Được rồi, ám thần phải không, ta đến phụ trách đuổi nàng. Hắn lớn tiếng quyết định cuộc giao dịch này, nhưng ta muốn đem nói trước, đuổi chính là tạm thời, cụ thể hiệu quả có bao nhiêu lâu ta cũng không biết. Bất quá ta thiết chí tốt đồ đằng về sau, tùy thời có thể thỉnh nữ thần đem ta mang đến bên này, ám thần nếu như tái xuất hiện, người có thể thông qua hạ kéo cho ta biết, ta trước khi đi cho nàng lưu lại phương pháp. Có thể, Á Cách Ni vừa rồi đại khái là còn nghĩ đến khác thù lao, lúc này một loạt nói ra, người mỗi lần đều có thể giúp ta giải quyết, như vậy, người đã quá yêu thích tiểu mẫu lộc, ta có thể sưu tập một chút mạch luân, tặng cho ngươi làm lễ vật. Đế người Ninh đứng lên, kinh hoàng nhìn bên này. Tiết Lôi hướng nàng khoát tay áo, biết rõ thăm thì thâm đạo lý, không cần, ta lần này mang đế ngươi Ninh đi, đã phi thường hài lòng. Như vậy, nói cho ta về mộ chàng nữ thần tình huống cặn kẽ a, ta còn có cái khác việc gấp muốn làm, không thể trì hoãn quá lâu. À, đúng rồi, con gái ngươi theo ta trở về. Có được hay không, nàng có thể lấy ngọn lửa trạng thái phi bao lâu, tốc độ nhiều mau. Á Cách Ni lấy ra một khối hỏa tinh thạch, nàng có thể tạm thời ký túc tại nơi này, người cất lấy liền có thể mang đi. Thực thuận tiện, có gì cần, hướng về ma tinh thạch nói chuyện, nàng có thể nghe được. Cụ thể tình báo, khiến cho nàng đến nói cho ngươi đi, ta còn muốn đi theo ma chung nói chuyện này. Nói xong, Á Cách Ni bỏ qua khối kia hỏa tinh thạch, hóa thành một đóa đỏ thầm ngọn lửa, phiêu đãng bay về phía phương xa. Còn lại ngọn lửa theo lấy cùng một chỗ rời đi, chỉ để lại một đóa. Kia đóa ngọn lửa rất nhanh bay qua đến, đáp xuống Tiết Lôi trước mặt, nổ tung một mảnh tia lửa, biến thành một cái cả người trần trụi, làn da hơi đỏ lên yêu diễm nữ lang. Nữ Viêm Ma ánh mắt không có bất kỳ cái gì nhiệt tình, cao thấp quét mắt một lần Tiết Lôi, cưng rắn nói ta là Lộ San Na địch áo lửa quyền, bảo ta lộ địch là được. Đến, trước tiến hành huyết hồn khế ước a. Tiết Lôi nhịn không được tại trong lòng hỏi, vì nhị tư, gia hỏa kia thái độ cấp bậc là bao nhiêu? Tín ngưỡng là kiên quyết phản đối, tình yêu là hơi có phản cảm, dâm dục là zombie, thật không xong. Đợi lát nữa, những cái này hình dung là gì cấp bậc? Ta trước đây như thế nào hoàn toàn không nhớ rõ nghe qua. Bởi vì, nàng thái độ đối với ngươi cấp bậc, tất cả đều là số âm. Trước mắt dâm dục đẳng cấp thấp nhất, ngươi chạm vào nàng đại khái sẽ làm nàng cảm thấy chính mình cùng chết giống nhau khổ sở. Số âm, công lược muội tử còn có khả năng theo danh vọng thù hận bắt đầu sao? T, bất quá cùng như vậy một cái muội tử huyết hồn khế ước về sau, không biết tại sao giống như thực mang cảm a. Thứ 14 tập hoàn. Tác giả ngữ. Quả nhiên một đường lữ hành chỉ là cùng ma vật nương 333 quá không thú vị, Tế Cương Liệt đi ra như thế nào nhìn thế nào cảm giác đang dùng nhục hí tưới. Vì thế làm sơ sửa chữa, giảm bớt ma bảo một bộ phận tình tiết, nói trước một bộ phận, tăng nhanh cái này bản đồ tiến trình, tiếp theo bản nếu như thuận lợi, liền có thể hướng nữ kiếm thánh thân thể xuất phát. Xuất phát từ Tô Lâm đã bị đại khái thuần phục, Tiết Lôi nhục dục trang diện khuyết thiếu mâu thuẫn tâm lý kích thích tính đợi suy nghĩ, thứ nhất thái độ cấp bậc số âm nữ bản trên giường xuất hiện. Vị này nữ viêm ma cũng chính là Tiết Lôi trên tay thứ nhất túi yêu quái loại hình đả thủ. Sau này gặp địch, có nguy cơ, ném ra khỏi hỏa tinh thạch, hô to, đến phiên ngươi, lộ địch. Đối với hắn sử dụng viêm quyền A. Hiệu quả nổi bật. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Cái này chuyện xưa có rất lớn thành theo là đang thỏa mãn ta cá nhân thú vị. Bởi vậy, một chút rộng khắp xuất hiện ở ACG tác phẩm chung ma vật nương, ta đều có ý thức giảm bớt văn chương. Phía trước lạp mễ á, lần này ha so, đều là như thế. Đương nhiên, hình chim ma vật vẫn là muốn ăn, lần này quá dâm loạn cũng quá ấu rồi, không đối với Tiết Lôi khẩu vị. Đợi lần sau đi. Mặt khác, quyển sách này một chút nhân vật tính danh đặt ra là đang tại hướng một chút tác phẩm chào. Lần này ra sân ám thần, tử vong tụng hát người Á khắc ai ni mễ chính là ta có đoạn thời gian quá yêu thích toàn chết ban nhạc đại địch Archenemy hóa dùng. Chủ sướng tóc xanh đối ứng nhân vật cũng sẽ ở mặt sau ra sân. Bởi vì chưa tính là chơi cứng mà là chào, suy nghĩ luôn mãi, ta vẫn cảm thấy hẳn là tại hậu ký bên trong nói một chút. Chơi cứng tên là ma trung nặc phất lai đức bí quật cái loại này. Bình thường Tiết Lôi ngay tại chỗ đem cái rãnh nhổ ra. Như vậy, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Suy nghĩ khi đến nhất tập đô thì tân niên thời kỳ sông pha không biết khi nào thì mới có thể cùng đại gia gặp mặt. Trước tại nơi này chúc mừng năm mới tốt lắm. Chúc đại gia bò năm cắt tường vạn sự như ý thân thể khỏe mạnh. Hạ tập tái kiến. Thứ hồi. Mộ Tràng rít gào, thấu xương rét lạnh chi ca. Ngươi có thể cho ta cho ngươi mà chiến, nhưng ngươi không thể ra lệnh cho ta không ghét ngươi. Ta là cao quý viêm ma, cùng nhân loại giao phối làm trái tính trời của ta cùng ý nguyện. Không quan hệ, không bằng nói. Như vậy cũng rất tốt. Đến, quỳ xuống, há mồm. Ngươi, ô ô, ta, ta, độ ấm còn rất cao. Cổ toa, cầm lấy cái hòm, để ta thay đổi điểm băng. Ta đã sớm muốn thử xem trong truyền thuyết băng hỏa rồi. Ân, ân ô, ta, ta, viêm ma thật bổng. Thứ 15 tập chương 141 hợp đồng đàm phán. Lộ Địch thái độ đối với Tiết Lôi rất kém cỏi, hơn nữa cũng không như thế nào che giấu, mặt mày ở giữa toát ra một cỗ chẳng qua là phụ thân đại nhân nhiệm vụ thôi hương vị. Mà loại này không tình nguyện, làm cho Tiết Lôi cùng nàng tại huyết hồn khế ước cụ thể từ ngữ phía trên, quang mở đầu liền ước chừng thương lượng hơn nửa canh giờ, thiếu chút nữa bỏ qua Lâm Lâm thông khí ngọ ở giữa thao. Lộ Địch không hiểu nhìn hắn đàm phán nửa đường hướng đi cái kia nhà gỗ nhỏ, làm được bên trong ân a kêu loạn, nghi ngờ nhìn về phía Cổ Toa. Cổ Toa nhún nhún bả vai, chủ ta chính là như vậy tính dục tràn đầy nam nhân, mỗi ngày giữa trưa nhất định phải đem hộ thân tinh linh thả ra địt một lần. Người về sau theo lấy, rất nhanh liền thích ứng. Không nhìn đế ngươi Ninh đã không kinh ngạc sao? Bị điểm danh nai con giơ tay lên, buồn rầu ngăn chặn lỗ tai. Cấp Lâm Lâm đem tìm thần thăng cấp đến 7, Tiết Lôi buông xuống áo choàng thu hồi muội tử xác định một chút Mộ Tràng nữ thần trước mặt phương hướng cùng khoảng cách, biết tạm thời còn không có bị đối phương phát hiện, hơi chút an quyết tâm đến, phản hồi ngoài phòng, tiếp tục cùng Lộ Địch liền huyết hồn khế ước cãi cọ, rất có điểm hợp đồng đàm phán tư thế. Song phương tại không thể tổn thương Tiết Lôi điểm này thượng cơ bản đạt được nhất trí, Lộ Địch hứa hẹn tuyệt không làm đối với Tiết Lôi tai hại sự tình. Nhưng khi hắn đưa ra tổn thương mình bên người nữ hài sẽ cùng ở đối với hắn tai hại thời điểm nữ viêm ma minh hiển lộ ra xem thường không thèm nhìn biểu cảm. Cổ toa đúng lúc tại bên cạnh nhỏ giọng lát hít ma tộc đều là thực chui huyết hồn khế ước chỗ trống, không muốn khinh thường. Không cần nàng nhắc nhở, Tiết Lôi cũng không có khả năng đối với tam thể toàn diện số âm nữ ma tộc khinh thường. Suy nghĩ đến Lộ Địch kia một bên hứa hẹn cần phải tranh chấp thật lâu. Hắn dứt khoát trước đem chính mình hẳn là thả ra lợi thế bãi lên mặt đài. Ta biết phụ thân ngươi muốn là cái gì. Máu của ta hồn khế ước hạng mục, chính là cam đoan tại thời điểm cần thiết đúng lúc vội vàng đến đuổi Mộ Tràng nữ thần, cũng cam đoan ngươi không có khả năng nhận được Vi Nhĩ Tư điện hạ trừng phạt, nhưng là phụ có thể cầm đến ban ân, vẫn là muốn nhìn ngươi thái độ đối với ta, điểm này khế ước là không có khả năng bang thượng bận rộn. Hắn tại phòng bên trong nâng lấy Lâm Lâm bàn chân ba ba mãnh đâm thời điểm liền hỏi qua thần thức, phản đối thái độ các thể tại trừng phạt thời điểm giống nhau tuân thủ trục giảm quy tắc, nói cách khác, đối mặt ba cái 10 siêu cấp tử địch, suy yếu dùng thánh tinh hiệu quả thậm chí có thể gấp bội. Mà tuyển định ban ân thời điểm tắc không có khả năng bởi vì phản đối thái độ mà biến thành suy yếu, chính là tại tổng giá trị vượt qua linh phía trước, thì cũng không chiếm được, chỉ có thể bị không công ra bên trong nội bắn, lãng phí quý giá ban ân cơ hội mà thôi. Lộ Địch là một tôn trọng cường giả ma tộc nữ tính, Tiết Lôi như vậy gầy yếu không chịu nổi nam nhân, nàng xem thường không thèm nhìn, càng không sợ hắn tại khế ước điều khoản thượng ngoạn cái gì mờ ám. Thật bị gạt, triệu hồi một cái đồng tộc đến một quyền chết cháy hắn, toàn bộ liền đã xong. Dù sao nàng là không có khả năng hứa hẹn bảo hộ hắn đến liều mạng trình độ. Nhưng nàng không nghĩ tới, xác nhận khế ước nhất phương sau đó. Tiết Lôi dây dưa không ngớt như trước không phải là làm nàng như thế nào ra tay bảo hộ nội dung, mà là không thể tổn thương khác nữ nhân vấn đề. Ta đã rõ ràng nói qua cho ngươi, ngươi tốt như vậy sắc nam tính bạn gái so nhân loại các ngươi vương quốc đốt lên lửa đều nhiều hơn, ta không có khả năng tại huyết hồn khế ước trung cấp chính mình thiết chí nhiều như vậy không thể gây thương hại mục tiêu. Ta chỉ đáp ứng không làm đối với ngươi tai hại sự tình, bao gồm không có khả năng vật lý tổn thương ngươi, không biết ma pháp tổn thương ngươi. Không có khả năng đối với ngươi tiến hành tinh thần bạo lực. Nếu như ngươi tại ta bản thể hình thái một đầu đụng lên đến cố ý bị ta bị phỏng, kia cũng không tính là vấn đề của ta. Hiểu không, nàng không nhịn được dùng chân tiêm vỗ mặt đất, thỉnh thoảng có hỏa tinh theo bên trong kẽ chân toát ra. Nhìn qua, vú của nàng phi thường kiên đính, như vậy động tác, như vậy no đủ độ cong, cũng không làm cho lắc lư. Tiết Lôi thở sâu, trước tiên đem tầm mắt theo vú sữa dịch chuyển trở lại Lộ Địch khuôn mặt. Như vậy, thứ nhất đầu miễn cưỡng trước hết quyết định xuống. Người bất đắc dĩ bất kỳ cái gì hình thức làm đối với ta tai hại sự tình, cái này tai hại, tự lấy ngươi mới vừa nói vì chuẩn. Lộ Địch liền mắt nhìn xung quanh huyết hồn khí ước tràn ngập ma lực văn lộ, gật gật đầu, tiếp theo đầu. Ngươi không thể cự tuyệt ta đưa ra toàn bộ cùng giao phôi có liên quan yêu cầu. Hắn không chút nào che giấu cách áo choàng bóp một cái chính mình con cặc, phụ thân ngươi cấp nhiệm vụ của ngươi liền là thông qua ta trở nên mạnh mẽ, mà đối với ta mà nói, duy nhất phương thức chính là ân ái. Nga, chính là các ngươi ma tộc nói giao phối. Khi ta đưa ra, ngươi liền muốn thứ nhất thời phối hợp. Lộ Địch thẳng tắp eo, theo cao hơn một chút vị trí cúi đầu nhìn hắn, hoàn mỹ lợi dụng dáng người chênh lệch tạo thành chuyên nghiệp hèn mọn tư thái. Ngu muội lại ngông cuồng nhân loại, cha ta đồng ý ta với ngươi giao phối đến thu hoạch cái gọi là ban ân, đã là làm ta cực kỳ không hờn giận sự tình, ta khả năng cần phải chuẩn bị thật lâu mới có thể chịu đựng trên người ngươi cỗ kia làm ta buồn nôn hương vị. Ngươi còn nghĩ tại chuyện này phía trên ra lệnh cho ta. Hương vị, Tiết Lôi giơ tay lên nghe nghe. Gần nhất là không như thế nào tắm bồn, nhưng đế ngươi Ninh đối với vệ sinh có trình độ nhất định yêu cầu, hắn vẫn luôn bảo trì lương hảo vệ sinh thói quen miễn cho mất đi tọa kỵ, đi vào mở thần ân phía trước còn cẩn thận lau qua, ngưng trệ thời kỳ trên người không có khả năng tích lũy dơ bẩn, hiện tại nhiều lắm có chút lâm lâm phun tung tóe đi ra dâm thủy mùi khai mà thôi. Lộ Địch nhếch môi, đùa cợt cười, cái này không phải là ngươi có thể nghe thấy. Các ngươi hạ cấp sinh vật, ngửi không thấy cỗ kia thấp kém hương vị. Tiết Lôi cười cười, được rồi, vậy ngươi mời về, đi tìm phụ thân ngươi a. Ta cũng chuẩn bị trở về nhân ngư chi quan, chúng ta như vậy tái kiến. Huyết hồn khế ước cũng không dùng thi hành. Lộ Địch sừng sốt một chút, hai đấm chợt nắm chặt, hổ miệng phun ra một mảnh lóng lánh tia lửa, ngươi đang uy hiếp ta. Không, này một đầu ngươi không đáp ứng, sẽ không được đàm. Ta không có khả năng đồng ý, trừ phi, ngươi cho ta nhượng bộ. Tiết Lôi nhún nhún bả vai, được rồi, đòi giá chỉ còn giá là đàm phán tất yếu bộ sầu. Ngươi nói, yêu cầu của ngươi là cái gì? Ta không đồng ý ngươi đã nói toàn bộ cùng giao phối có liên quan yêu cầu. Nhân loại các ngươi đối với giao phối định nghĩa quá rộng hiện lên rồi, ta giải quá, các ngươi đối thủ chân, bộ ngực, mong đợi bất kỳ cái gì có thể ma sát khí quan địa phương sinh ra tính dục. Ta chỉ có thể bảo đảm, tại ngươi đưa ra cùng nữ thần ban ân trực tiếp tương quan giao phối yêu cầu thời điểm. Cố hết khả năng phối hợp ngươi. Tiết Lôi lắc lắc đầu, cố hết khả năng không được, muốn phải phối hợp. Vậy ngươi muốn nói trước cho ta, cái dạng gì giao phối hành vi cùng nữ thần ban ân trực tiếp tương quan? Tốt, hắn thoải mái nói, chỉ cần để ta đem dương vật cắm vào ngươi bên trong thân thể, đem nữ thần chúc phúc tinh dịch phun tại có thể hấp thu địa phương. Ví dụ như cổ toa, chính là miệng cùng tính khí, nhân loại nữ hài, còn có khả năng nhiều ra lỗ đít. Đế ngươi Ninh ta còn không có dùng ta yêu thích phương thức kỵ quá, không biết. Mà ngươi, cái này hình thái hạ giống như chỉ có một cái có thể dùng địa phương. Lộ Địch nhếch môi, dập đầu đụng răng nanh, hàm răng thoát ra một cái tiểu tiểu ngọn lửa, ngươi dám đi vào sao? Ngươi dám đáp ứng không? Ngươi không sợ ta cắn đứt ngươi? Không sợ, vậy coi như là tổn thương ta. Bị phỏng đâu này? Không sợ, không tin ngươi đáp ứng, ta lập tức liền thử cho ngươi nhìn. Vậy ngươi dám thử trước một chút sao? Ngươi dám trước định huyết hồn khế ước sao? Trời ạ, hai ngươi bộ dạng này, để ta nhớ tới tiểu học thời điểm sau bàn hai cái đồng học. Tô Lâm giọng điệu nghe đến giống lật cái bạch nhãn. Một phen nhàm chán học lại cơ lưu tranh chấp sau đó, này cái điều khoản tạm thời xem như làm Lộ Địch miễn cưỡng tiếp nhận. Một đầu cuối cùng đối với yêu cầu của ngươi, chính là ta muốn khống chế ngươi xuất nhập hỏa tinh thạch thời điểm. Ta lệnh cho ngươi xuất hiện ngươi mới có thể xuất hiện, ta cần phải ngươi trở về ngươi phải lập tức trở lại. Tiết Lôi nhìn Lộ Địch chớp mắt âm trầm thành than củi biểu cảm, giải thích nói, ta chủ yếu vẫn là tại quang minh nghiêng lãnh địa hành động, nhân loại đối với các ngươi viêm ma, có thể xa không bằng đối với mị ma hữu hảo. Nhất là nam tính, dù sao hiện tại còn có khả năng sinh động tại nhân loại lãnh địa đi săn mị ma, đều là am hiểu sâu ăn ngon không bằng ăn lâu đạo lý. Rất ít phát sinh nữa một đêm tận tình đem nam nhân hút thành thây khô thảm kịch. Cho nên vô số tìm không thấy thích hợp cô nương kết thúc độc thân nam tử, thường thường nghẹn thượng một đoạn thời gian không thủ dâm, khẩn cầu trên trời hạ xuống mị ma mất hồn một đêm mang đi đồng trinh. Bất quá trong này đại đa số được như nguyện đều rơi vào đối với sớm tiết hoảng sợ chung không thể tự kềm chế. Lộ Địch lắc lắc đầu, ta phát hiện, Tiết Lôi, ngươi những cái này điều khoản. Cũng là vì khúc chiết thực hiện ngươi ngay từ đầu bị ta phủ quyết đề nghị. Ngươi hy vọng ta không thể tổn thương thân ngươi một bên nữ nhân. Ngươi không cho phép ta đi ra, ta ta liền muốn tại hỏa tinh thạch bên trong lấy hỏa nguyên tố hình thái chờ đợi triệu hồi, ngươi cần phải rồi, thả ra ta đánh nhau. Vạn nhất có đột phát tình huống, ta kiếm cớ không quay về, ngươi liền trực tiếp yêu cầu theo ta giao phối, để ta không thể chiến đấu. Đúng không? Tiết Lôi hào phóng thừa nhận, đúng vậy. Dù sao ngươi là hiếu chiến viêm ma, đồng bạn của ta đúng dịp có rất nhiều cường giả, ngươi nếu khiêu khích đánh lên đến, đối với tất cả mọi người không tốt. Lộ Địch ôm lấy tay khuỷu tay, làm nặng Trịch Vũ ép tại cánh tay phía trên, trầm tư một phen sau đó, bỗng nhiên chỉ lấy cổ toa nói mị ma công chúa xuất hiện xác suất nhỏ vô cùng, ta phải biết, nàng chính xác là dựa vào ngươi đạt được cái mục tiêu này. Tiết Lôi không có trực tiếp trả lời, loại vấn đề này, đương nhiên là cổ toa trả lời thích hợp hơn. Đúng vậy, ta tại ma bảo sinh hoạt 20 năm, ngươi chẳng lẽ không biết trước kia ta nhiều yếu. Hạ kéo cái kia bất tranh khí nữ nhi, lúc nào cũng là bị treo lên đến đánh nữ nhi, triệu hoán thuật học lên đến chậm muốn chết nữ nhi, lúc này liền đứng ở trước mắt ngươi, tùy thời có thể đem ngươi đánh thành bốn phía hỏa tinh. Đây là chủ ta thực lực. Lộ Địch trầm mặc một hồi, trên người phát tán ra uy hiếp cảm chậm rãi biến mất. Tiết Lôi, ngươi có biết hay không, viêm ma nam tính cùng nữ tính, sai biệt kỳ thật vô cùng lớn. Không biết, nghe đến đối phương khẳng định giải thích, hắn sẽ không lao lực lao động vạn năng xuất engine. Nam viêm ma chỉ cần làm từng bước trưởng thành, cố gắng rèn luyện, vài chục trích, liền có khả năng xuất hiện một cái phá lệ cường đại đại viêm ma, mà giống cha ta như vậy, tại đại viêm ma chung cũng phá lệ cường đại, thậm chí khả năng xung kích viêm ma vương tiến giai thái. Tiết Lôi nâng cằm lên nghe, dùng biểu cảm nói cho nàng, lão tử đối với nam tính không có hứng thú. Mà nữ viêm ma, đều là chỉ có thể xem như sinh dục đạo cụ. Bởi vì chúng ta chỉ có tiến giai biến hóa, nguyệt viêm ma nữ, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Lộ Địch thần sắc, có chứ không thêm che giấu dã tâm, nếu như ngươi có thể hứa hẹn, nhất định giúp ta tiến hóa thành nguyệt viêm ma nữ, ta sẽ cùng ý, không dùng quá ngươi cho phép, tại nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống ở ngoài, tuyệt không ly khai ký túc hỏa tinh thạch. Lần trước hố hạ kéo thời điểm Tiết Lôi chỉ biết huyết hồn khế ước kỳ thật đối với hắn không có trừng phạt năng lực. Cho nên hắn muốn chính là khống chế Lộ Địch thủ đoạn, bằng không mang lấy một cái không định giờ đạn lửa tại bên người, nguy hiểm vẫn là muốn lớn hơn tiền lời. Tốt, như vậy xác nhận a. Đường huyết hồn khế ước chính thức ký kết cũng có hiệu lực về sau, cổ toa triệt tiêu bảo hộ Tiết Lôi bị mô, đế ngươi Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ dẫm lấy toái bước rời trở về. Nay còn thiếu nữ thần sắc phức tạp nhìn chính mình nài ngựa bóng lưng. Thẳng thắn nói, lấy mị ma tính chất đặc biệt, một cái nam nhân nếu như tính năng lực siêu quần, thu phục một cái mang tại bên người, còn không tính quá vượt qua thường tình. Mà một cái nam nhân, dương vật là thịt trưởng, không có bọc sắt mạ vàng dưới tình huống, thế nhưng muốn ngày một cái nữ viêm ma. Nướng thành thịt chàng phải làm sao? Coi nàng đối với viêm ma bộ tộc hiểu biết, đám này quái vật tính là biến thành nhân loại bộ dáng, cũng có thể tùy tâm sở dục đem thân thể cục khôi phục bổn tướng. Nghe hắn nhóm móc chữ, nàng cho rằng, Lộ Địch khôi phục viêm ma bộ phận để nướng quen thuộc hắn bộ phận sinh dục, cũng không sẽ bị huyết hồn khế ước trừng phạt. Nhìn nữ viêm ma ánh mắt, nàng hiển nhiên nóng lòng muốn thử. Đế ngươi Ninh nhíu mày tại trong não bộ tìm kiếm các loại hệ bạch ma pháp, tuyệt vọng phát hiện, giống như cũng không thể làm cháy xém khôi phục thành nguyên lai huyết nhục. Nữ thần A, ta tuy rằng còn không có quyết định, nhưng đều đi theo hắn đi, một ngày nào đó thi toàn quốc lo tốt nha, cũng đừng làm cho hắn cái này bị nướng chín, kia quý giá thịt nấm cũng không sẽ lại sinh A. Thật hiển nhiên, Tiết Lôi nghe không được đáng yêu tòa kỵ cầu nguyện. Cho dù nghe được, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Gia oai phủ đầu rất trọng yếu, thậm chí, so thảo luận mộ chàng nữ thần quan trọng hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn sớm một chút xác nhận, ma pháp của mình miễn dịch thể chất đối kiền nữ viêm ma ảnh hưởng. Lộ Địch hồn nhiên bất giác, nhíu mày xa xa nhìn mộ chàng nữ thần gần nhất bày ra thần tích phương hướng, nói tốt lắm, khế ước hoàn thành, Tiết Lôi, chúng ta nên thảo luận chuyện chính. Nói được đúng, quỳ xuống, liếm dương vật của ta. Hắn trực tiếp cởi trường bào, lộ ra tinh tráng lõa thể, tách ra chân chỉ chính mình hông phía dưới. Nữ viêm ma quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Bộ dáng phi thường thích hợp làm thành biểu cảm bao, con mẹ nó ngươi tại đậu ta. Tiết Lôi thực nghiêm túc lặp lại một lần hiện tại, quỳ xuống, liếm dương vật của ta. Lộ Địch bộ mặt cơ bắp rõ ràng nhảy lên vài cái, luận tánh khí nóng này, hỏa tinh linh cũng chỉ có thể nhìn đến đám này ma tộc đèn sau. Nếu không là huyết hồn khế ước đã hoàn thành, nàng khẳng định lập tức biến thân xông qua đến đem hắn hướng đến nướng 97 phần phương hướng cố gắng. Ngươi không nghe được ta mới vừa nói, chúng ta nên thảo luận chuyện chính sao? Nàng khắc chế một chút, ném phổi, vứt bỏ lòng bàn tay nắm chặt lấy quả cầu lửa. Nghe được, đây là lúc này chính sự, ta muốn thí nghiệm nữ thần điện hạ đối với cái nhìn của ngươi. Thẳng thắn nói, ngươi đối với ta phi thường không tôn kính, đối với đại hành giả nhục nhã chính là đối với nữ thần điện hạ nhục nhã, này thực khả năng làm cho ngươi hấp thu thánh tinh cũng không cách nào trở nên mạnh mẽ. Hắn lại lần nữa chỉ chính mình dưới hông, cho nên, quỳ xuống, liếm dương vật của ta, liếm đến bắn, sau đó ăn đi, một giọt cũng không muốn thừa. Đây là nữ thần ban ân tương quan giao phối phương thức. Nàng che ngực hít thở sâu vài lần, hỏa tinh theo bên trong lỗ mũi loạn phun, ẩn ẩn có chút dấu hiệu mất khống chế. Nhưng cổ toa tại bên cạnh đã dùng bì mô bọc lại toàn thân, tính là không phải là chiến đấu hình, mị ma công chúa thu thập một cái nữ viêm ma như trước phi thường thoải mái. Tại thánh tinh cường hóa phía dưới, nàng đối trận lộ địch phụ thân hoàn cảnh xấu cũng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không đủ mà thôi. Ma tộc là mạnh yếu so huyết mạch càng ảnh hưởng giai tầng trùng quần, lãnh chúa nữ nhi nếu như là cái phế vật, giống nhau không chiếm được bất kỳ cái gì tôn trọng. Tiết Lôi cũng không nghĩ động dùng vũ lực, hắn giơ tay lên hạ ép, mỉm cười nói có phải hay không, ngươi tốt lắm thí nghiệm, chỉ cần động động cự tuyệt ý nghĩ, cảm thụ một chút huyết hồn khế ước có phải hay không có sống hiệu điểm báo. Đáp án không liền có. Lộ địch thối lui hai bước, híp mắt, một giây kế tiếp, nàng thống khổ ôm lấy đầu, kêu thảm thiết một tiếng ngồi xổm xuống, mảng lớn ngọn lửa màu tím vỡ ra đến, đem xung quanh thực vật chớp mắt biến thành cho bụi. Lôi ca, ngươi nếu cắm vào miệng của nàng, cũng đừng làm cho ta phụ thể a. Xin nhờ, ta không nghĩ tiến lò nướng. Tiết Lôi tin tưởng Vi Nhĩ Tư không có khả năng tại loại này sự tình thượng lừa hắn. Hắn nhìn lên hỏa diễm đánh tan sau khôi phục thành ửng đỏ lõa thể nữ lang, vẫy vẫy tay, chỉ hướng dưới hông, quỳ xuống, liếm dương vật của ta. Muốn trở thành vì nguyệt viêm ma nữ, liền điểm ấy quyết tâm đều không có, người cũng xứng kêu ma tộc. Lộ địch chậm rãi đi đến, khóe miệng ẩn ẩn quất đánh. Nàng cao to thân hình lắc lư hai cái, vẫn không chịu so với hắn thấp, cưng rắn nói chương này miệng, bất quá là ma lực màu sắc tự vệ. Nhìn cùng nhân loại tương tự. Nhưng chỗ sâu vẫn là viêm ma nội hạch, người nhất định phải thử xem sao. Có cổ toa tại bên cạnh, Tiết Lôi gan lớn thật sự, giơ tay lên liền nắm mặt của nàng gò má, đẩy ra miệng, nhìn về phía bên trong, mỉm cười, cái này không phải là rất đầy đủ ư, có đầu lưỡi, có cổ họng, nhìn cũng mềm nhũn, môi thực đầy đặn, địt lên nhất định rất tuyệt. Đến đây đi, không muốn quỳ, ngồi cũng được, ta không bắt buộc tư thế. Cái này bậc thang lộ địch dẫm hở. Nàng chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, trần trụi thân thể phía trên màu hồng càng thêm rõ ràng, nhưng chẳng phải là bởi vì thẹn thùng, mà là viêm ma huyết mạch tại sôi trào. Ta không hiểu ngươi phải làm sao, nói đi, là muốn ta đem dương vật của ngươi cắn xuống đến ăn luôn sao? Nàng ngẩng đầu, lần thứ nhất ngưỡng mộ Tiết Lôi, cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta không ngại chỉ huy ngươi, hắn biết chính mình thể chất đối với hắc ám nghiêng sinh vật sức dụ dỗ, tính là viêm ma không nóng chung việc này. Sung sướng tổng không có quá lớn khác biệt, hiện tại, lẻ lưỡi, càng ngày càng tốt, để ta nhìn một chút, nữ viêm ma khí quan rốt cuộc có cái gì khác biệt. Cổ toa tò mò trợn tròn ánh mắt, thực nghiêm túc tại bên cạnh giòm ngó. Mà đế ngươi Ninh che mặt, chỉ dám theo ngón tay khâu liếc trộm. Nàng thật không thể tin được, còn có nam nhân đối với nữ viêm ma sinh ra tính thú. Nàng nhịn không được âm thầm quyết định, bình thường nhất định phải giấu kỹ chính mình tộc quần. Cũng không thể làm thế nào chỉ tiểu mẫu lộc còn không có tiến hóa liền chịu khổ độc thủ. Lộ địch kiềm chế tức giận, há to mồm, đem đầu lưỡi đưa đến khoang miệng bên ngoài, xuống phía dưới đạp kéo lấy, dùng nhảy lên chân chính ngọn lửa ánh mắt im lặng dò hỏi, kế tiếp đâu này? Tiết Lôi cầm chặt đã cương lên ước chừng 70% con cặc, đem quy đầu đặt ở nàng mặt lưỡi phía trên, ngăn chặn, trái phải ma sát, ừ. Cái này không phải là thực nhuyễn thực trượt sao, còn rất thịt hậu co giãn. Tương đối khá đầu lưỡi. Đế ngươi Ninh lui về phía sau một khoảng cách, lo lắng chính mình váy nhỏ tự bị ngọn lửa lan đến. Cổ toa lại ôm lấy Tiết Lôi cánh tay làm nũng, chủ ta, đầu lưỡi của nàng so nhân ra có khỏe không? Kia làm sao có khả năng, nàng, ta, ừ, quả nhiên độ ấm so nhân loại cao hơn a, nước bọt đều giống ôn nước sôi giống nhau. Lộ địch ôm lấy đầu gối ngồi tốt, âm thầm ghi nhớ bị loài người dùng sắp xếp nước tiểu khí quan ma sát miệng sỉ nhục, lặng lẽ đem khoang miệng nội bộ độ ấm lên cao đến bản thể trình tự, thậm chí tại yết hầu bên trong bố trí thuộc về viêm ma đặc thù ngọn lửa. Viêm ma chi lửa cũng không phải là đơn thuần đốt cháy, mà là cất chứa mãnh liệt ma năng, có thể đối với mục tiêu tinh thần tạo thành thật lớn phá hư. Người nam nhân này tinh dịch mới là bị nữ thần chúc phúc, như vậy, dùng ngọn lửa quấn chặt lấy hắn làm hắn điên mất, cũng không ảnh hưởng sử dụng mới đúng. Tiết Lôi cười cười, hoàn toàn không chú ý lộ địch thần sắc Trung Du lộ ác ý, song tay đè chặt đầu nàng, nói không cho phép cắn ta, đây chính là chủ động vật lý tổn thương, trái với huyết hồn khế ước. Nàng gật gật đầu, đem miệng há được lớn hơn nữa, diễm lệ ánh sáng màu theo răng trắng như tuyết phía sau bày ra, đưa dài đầu lưỡi tựa như phô khai thảm đỏ, chỉ hướng chỗ sâu nhất nhúc nhích hiết hầu cơ bắp. Nhưng này một chút cơ bắp mặt sau, liền ẩn giấu nhảy động viêm ma chi lửa. Đến đây đi, cắm vào a, ngươi chủ động cắm vào đụng vào, bị ngọn lửa chui vào mạch máu, liếm láp xương cốt, chờ đợi thưởng thức tinh thần rơi vào luyện ngục thống khổ a. Mãnh liệt mong chờ làm lộ địch đều hưng phấn, con ngươi ngọn lửa cơ hồ biến thành một cái chuyển động hỏa cầu. Tốt, ta đây liền không khách khí hưởng dụng, Tiết Lôi đem mái tóc dài của nàng tại bàn tay phía trên quanh quẩn, kéo căng, mãnh thúc một cái eo, đã đem phấn khích dương vật thật sâu đưa vào nữ viêm ma chờ đợi khoang miệng. Cô ô, liền thăm dò đều không có, to lớn quy đầu trực tiếp nhằm phía chặt chẽ yết hầu, lộ địch miệng bên trong phát ra một tiếng thật nhỏ rên rỉ. Suýt chút nữa bản năng giải trừ biến thân khôi phục bổn tướng. Đáng chết, đã vậy còn quá đại cứng như thế, ô ô. Tốt chướng, nàng nhúc nhích môi, chủ động đem hắn hướng đến chỗ sâu hút, ác ý ngay tại quá gần vị trí chờ đợi, vô cùng vội vàng. Càng hướng bên trong độ ấm càng cao, còn thật hơi nóng. Tiết Lôi lay động vòng eo quấy lấy mới là thông đạo, nghĩ nghĩ, duỗi tay đến trong lòng, mùa thu hoạch mấy khối băng, cổ toa, đến. Cùng nàng cùng một chỗ ngồi xuống, hé miệng, ngậm cái này, cho ta miệng. Mị ma công chúa lập tức liền vị, linh hoạt phân nhánh lưỡi dài thoải mái đem khối băng cuốn vào, theo lấy há to mồm, chờ đợi sủng hạnh của hắn. Hắn tại lộ địch miệng bên trong quất cắm trong chốc lát, rút ra bỏ vào cổ toa trong miệng, lạnh nóng luân phiên kích thích, quả thật làm cho con cặc so bình thường càng thêm mẫn cảm. Bất quá trừ bỏ trải nghiệm một chút một mực không có can đảm hưởng dụng băng hỏa ở ngoài. Hắn tìm cổ toa giúp đỡ, cũng có lộ địch kỹ thuật thật sự không xong nguyên nhân. Đó bất quá là trường ôn độ cao miệng, không có gì chuyên môn trá tinh kết cấu, lấy trước mắt hắn bị các loại hình thù kỳ lạ mỹ nữ nuôi điêu khẩu vị, cho dù là cưỡng chế sâu yếu hầu, nghĩ bắn cũng muốn thật lâu. Này phát miệng bạo chủ yếu mục đích vẫn để cho nữ viêm ma trải nghiệm một chút thánh tinh uy lực, giết giết nàng nhuệ khí, không nên ép buộc quá lâu. Làm cổ toa thành thảo hút mút trong chốc lát, Tiết Lôi rút người ra. Mang lấy tích góp khoái cảm, ôm lấy lộ địch biểu cảm hung ác đầu, lần này, cuối cùng làm nàng được như nguyện, một hơi liền cắm vào đem yết hầu kéo mở, cổ đều hơi hơi biến hình trình độ. Lộ địch phấn khích trợn to hai mắt, khống chế yết hầu chỗ sâu ngọn lửa thăng cấp đến cực hạn. Lập tức uy lực, thổ tức đến ra lông ma thú phía trên, có thể để cho mục tiêu thống khổ quay cuồng ít nhất nửa giờ. Đến đây đi, ôm lấy người yếu ớt xương vật lăn đi khóc thét a. Ở trước mặt ta vênh váo tự đắc. Nhân loại ngu xuẩn, ta, gì, vui sướng mong chờ đảo mắt biến thành thất lạc mà bất lực mê mang. Nàng liền giống cái cầm đao mai phục chờ đợi sát nhân hung phạm, mãnh xông ra ngoan thống vài cái, mới phát hiện trên tay chỉ có cái đao cầm. Tiết Lôi cũng rất thích. Miễn dịch kia một chút tinh thần hệ ngọn lửa tổn thương dưới tình huống, liều mạng tụ lại ngọn lửa thực quản trở nên so cao trào lỗ thịt còn nhanh, quả thực muốn đem hắn cả gốc hút đi vào. Mà hắn thể cảm độ ấm, cũng chính là ngậm nước ấm bú liếm cảm giác, so nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiều, nhưng xa không đến mức bị phỏng. A, lộ địch, miệng của ngươi, bên trong cùng thật thoải mái a. Hắn thở gấp nắm chặt đầu nàng phát, nâng cao lắc lư mông eo tốc độ, thô cứng con cặc điên cuồng đâm đâm nàng không biết làm sao yết hầu. Đế ngươi Ninh kinh ngạc liên thủ đều đã quên tiếp tục bụ mặt. Ta nói, nàng, khóe miệng của nàng đều bốc hỏa tốn a, ngươi. Người căn kia này nọ, thật, còn không có bị nướng chín sao. Chương 142 ám thần cùng ám thú. Trừ bỏ độ ấm cảm giác thượng băng hỏa luân phiên kích thích, Tiết Lôi còn tại đồng thời hưởng thụ tinh thần lĩnh vực một loại ý nghĩa khác thượng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn mỗi lần cắm vào lộ địch yết hầu, dùng sức ngoan địt, đều có thể rõ ràng cảm nhận đến đối phương nghi hoặc, luống cuống cùng không cam lòng, Hơn nữa cưỡng chế bú liếm hoàn toàn không cần bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là bạo lực đâm vào, làm co rút nhanh thịt mềm bọc lấy quy đầu bắt trước ra cao trào âm đạo giống nhau co rút nhúc nhích khoái cảm. Mà phóng tới cổ toa trong miệng, có thể tại một mảnh mát lạnh trung hưởng thụ mị ma công chúa kỹ xảo thành thạo chi kỳ thể ý hầu hạ, kia phân nhánh đầu lưỡi thậm chí có thể kẹp chặt khối băng dán vào dương vật của hắn hoạt động, thoải mái hắn sau lưng đều nổi lên một tầng nổi da gà. Mà nhìn đến rút ra tính khí không bị thương chút nào, đế ngươi Ninh đã ngây ngô thành tảng đá lộc. Nàng biết tiết lôi có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phân ma pháp tổn thương, không nghĩ tới có thể miễn dịch đến cứng rắn làm viêm ma miệng trình độ. Vì kéo dài hưởng thụ thời gian, cũng vì tưởng thưởng một chút vất vả cổ toa, tiết lôi lặng lẽ tại miệng nàng bên trong bắn một phát. Tại dị giới thân thiện cuối cùng thuận lợi đột phá đến thánh giai vui sướng thêm vào phía dưới, hắn rất nhanh liền lại lần nữa cương lên, cùng nàng trao đổi một cái ăn ý ánh mắt về sau, rút ra đã bị liếm sạch sẽ không có để lại một chút thánh tinh dương vật, lạnh băng băng cắm vào lộ địch miệng bên trong. Liền cùng viêm ma đồng bào giao phối kinh nghiệm cũng không có. Tâm cao khí ngạo viêm ma thiếu nữ căn bản phân biệt không ra con cặc biến hóa, chính là buồn bực vì hương vị gì vậy giống như rất tốt nghe thấy một chút, đồng thời thực hèn mọn nghĩ, mị ma quả nhiên là dâm loạn hạ lưu ma tộc sỉ nhục, bị hiếp dâm miệng như vậy mất mặt sự tình, thế nhưng có thể thoải mái đến trắng dã mát. Cổ toa tiếp nhận tân khối băng bỏ vào trong miệng, một bên dùng đầu lưỡi đùa bỡn cấp khoang miệng hạ nhiệt độ, một bên cười híp mắt nói tiểu hòa tinh, đừng như vậy len lén nhìn ta, trong chốc lát ngươi chỉ biết. Được đến chủ ta tinh dịch đúc là hạnh phúc dường nào sự tình. Cho dù nữ thần điện hạ không có khả năng cho ta chúc phúc, ta giống nhau rời không được hắn. Dài rằng giặc sinh mệnh, chỉ có mỹ thực cùng tình yêu có thể cho chúng ta mị ma sung sướng, chủ ta tại đây hai hạng phía trên, hoàn mỹ không tì vết. Cho nên a, ngươi nếu là dám đối với hắn có cái gì ác ý, ta cam đoan, ba ngươi, thúc thúc cái gì loạn thất bát tao thân thích cùng một chỗ hàng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thánh giai đối với kỹ năng tăng lên là bay vọt thức chất biến, nắm giữ thánh giai dị giới thân thiện cổ toa không hề nghi ngờ đã tiến vào triệu hoán sư này chức nghiệp đứng đầu lĩnh vực, trên diện rộng giảm bớt triệu hồi cần cùng duy trì tiêu hao còn tại kỳ thứ, mấu chốt nhất chính là, còn đối với bốn loại triệu hồi phương thức đều có cường lực bổ túc. Vốn là đánh không lại nàng lộ địch, bây giờ cùng nàng chênh lệch, so tự thân cùng tiểu ác ma ở giữa còn lớn hơn. Tích lũy lệ khí cùng lửa giận không thể không lại lần nữa bị cưỡng ép áp chế. Không hay ho nữ viêm ma điên cuồng thúc giục ít hầu ngọn lửa, chẳng sợ có thể để cho con cặc lúc tiến vào khởi cái vết bỏng rộp lên đều tốt. Nhưng thẳng đến nàng bị địch được rơi lệ, kia một chút hộp tối thao tác, đều không có được bất kỳ cái gì hiệu quả. Đền đáp lại vài lần, tiết lôi cảm thấy tâm tình tốt chuyển không ít, này mới khiến cổ toa cho hắn hút đến mau bắn ra, ôm lấy lộ địch cái gáy hướng bên trong hung hăng nhất cắm vào, tại lửa nóng nhỏ hẹp ít hầu, phốc phốc phun hạ đậm đặc thánh tinh. Cô ô. Ô ô, ân, lộ địch nổi giận đùng đùng chừng lấy hắn, nhận thấy có chất lỏng rót vào bên trong thân thể, bị chọc vào sâu như vậy, nàng cũng không biết nam nhân rốt cuộc là tại xuất tinh còn vụng trộm nước tiểu tiến đến, nắm chặt nắm đấm tại nàng chân một bên đốt ra hai khối than đen. Một giây kế tiếp, thánh tinh hấp thu, đối với hắc ám nghiêng đặc thù kích thích, cũng theo đó phát ra ra. Kỳ thật phía trước cùng nhân ngư nhóm tận tình triền miên thời điểm tiết lôi liền đã phát hiện. Thánh tinh đối với hai bên thế lực nữ tính hiệu quả, chính là thiên về khác biệt, mà không phải là chỉ có hiệu lực một loại. Đối quang minh nghiêng nữ tính lấy tinh lọc, chữa trị làm chủ, bắn vào kia nhất phía dưới vẫn là sẽ rất sung sướng, đối với hắc ám nghiêng nữ tính đồng dạng có một định hiệu quả trị liệu, nhưng chủ yếu vẫn là đưa nàng thăng thiên. Trận doanh càng thuần túy, hiệu quả trọng điểm càng rõ ràng. Lộ địch là từ tinh thần đến thân thể đều thực thuần khiết ma tộc. Thuộc về hắc được không thể lại hắc hắc ám nghiêng cư dân. Cho nên, thánh tinh đối với nàng xung kích, cũng so thường xuyên đi quang minh nghiêng lắc lư mị ma còn mạnh hơn. Hừ ân, nàng trợn tròn ánh mắt, càng nhiều nước mắt theo gò má chảy xuống, hai chân một trận run rẩy, cuối cùng vẫn là không có biện pháp tiếp tục duy trì ngồi tư, hoảng hai phía dưới, con vịt tỏa giống nhau quỳ gối tại phía trên. Cổ toa tại nàng đờ dẫn ánh mắt trước cua cua tay, cười quay đầu liếm sạch sẽ con cặc. Cọ sát điểm dư vị, nói đợi lát nữa nàng a, lần thứ nhất thường này mùi vị, linh hồn nhỏ bé thăng thiên. Hơi hơi mở ra nở nang môi bên trong, thánh tinh sau khi hấp thu còn sót lại hơi mở chất lỏng chậm rãi chảy ra, lướt qua cằm, dừng ở lộ địch trần trụi lồng ngực phía trên. Giống như bị cỗ kia cảm giác mát kích hoạt rồi thần trí, nàng mạnh mẽ lắc đầu, kinh hoàng nhìn tiết lôi, bỗng nhiên nổ tung một đoàn chói mắt hồng quang, hóa thành một cái tiểu tiểu ngọn lửa, hướng đến xa xa bay đi. Cổ Toa nhăn lại mi, nhìn kia xa không bằng tốc độ của nàng, nhỏ giọng hỏi chủ ta, muốn đi đem nàng đoạt về tới sao? Nàng lúc này thoạt nhìn là lửa, nhưng thật ra là nguyên tố tụ hợp thể, không phỏng tay. Tiết Lôi lắc lắc đầu, sắp xếp quần áo nói nàng còn có phụ thân cấp nhiệm vụ, không đi được. Đợi lát nữa nàng trở về, chúng ta liền phải thương lượng đổi mộ chàng nữ thần sự tình. Hắn quay đầu đi đến ngây ngô như Mộc Lộc Đế Ngươi Ninh bên người, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng khuôn mặt, mỉm cười nói hắc, tỉnh, về vị kia mộ chàng nữ thần, người có cái gì tin cậy tình báo sao? Thượng cổ ma vật nắm giữ ký ức mảnh nhỏ phi thường phong phú, là thần thức tuyệt hảo bổ sung. Hơn nữa vì nhĩ tư đối với những cái này bán thần hiểu rõ cũng không tính rất sâu nhập, còn có nghiêm trọng thành kiến, tốt nhất có thể nhiều mặt tin tức tập hợp một chút. Đế Ngươi Ninh đỏ mặt nhanh chóng đem mông kia một bên chuyển tới Tiết Lôi nhìn không tới địa phương, hơi hơi lắc lư sừng hươu nghĩ trong chốc lát, nói ta. Không rõ lắm, ta tìm không thấy cùng vị này ám thần có liên quan trực tiếp tình báo. Hoàn toàn không vậy. Ân, hoàn toàn không có. Ấn đạo lý, chúng ta là trải qua quang ám thần chiến chủng tộc, có thật nhiều về cái kia thời kỳ ký ức mảnh nhỏ. Có thể cùng vị này, một cái cũng không có. Ta có thể đào móc đi ra. Đều là thông qua tín đồ gián tiếp miêu tả. Vì sao có thể như vậy? Tiết Lôi thực nghi ngờ hỏi. Đế Ngươi Ninh trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói có khả năng là, tại quang ám thần chiến thời kỳ tiếp xúc qua vị này ám thần tổ tiên, cũng chưa có thể đem ký ức mảnh nhỏ truyền thừa xuống đây đi. Hắn ngẩn ra, đợi một chút, các ngươi không phải là cùng trận doanh sao? Cái kia thời đại, cổ lâm linh lộc chẳng lẽ không là hắc ám nghiêng? Vâng. Ma vật theo dáng sinh chính là ám thần thân thuộc. Nhưng, nói như thế nào, tùy tùng ám thần tác chiến ký ức mảnh nhỏ ta có thể tìm tới không ít, bên trong không có vị này. Cho nên, chỉ có hai cái khả năng lý do. Đế Ngươi Ninh Vi khẽ rũ xuống đầu, nói, cần, mộ chàng nữ thần từ trước đến nay chưa từng xuất lĩnh tổ tiên của ta, cần. Sở hữu tùy tùng nàng xuất chiến tổ tiên, đều tại truyền thừa ký ức mảnh nhỏ phía trước chết. Nàng dùng giác đỉnh đỉnh Tiết Lôi chán. Nhăn lại mi thực nghiêm túc nói thừa dịp con kia viêm ma bị ngươi. Ách, bị ngươi đuổi chạy, chúng ta cũng mau rời đi chỗ này a. Tiết Lôi, nữ thần là bất tử bất diệt thế giới ý chí thể hiện, ta không biết ngươi có cái gì che giấu bản lĩnh có thể đuổi các nàng, nhưng chỉ cần các nàng còn có thể lại về đến, liền vĩnh viễn đều sẽ không thua. Đó là không có khả năng thắng lợi chiến đấu, trường sinh loại cũng vô lực chống cự thời gian ăn mòn, mà nữ thần chẳng khác nào vĩnh hằng. Chúng ta không thể cùng mộ chàng nữ thần xích mích, vậy quá nguy hiểm. Cổ Toa quơ quơ cánh, cười nói ngươi cũng quá nhát gan, phía trước ngang cằm bất chính mắt thấy chủ ta thời điểm ngạo mạn người nào vậy. Ta không phải là đã nói với ngươi, chủ ta tại Hải Dương phía trên đã đổi quá nhiều cái nữ thần, loại công việc này chúng ta có kinh nghiệm. Sợ hãi sinh ra tín ngưỡng, bởi vì vô lực chống cự sinh mệnh, tìm kiếm cường đại trợ giúp đến đạt được tâm linh bình tĩnh. Các ngươi khả năng cảm thấy biển rộng đã thực khủng bố, Hải Dương nữ thần đã thực cường. Đế Ngươi Ninh lo lắng nói, có thể các ngươi nghĩ nghĩ, cổ lão niên đại có thể có bao nhiêu sinh mệnh tại bên cạnh hải cuộc sống. Hải Dương trí tuệ sinh mệnh mới có thể cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng. Hải Dương nữ thần, căn bản không tính là thần chiến trung cường giả. Mà chết đâu này, mộ chàng nữ thần có thể theo đại gia đối với sợ hãi tử vong chung đạt được tín ngưỡng a. Trên đời này không sợ chết anh hùng có thể có bao nhiêu. Chiến tranh liền mang đến tử vong, mà chết sẽ chỉ làm nàng càng cường đại hơn. Người nữ thần có thể chúc phúc vạn vật sinh sản, như vậy cái tượng trưng vạn vật chung kết minh phụ thủ quan người, bất chính là khắc tinh của ngươi sao. Càng huống hồ ngươi vẫn chỉ là cái đại hành giả, coi như ta vì sau này giấc ngủ cùng đồ ăn van cầu ngươi, không nên đi chịu chết được không? Tiết Lôi nâng cằm lên tự hỏi trong chốc lát, thong thả mà kiên định lắc lắc đầu. Nếu như cái này bán thần đúng như ngươi nói cường đại như vậy, ta thì càng muốn tại nàng còn chưa đủ mạnh thời điểm giải quyết nàng. Bằng không, thả nàng tại trong sợ hãi tử vong hấp thu tín đồ, lại cuối cùng sách động một hồi quang ám thần chiến, làm thế giới trở lại hỗn loạn man hoang niên đại sao. Hắn khó được lấy ra một chút nghiêm túc khí thế, ta biết các nàng bất tử bất diệt, nhưng các nàng bị khu trục, trở lại hư không, không thể lại ảnh hưởng thế giới này phát triển. Đế Ngươi Ninh, ngươi mới vừa nói. Trực tiếp ký ức mảnh nhỏ, người không có tìm được, như vậy, gián tiếp, người phải có a. Nàng nhẹ nhàng đạp móng trước, muốn tách rời khỏi tầm mắt, nhưng do dự một chút, vẫn là quay đầu trở lại, nhỏ giọng nói có rất nhiều. Tiết Lôi, nơi này đã từng, chính là mộ chàng nữ thần thống trị địa phương, có thể nói, nàng cường đại đến trở thành rộng lớn địa vực trụ cột, mà chính bởi vì như vậy, không có nàng sau đó, nơi này mới vừa lộ bại lui, tại trong thời gian khá dài, từng bước đi đến bây giờ tình trạng, bay lên trốn phù không thành. Nha, khó trách gia hỏa kia nhanh như vậy liền khôi phục, chỉ sợ, bên này trong truyền thuyết đối với nàng vẫn như cũ sùng bái bộ chia rất nhiều a. Rất nhiều, chính là, ma tộc đại bộ phận đều phi thường mình, đối với tín ngưỡng loại vật này xem thường không thèm nhìn. Ách, cổ toa, ta biết ngươi là trường hợp đặc biệt, đừng như vậy chừng lấy ta. Đế ngươi ninh ném vẫy đuôi ba, đem nửa bên thân thể giấu ở tiết lôi mặt sau, cho nên trừ bỏ chúng ta những cái này truyền thừa ký ức mảnh nhỏ thượng cổ ma vật, kỳ thật cũng không chỗ nào còn tại kỷ niệm nàng. Vậy nàng là như thế nào theo bên trong đống giấy lộn bị lật đi ra? Tiết lôi thực buồn bực nhìn về phía Tô Lâm tìm thần chỉ dẫn ra phương hướng, quang minh nghiêng bên kia khá tốt lý giải, vốn là có rất nhiều di tích bảo tồn đến bây giờ, nhân loại cũng không thiếu thuộc về không tin ngưỡng liền cả người khó chịu loại hình. Giống người mới vừa nói, tử vong đích xác rất đáng sợ, nhưng tử vong nếu không thể tránh né, tại mộ chàng nữ thần khôi phục phía trước, sẽ không có cái gì tín ngưỡng phóng tại trên người của nàng mới đúng. Hạ tầng ma tộc gần nhất có không ít đều tại hướng mộ chàng nữ thần cầu nguyện. Nhất bồng tia lửa bốn phía vẩy ra, lộ địch đáp xuống tiết lôi bên cạnh, trên người thế nhưng nhiều một kiện có thể đem nàng theo cổ cháo đến chân vải bố trường bào, con kia nai con ký ức quá bể nát, bỏ sót trọng yếu bộ phận. Trời cao ma bảo này phiến địa phương, tại quang ám thần chiến thời đại, là nổi tiếng ma tộc bãi tha ma. Mộ chàng nữ thần có thể theo bên trong tử vong cướp lấy tín ngưỡng cùng lực lượng, lúc ấy các tổ tiên tự nhiên sẽ cố gắng giúp nàng tối đại hóa ưu thế. Có thể quang ám thần chiến đến nay ít nhất có 3-4 ngàn năm. Đế ngươi ninh bất an nói, chẳng lẽ là nữ thần khôi phục phản ứng dây chuyền? Đúng, lộ địch xem ra là nhân lúc vừa rồi chạy trốn thời gian hoàn toàn bình tĩnh một chút, ám thần đã trở thành truyền thuyết xa vời, như vậy đương nhiên liền không có cái gì tế bái. Nhưng bây giờ đáng chết thương lữ đem tin tức truyền bá khắp thế giới đều là, trời cao ma bảo cũng không tiếp tục bế tắc. Lại tăng thêm một cái lãnh chúa đều tại tuyên truyền nữ thần tín ngưỡng. Sẽ có hạ tầng ma tộc nhớ tới mộ chàng nữ thần, không phải là lại bình thường bất quá sự tình sao. Cha ta chính là không nghĩ tới, nàng lại nhanh như vậy liền chân chính khôi phục. Ta đoán, nàng không chỉ có trời cao ma bảo một cái tín ngưỡng ngọn nguồn. Tiết lôi cười cười, vậy càng phải nắm chặt thời gian. Lộ địch, nói nhìn, kế hoạch của cha ngươi là cái gì? Lộ địch nhìn về phía mắt của hắn thần vẫn là thực không được tự nhiên. Như một cái bị yêu nhất ăn đường dính rất sang cửa thích trưng diện tiểu nữ hài nhi, cha ta kế hoạch đã nói với ngươi. Hắn làm hai tay chuẩn bị, nếu như ngươi có năng lực đuổi ám thần, hắn liền cùng với ngươi khai triển một đoạn hợp tác lâu dài quan hệ, nếu như ngươi không năng lực này, như vậy, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng, vì vị kia ám thần nguyện trung thành, cũng hiến lên nàng khát vọng nhất tế phẩm, tử vong. Được rồi, nói cùng chưa nói giống nhau, như vậy, đổi cái vấn đề. Các ngươi cầm đến đối phương thực thể tình báo sao? Hoặc là nói, các ngươi như thế nào xác định vị kia nữ thần khôi phục rồi hả? Lộ địch biểu cảm thoáng có chút sợ hãi, đã từng chôn sâu tại hoang khí bãi tha ma dưới cỗ nát tượng nữ thần, bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt, hơn nữa, xung quanh dùng từ thi tứ chi sắp xếp bố ra cổ lão thời đại tín ngưỡng mộ chàng nữ thần cuồng nhiệt đám người thường dùng văn chương huy chương có hoa văn. Quả nhiên, vì duy trì ép cách, những cái này nữ thần dường như cũng không thương hiện thân. Chẳng lẽ các nàng cũng không biết tự mình bày ra quyền năng là nhanh nhất thu hoạch tín ngưỡng con đường sao? Đây coi như là đối với hạ tầng sinh mệnh khinh thường. Như vậy vừa so sánh với góc, vẫn là kinh nghiệm bản thân thân vì làm phó viện trưởng điền tịch nữ thần thân thiết nhiều lắm. Cái kia bán thần dùng cũng không phải là bản thể. Tiết lôi, tín ngưỡng cần phải cảm giác thần bí. Tự mình hiện thân tại đại đa số thời điểm đối với thần minh mà nói cũng không phải là ý kiến hay. Đúng vậy a, cho nên mới sẽ ở quang ám thần chiến phía trước, đánh mấy ngàn năm làm bộ hạ chịu chết đại lý chiến tranh. Không chảy máu không ăn đau đớn không ra chiến trường, vẫn là bầy mưu nghĩ kế nhẹ nhàng nhất nha. Chỉ là như vậy lời nói, không có khả năng là làm giả sao. Tiết lôi tại đã xác định á khắc ai ni thước vuông vị dưới tình huống, tiểu tiểu đùa bỡn cái gạt. Tính toán nhìn có thể hay không theo ma tộc trên người nhiều lao điểm ưu việt. Đáng tiếc viêm ma chẳng phải là nhìn nhiệt huyết như vậy toàn cơ bắp loại hình, lộ địch lắc lắc đầu, thực ngắn gọn nói không biết. Phụ thân có thể vì thế đảm bảo, bằng không, hắn không có khả năng bốc lên như vậy nguy hiểm to lớn, xua đuổi nhân loại du khách, đưa tay chuẩn bị chiến tranh. Ma tộc đã thực thích ứng trước mặt hòa bình cuộc sống, đại gia cũng không hy vọng xuất hiện cải biến cực lớn. Ít nhất, đại bộ phận không hy vọng. Cho nên, vẫn có như vậy một nắm, cùng các người ý kiến khác biệt. Mặt ngoài không có, Lộ Địch nhếch môi cười cười, hàm răng bật ra ra vài cái hỏa tinh, hai bên khai chiến ý vị đại lượng tử vong, yêu thích loại sự tình này, trực tiếp đưa bọn hắn đi tìm chết là tốt rồi. Chúng ta ma tộc xử lý ngu xuẩn, không có nhân loại các ngươi như vậy khó khăn. Quên đi, nhìn đến vẫn là muốn thẳng thắn một điểm. Tiết Lôi hắng giọng, như vậy, ý của phụ thân ngươi, chính là giao cho ta toàn quyền phụ trách. Đúng, chúng ta cung cấp tất yếu trợ giúp, nhưng hạn chế tại không chọc giận ám thần trình độ. Ví dụ như ngươi nếu để cho ta triệu hồi đồng bào tinh nhuệ cho ngươi đi theo ám thần tác chiến, cái này lại không được. Nhiều lắm sẽ sắp xếp một chút cùng ma bảo đầu mối không quan hệ ngoại vi phía dưới tầng ma tộc, hoặc là thuần hóa quá ma thú, làm ngươi phụ trợ chiến lực. Nàng hơi dừng một chút, cường điệu nói, bất quá những cái này cũng chưa dùng. Hiện thế lực lượng thảo phạt không được nữ thần, tính là mời ra ma chung kết cục cũng sẽ không có bất kỳ cái gì thay đổi. Khả năng bắt đầu 12 thứ, thủ hộ giả có thể dựa vào lực lượng cường đại ngăn chặn thần minh, nhưng ta còn chưa phải lãng phí nước miếng. Ngươi vừa nhìn sẽ không biết chiến đấu. Ngươi căn bản không biết một cái khái niệm thượng ngươi giết bất tử cũng trói buộc không được đối thủ, có cường đại dường nào. Chết trận tương đương bị trục xuất hồi hư không, tĩnh dưỡng một chút có thể một lần nữa hàng lâm, tự thân còn có cường đại quyền năng, thủ hộ huyễn thú, thần khí, làm phi thần trình tự sinh mệnh cùng các nàng tác chiến, xác thực quá mức miễn cưỡng. Nếu như không phải là thần vực tồn tại có hạn chế, Lộ Bỉ Á chúng nữ nhi căn bản không cần bộ hạ. Căn cứ tín ngưỡng bạc nhược khi cho thấy thực lực đến suy tính, Phỉ Ti Lai già nếu như có thể tự do hành động, còn không tránh né hiện thân lời nói, cầm lấy rãnh biển liệt thương vọt vào nhân ngư chi quan, tạo thành đà kích chỉ sợ là hủy diệt tính. Bất quá sinh động cư dân mới là tín ngưỡng nơi phát ra, kia một chút nữ thần không đến mức chính mình sách chính mình căn cơ. Vấn đề là, ám thần bên này, cũng sẽ là cùng loại ý tưởng sao? Tiết Lý căn theo phía trước cùng Uy La Phổ Nhĩ trao đổi suy đoán. Hai bên thế lực nữ thần tư duy phương thức chênh lệch rất lớn. Vừa nghĩ đến lần đó hành động bỏ mình đáng yêu nhân ngư, hắn tâm tiêm nhi ngay tại ẩn ẩn quất đau đớn. Cho nên, mang lấy cổ toa cùng đế ngươi ninh trực tiếp mãng đi qua, là tuyệt đối không thể suy nghĩ kế hoạch. Như vậy, phụ thân ngươi có thể cung cấp bộ hạ, cụ thể có bao nhiêu, ở đâu? Ta có thể tại trạng vạng phía trước nhìn thấy bọn hắn, làm bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Tiết Lôi trong đầu đại khái cấu tứ một chút, nói, ta phải nhanh một chút bắt đầu hành động, càng nhanh càng tốt. Vì nhị tư, người đối với Á khắc ai ni mễ hiểu bao nhiêu. Nàng thần vực hàng lâm nhu cầu tương đối kỳ quái, trừ bỏ tín ngưỡng nguyên ở ngoài, còn cần một cái khái niệm tính phán đoán. Nga, đây là ý gì? Chính là nàng thần vực bày ra địa phương, nhất định phải bị số lượng nhất định trí tuệ sinh mệnh cho rằng là mộ tràng. Này nghe đến rất phù hợp bình thường a, nàng chính là mộ tràng nữ thần, nơi nào kỳ quái. Khái niệm thượng bị cho rằng là mộ tràng liền có thể. Tiết Lôi, trời cao ma bảo trước kia vị trí địa phương, chính là ma tộc mộ tràng. Ha ha, cái này phiêu tại không trung khối lớn lục địa, nguyên lai là cái thật lớn nghĩa trang sao. Vân vân, vậy ý của ngươi là nói, Á khắc ai ni mễ thần vực có thể tại toàn bộ ma bảo địa khu tự do di chuyển. Không hoàn toàn tự do, còn muốn phải tin ngưỡng căn cơ đến cung cấp lực lượng. Nhưng, đại viêm ma cắt đứt lữ hành qua lại, còn làm ra xô nịnh bán thần nhu cầu chuẩn bị, tính là tỉnh lại Á khắc ai ni mễ quần thế trước kia chính là trong bóng tối tồn tại số ít, hiện tại, cũng khẳng định phân bố tại ma bảo các nơi. Cái này cũng không phải là mấu chốt, nhiều lắm là chúng ta ra tay cơ hội rất quý quý, một lần không thành liền phải nghĩ biện pháp chạy thoát. Mấu chốt là... gia hỏa kia sức chiến đấu mạnh như thế nào? Tiếp xúc phía trước, ta cũng không cách nào được đến nhiều lắm kể lại tình báo. Đề nghị ngươi dò hỏi ngươi cái vị kia thần học chuyên gia đại chủ giáo, theo lưu truyền thần thoại trung thu hoạch một chút tin tức. Ý kiến hay, Tô Lâm, nhiệm vụ này giao cho ngươi, lập tức liên lạc Văn Lạc Nhĩ, ta muốn sở có quan hệ với Á khắc ai ni mễ thần thoại truyền thuyết, càng tường tận càng tốt. Bàn giao hoàn nhiệm vụ. Tiết Lôi kỵ đế ngươi ninh hướng mộ tràng nữ thần vị trí chậm rãi đi tới. Lộ Địch hồi Pokemon Bo giống nhau biến mất tại hỏa tinh thạch bên trong, làm hắn nghĩ lợi dụng sơ hở xem thử có thể hay không thu vào Tô Lâm bên trong thân thể thực hiện gián tiếp giam cầm hiệu quả. Nhưng mà thất bại, cất chứa cùng giấu kín đều không thể sử dụng. Nhìn đến hỏa tinh thạch lúc này bị tính thành sinh vật, vẫn là ma pháp thuộc tính rất mạnh, cao cấp trí tuệ sinh mệnh. Hắn đơn giản mất hết ngực tiểu ám túi. Đế người Ninh một mực nghĩ rút lui có trật tự, Tiết Lôi không thể không thật tốt làm dịu một phen, hứa hẹn cuối cùng tận lực không cho nàng cuốn vào đối với ám thần kế hoạch tác chiến, cam đoan không liên lụy Cổ Lâm Linh Lộc tộc quần, lại lấy ra một cái rất lớn Dương Đại Địa chi nha, mới xem như không làm nàng hóa thân nhị sư huynh giận hồi cao lão trang. Trạng vạng, khoảng cách đã gần hơn đến có thể đại khái tập trung phương hướng tình cảnh. Cổ Toa lợi dụng tự thân cao tính cơ động, bay đi Á Khắc Ai Ni Mễ Thần vực phụ cận, lợi dụng ám hệ triệu hoán thuật không ánh sáng chi nhãn, cùng Tô Lâm bảo trì tâm linh thông tin, cơ hồ lấy mễ làm đơn vị tra xét lần bên kia thổ địa. Không hề dị trạng, chỗ đó có một tòa quy mô thượng có thể nhân loại thôn trang, Cổ Toa suy đoán, thôn trang phụ cận mồ, khả năng chính là Á Khắc Ai Ni Mễ ẩn nấp chỗ. Vào đêm về sau, theo Tô Lâm thuật lại đến mồm mép đều không lanh lẹ phức tạp tình báo bên trong, làm Tiết Lôi tiến thêm một bước đã cho rằng cái này suy đoán. Á Khắc Ai Ni Mễ tại âm u vong linh hệ pháp thuật người tu hành trong lòng có cao thượng mà không có thể thay thế địa vị, mà mọi người đều biết, đám kia vong linh thuật sĩ đều là hận không thể ở tại mộ phần bên cạnh quái người. Vậy hắn nhóm tổ sư nãi nãi, khẳng định liền ở mộ phần ở giữa. Đêm đó, Tiết Lôi đơn giản mang lấy đồng bạn tiến vào cái thôn kia trang, làm lộ địch đi thông chi phụ thân, đem có thể dùng bộ hạ triệu tập, sáng mai, liền đối với Á Khắc Ai Ni Mễ phát động công kích. Nhất định phải cẩn thận, Tiết Lôi, ta có thể cảm giác được, chúng ta hiện tại đang đứng ở bán thần lĩnh vực bên trong. Cái này bán thần thần vực diện tích che phủ thích xa siêu phía trước Hải Dương thượng đối thủ, Tô Lâm tìm thần có phải hay không đã mất hiệu lực. Tại thôn trang phụ cận, cũng đã chỉ có thể cảm giác được bốn phía. Người nói ta hiện tại đến một phát, có thể hay không điều động thánh tinh bốn phía đi tìm ra hỏa kia. Không có cảm ứng được trực tiếp thần lực, thánh tinh không nhất định sẽ bị kích hoạt. Tiết Lôi, cái này bán thần, so với trước khả năng đều khó đối phó. Nếu như tình huống không tốt, nhất định phải đúng lúc chạy trốn. Ngươi là đại hành giả, ngươi so khác toàn bộ sinh mệnh đều trọng yếu. Hiểu không? Ta minh bạch. Tiết Lôi đáp lại xong, nhìn về phía trên bàn phô khai màu vàng giấy bản. Chỗ đó viết đầy theo thần thoại nghe đồn trung tinh luyện yếu điểm, nhưng bởi vì nhiều lắm quá phức tạp, rất nhiều cũng quá ly kỳ, trên thực tế khuyết thiếu giá trị tham khảo. Có thể lẫn nhau xác minh, có độ tin cậy khá cao trọng yếu tình báo, chỉ có trở xuống mấy đầu. Á Khắc Ai Ni Mễ chỉ có thần khí, một phen tên là tuyệt vọng thu cắt xiềng xích liêm đao, nhưng ở các lộ truyền thuyết bên trong, đều không có nàng sử dụng thần khí cùng địch đối với nữ thần trực tiếp khai chiến ghi lại. Nghe nói thanh kia liêm đao xiềng xích bộ phận, là mẫu thần lộ bị á vũ khí luân hồi chi khóa thượng một đoạn, bởi vậy cho dù đối với đồng cấp cái khác nữ thần, cũng có thể hình thành thần cách thượng áp chế. Á Khắc Ai Ni Mễ cơ hồ cũng không hiện thân chiến trường một đường, xa xa nhìn đến hình tượng, rõ ràng bộ phận chỉ có thần khí, mà người nắm giữ, bất quá là một đoàn sương mù khói đen. Đường trúc ở Á Khắc Ai Ni Mễ vong linh quân thế tan tác thời điểm, quang minh nghiêng người truy kích rất lớn tỷ lệ hội ngộ thượng một loại bị gợi là tử hồn linh khủng bố ám thú. Cùng thủ hộ quang minh nghiêng nữ thần huyễn thú tương đối, ám thú bình thường là ám thần nhóm triệu hoán vật. Lấy ám thần cung cấp nuôi dưỡng thần lực vì liên tục dựa vào. Á Khắc Ai Ni Mễ tình báo không có cầm đến bao nhiêu, nhưng hồn thú, ám thú bản chất thượng đều là nữ thần tuyên truyền thế giới lực lượng của ý chí triệu hồi ra hộ vệ, vì nhĩ từ chỗ đó, tin tức coi như toàn diện. Tiết Lôi nhăn lại mi, đối với nữ thần hắn có đặc hiệu, chạm vào thượng ai cũng không kém, nhưng cái này ám thú, không dễ đối phó a. Chương 143 mộ phần party kế hoạch. Tử hồn linh vong linh hệ ám thú, căn cứ thần thoại trong truyền thuyết ghi lại, đại khái dẫn vì mộ chàng nữ thần thường dùng hộ vệ. Bản chất phía trên, chính là một cái ngưng kết rất nhiều oán linh lơ lửng hình cầu. Này hình thể tại trong miêu tả chênh lệch thật lớn, theo đường kính 3 thước đến đường kính 10 thước đều có nghe đồn. Bất quá đã hiểu đối phương thuộc tính Tiết Lôi rất nhanh liền minh bạch, đó là đối phương đặc tính phát động kết quả. Á Khắc Ai Ni Mễ không chỉ có tại trong thần thoại địa vị cao hơn Hải Dương kia một chút nữ thần một đầu, hộ vệ đặc tính, đều cao đạt 6 cái. Vô hồn giả, có thể cho tử hồn linh không chịu bất kỳ cái gì tinh thần tổn thương. Oán linh tiếng rít, cách mỗi một đoạn thời gian, liền lấy cái chết hồn làm trung tâm khuếch tán ra mãnh liệt tinh thần tổn thương, phạm vi căn cứ hình thể khác biệt mà trên diện rộng biến hóa. Linh thể hóa, cùng đế ngươi Ninh tuyệt chiêu đặc biệt nhất trí, không có gì để nói nhiều. Tụ hợp, có thể thời gian ngắn nội đem hình thể áp xúc tới đường kính nửa thước, đến trên diện rộng tăng lên ma năng. U cốt triệu hồi, có thể ngẫu nhiên phóng ra người chết thương quan triệu hoán thuật, bởi vì đều không phải là tử linh pháp thuật, không cần thi thể hoặc hài cốt. Nguyện vọng, đem đánh chết có thể đem nhận được sở hữu oán linh nguyền rùa, liên tục tới bị kháng tính hao mòn mới thôi. Linh năng ép, tạm thời hấp thu phụ cận nhỏ yếu sinh vật linh hồn tăng cường thực lực, khôi phục tổn thương. Lúc này thời kỳ bị đánh chết, tất sở hữu linh hồn đều có khả năng cùng một chỗ chôn vùi. Luận kinh nghiệm chiến đấu, Tiết Lôi là thuần khiết người mới, Cổ Toa là tân dưa hòn trứng, mà đế ngươi Ninh là điển hình hòa bình vạn tuế chủ nghĩa người, am hiểu nhất các loại tự bảo vệ mình kỹ năng và bạch ma pháp, trông cậy vào ba người bọn hắn thương lượng ra một bộ hành hữu hiệu phương án, không bằng lấy ra hỏa tinh thạch xin giúp đỡ hôm nay tân về chỗ đồng bạn. Lộ Địch cẩn thận tỏa tại bên cạnh bàn ghế dựa phía trên, nàng đối với mộc chế gia cụ có loại thực hợp tình lý cẩn thận, dù sao cảm xúc một cái dao động, dưới mông mặt sẽ không này nó có thể dùng. Thỉnh nhìn nhìn, đây là lần này tác chiến muốn đối mặt thứ nhất cửa ải khó khăn, ta muốn biết, người có cái gì tốt lắm biện pháp giải quyết sao? Tiết Lôi đem giấy đặt ở nữ viêm ma trước mặt, duỗi tay chắn tại miệng của nàng cùng giấy ở giữa. Lộ Địch có chút xấu hổ, chừng lấy hắn nói ta không tức giận thời điểm trong miệng không biết phun lửa. Hắn cười lắc lắc đầu, có thể ngươi nhìn liền một bộ lúc nào cũng là đang tức giận bộ dạng. Lộ Địch, kỳ thật ngươi không tức giận thời điểm rất xinh đẹp, nhiều thiếu thiếu thì càng đáng yêu, không muốn luôn khẩn trương như vậy hề hề. Nàng không cười, ngược lại đem mặt bản được lợi hại hơn, nhìn chằm chằm giấy thượng chuỗi dài câu, không lên tiếng. Nhân gia phòng chừng đem ngươi đương phạm tội cưỡng gian, trên người liền miệng một cái hố, còn bị ngươi cứng rắn phía trên, như thế nào cười đến đi ra nha. Tiết Lôi không hồi tiếng tim đập, dù sao cưỡng gian việc này, hắn xuyên qua ngày đầu tiên ngay tại Lâm Lâm trên người thử qua, trước lạ sau quen, con giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo, tùy ý a. Có thể đợi trong chốc lát, Lộ Địch biểu cảm thế nhưng càng thêm ngưng trọng, nếu như không phải nhân loại ngoại hình chính là hóa thân, bảo không cho phép đều phải toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này ám thu thực khó đối phó sao, Tiết Lôi cũng theo lấy tâm tình nặng nề một chút, nếu như liền hộ vệ đều không đối phó được, kia còn như thế nào đi tìm ra dấu ở rộng lớn thần vực Trung Á khác ai ni mễ. Lộ Địch mặt băng bó, nhỏ giọng nói ta không biết những cái này. À, nàng ngẩng mặt lên, tối tăm nói ta, không biết, những cái này, từ đơn. Ách, ta chuyên môn dùng các ngươi ma bảo bên này quen dùng phương ngôn viết đó a. Hơn nữa còn làm hẻo lánh từ ngữ chú thích, thượng cổ dành riêng danh từ ta đều thay thành hiện tại tương đối khá lý giải nội dung, cụ thể ngươi nơi nào. Lôi ca, câm miệng a, nhân gia không biết chữ, chúng ta đến từ một cái cơ hồ không có gì thất học địa phương, có thể không có nghĩa là bên này cũng có 9 năm giáo dục bắt buộc. Lộ Địch biểu cảm quả nhiên càng thêm khốn quẫn, nếu không là miệng nhanh đóng chặt lấy, khả năng hàm răng vừa muốn mài ra hỏa tinh. Cổ Toa cười hì hì tại bên cạnh nói chủ ta, viêm ma nữ hài tử sau khi sinh chỉ biết đánh nhau, đánh tới đánh lui, không công phu học viết á. Còn không bằng chúng ta mị ma có văn hóa, mẹ ta khi đó ép ta học nhận thức cột mốc đường, nói là tìm đồ ăn có thể chứa dịch một chút. Viêm ma đều không có cái nhu cầu này, chính là các ngươi học viện chiêu sinh thời điểm nói cái kia. Kia cái gì từ đến? Văn! Tiết Lôi trực tiếp duỗi tay, đem thất học từ đơn phần sau chặn che tiến miệng bên trong. Cũng không phải là hắn đối với dị thế giới hoàn cảnh khuyết thiếu cộng tình. Nếu như Lộ Địch là một hạ tầng bình dân, cả đời muốn vì sinh tồn dãy giụa, không có nhàn rỗi học tập lại không quá tự nhiên, chỉ có thể dựa vào mùa thu hoạch nữ thần chúc phúc đến dần dần thay đổi. Có thể sống lâu dài rằng giặc cao đẳng ma tộc, không phải là có rất đầy đủ thời gian đi hấp thu các loại tri thức sao? Quang minh nghiêng trường sinh loại nhưng là vài loại ngôn ngữ thay đổi nói đều không vấn đề chút nào. Hắn đem giấy cầm lại đến, mềm giọng nói đừng lo, ta cho ngươi niệm. Lộ Địch, nếu như sau này ngươi đối với tiếng thông dụng kiến thức của phương diện này có hứng thú, ta có thể hút hết dạy ngươi. Nàng dương mắt, mang lấy đâm hỏi lại ta tại sao muốn học cái loại này vô dụng đồ vật. Có thể giúp ta trở nên càng mạnh sao? Sách vở dùng đến đốt cháy cũng không bằng mộc đầu, là nhân loại ngu xuẩn nhất đồ chơi. Lực lượng võ trang thân thể của ngươi, mà trí tuệ có thể võ trang đầu của ngươi. Phụ thân ngươi so ngươi thông minh nhiều lắm, ta đoán, hắn mới có thể xem hiểu những cái này câu a. Lộ Địch cắn chặt răng, nữ viêm ma không có cái loại này thời gian. Trừ bỏ luyện tập chiến đấu, chúng ta còn muốn vì dài dằng dặc sinh dục làm chuẩn bị. Từ nay về sau ngươi có thời gian, phụ thân ngươi đem ngươi tặng cho ta, ta càng muốn ngươi đọc sách biết chữ, học hấp thu tri thức, học trải nghiệm các loại chiến đấu ở ngoài khoái hoạt. Ngươi trước phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, cho dù có huyết hồn khế ước, của ta đồng tộc cũng có khả năng đánh chết ngươi đến cứu vớt ta. Trừ bỏ mị ma, ma tộc nữ tính đều là bảo vật quý tài phú. Cổ tòa bĩu môi giác, chúng ta là nhân loại nam tính mộng tưởng, mới không lạ gì cùng các ngươi giống nhau trưởng thành liền muốn chuẩn bị sinh con. Vô tình cũng không có thời gian xâm nhập thảo luận dị thế giới xã hội vấn đề, Tiết Lôi khoát tay, nói tốt lắm, trước về đến chính đề. Lộ địch, ta có thể cho ngươi niệm một chút nội dung, ngươi cẩn thận nghe. Đợi cho niệm xong, Lộ địch phụng phịu sụ mặt nói ta tại sao muốn tin tưởng ngươi thậm chí minh nơi phát ra tình báo. Huyễn thú, ám thú linh tinh tri thức, tại già nhất ác ma trong miệng cũng chưa từng nhắc tới vài lần. Ngươi là như thế nào liền từ hồn linh đặc tính đều biết rõ ràng. Tiết Lôi cười cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút trán, bởi vì ta là nữ thần đại hành giả, vì nhĩ tư là sáng thế nữ thần một trong, nàng bị phản bội thời điểm còn không có về sau những cái này bán thần, nhưng những cái này bán thần triệu hồi hộ vệ. Dùng lực lượng có một bộ phận chính thuộc về Vi Nhĩ Tư, nàng có thể theo bên trong hiểu rõ rất nhiều, cũng nhắn dùm cho ta. Thần dụ sao? Không sai biệt lắm chính là ý đó. Thần dụ loại đồ vật này tin được không? Lộ địch giọng nói đột nhiên cất cao, thầy xem bói chung tất cả đều là kẻ lừa đảo, toàn bộ chết cháy cũng không vài cái oan uổng, thần quan bất quá là cao cấp một chút thầy xem bói, ngươi để ta dựa vào loại tin tình báo này đến an bài chiến thuật. Cái này không phải là cần phải thần quan bằng chính mình chủ quan lý giải đến phiên dịch cái loại này mơ hồ dụ kỳ. Đây là nữ thần trực tiếp ban cho của ta gợi ý. Ta là đại hành giả, không phải là thần quan. Tiết Lôi tràn ngập tự tin nói, ngươi chỉ cần đem tin tức này trở thành tuyệt đối không có lầm tình báo liền có thể, nếu như ra sai, ta phụ trách. Oa, Lôi ca bỗng nhiên tốt có nam nhân vị a. Ngươi tính toán như thế nào phụ trách? Mang nàng chạy. Làm cha nàng trừng phạt không đến nàng. Quả nhiên. Lộ địch hai tay tại giữa đùi đỡ lấy ghế, đau khổ suy tư một lát, nói ta khả năng đánh không lại loại quái vật này. Người mị ma nữ hầu, nếu như dùng ám hệ ma pháp lời nói, phần thắng cũng không lớn. Phụ thân phái đến ma thú đều là có thể thuần hóa giống, dùng tốt nhưng là rất yếu, oán linh tiếng rít uy lực nếu như đủ cường, chúng nó không căng được vài lần. Người con này mạch luân thực lực như thế nào? Bị nữ viêm ma con ngươi tập trung, một mực nằm tại bên cạnh yên lặng ăn nấm đế ngươi ninh chớp chớp nai con giống nhau vô tội mắt to, nhỏ giọng nói ta mới tiến hóa hơn 2 năm một điểm, một thời gian trước vừa mới có lãnh địa của mình, đã bị tên nhân loại này dùng mỹ thực quải chạy. Ta cảm thấy ta rất yếu. Đáng thương nàng về điểm này mặt đối với nhân loại nam tính tiểu tiểu kiêu ngạo, gần nhất bị nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền ép, đã không dám tiếp tục dễ dàng biểu hiện lộ ra rồi. Bất qua lén lút cùng Tiết Lôi ở chung thời điểm nàng còn có thể lần nữa nhặt một điểm tự tin. Dù sao, ma pháp miễn dịch hắn cần nhất đúng là nàng như vậy giúp đỡ. Tầm quan trọng, từ trước đến nay đều là nữ hài tử sức mạnh. Chẳng sợ chỉ có nửa thân thể là nữ nhân, cũng không ngoại lệ. Ta quan tâm, là của ngươi bạch ma pháp trình độ. Lộ địch không nhịn được nói, ta không liên quan tâm số tuổi của ngươi, cổ toa so mẹ nàng cường gấp mấy lần. Đế ngươi ninh nghĩ nghĩ, đại khái nộp cái để. Nàng có thể lắc lắc cái đuôi theo lấy nài ngựa quá ăn được ngon ngủ được càng hương cuộc sống tốt đẹp, nhưng những đồng bào còn muốn tại trời cao ma bảo cuộc sống, đắc tội viêm ma đại giới so với đắc tội mị ma lớn hơn. Ân, một cái tinh anh mạch luân, vài chục trích có thể tạm thời giúp đỡ đấy một cái chiến tuyến ngu xuẩn lộc, tử hồn linh cường độ không vượt quá cha ta lời nói, một trận chiến này còn có được đánh. Hơn nữa ám thú tư liệu bí ẩn như vậy, đại gia cũng không biết. Đánh như từ nó cũng có lý do có thể tìm. Ta nhìn nhìn có thể hay không theo ba ba chỗ mượn điểm tốt đả thủ. Tiết Lôi nhăn lại mi, ta không quan tâm các ngươi ma tộc bên kia ngươi tính toán an bài thế nào, nhưng đi theo của ta cổ lâm linh lộc, ta sẽ không để cho các nàng chung bất kỳ cái gì một cái vì tạm thời đứng vững chiến tuyến mà hy sinh. Ngươi tốt nhất không muốn làm loại này kế hoạch. Nhân loại ngu xuẩn, đây là cùng ám thần chiến đấu, nói là dùng tính mạng đánh bạc cũng không đủ. Tham chiến sở hữu cá thể, cũng phải có mất mạng giác ngộ. Ta nếu như ra tay, cũng nhất định làm xong hóa là hỏa tinh hoàn toàn tiêu tán chuẩn bị. Đồng tình tâm tràn ra ra hỏa, không muốn ý đồ chỉ huy loại này chiến tranh. Tiết Lôi đương nhiên biết Từ Không trưởng binh đạo lý, có thể hắn lại không phải là cái gì tướng quân, này cũng không phải là hắn không nên hy sinh toàn bộ bắt chiến trường. Lấy hắn tư tâm, thật muốn đôi pháo hôi, đương nhiên vẫn là không hề quan hệ hạ tầng các ma tộc đến phụ trách rất tốt. Lộ Địch hiển nhiên cũng không phải là thành thực mộc ngật đáp loại hình ngu xuẩn, đoan trang một chút hắn âm trầm biểu cảm, liền ngậm miệng mài mài nha, nói ta biết ý tứ của ngươi, ta chỉ có thể hứa hẹn, không phải vạn bất đắc dĩ, cam đoan không cho đám kia lộc đi chịu chết. Hay là nói, ngươi tính toán nói cho ta, mạng của các nàng so ngươi còn trọng yếu. Tiết Lôi không có khả năng tát cái loại này không giá trị dối. Đừng nói là đế ngươi an hòa nàng đồng tộc nai con, chính là toàn bộ cổ lâm linh lộc thêm đến cùng một chỗ, cũng không bằng hắn trọng yếu. Này không riêng gì đại hành giả trọng trách, cũng là một cái bình thường nhân tư tâm. Nhưng sự tình vốn là không chỉ có phi hắc tức bạch nhị trạch, hắn hắng giọng, nói nếu như thật đến cần phải hy sinh nai con nhóm đến kéo dài thời gian tình cảnh, như vậy, ta tuyển chọn lui lại. Bảo tồn sinh lực, mưu cầu lần sau thắng lợi. Đuổi tại Lộ Địch nói cái gì nữa phía trước, hắn giơ tay lên đánh gãy. Ta cùng nữ thần phương thức chiến đấu, cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Ta không có khả năng tại tử thương vô số chiến trường phía trên hoàn thành quá trình kia. Theo lấy, hắn thực nghiêm túc giảng thuật chính mình đuổi nữ thần phương thức. Lộ Địch trợn mắt há hốc mồm, mấy viên hỏa tinh tại trắng nõn răng cửa ở giữa qua lại toát ra. Đế ngươi Ninh Tắc nhanh chóng điều chỉnh nằm phục lộc thân hướng, làm tròn trịa trắng nõn mê người mông nhỏ cách xa cái này có thể trước mặt mọi người lăng nhục nữ thần cường giả. Tốt. Được rồi, không hổ là viêm ma bộ tộc tinh anh huyết mạch, Lộ Địch trước một bước điều chỉnh tốt cảm xúc, ta sẽ đem phương thức tác chiến điều chỉnh một chút, không dùng tiêu diệt làm chủ, trọng điểm là, cho ngươi chế tạo, làm, á khắc ai ni mễ thủ tinh, cơ hội. Nữ viêm ma dùng sức lôi kéo một chút màu đỏ thấm tóc ngắn, phiền chán nói cho nên nhiệm vụ của ta chính là tại ngươi tìm ra đến nữ thần cũng địch phi nàng phía trước bám trụ sở hữu trở ngại lực lượng, đúng không? Đúng, Tiết Lôi rất bình tĩnh trả lời, sau ám thần khôi phục mỗi một lần, ta đều phải tới lặp lại quá trình này. Bên này là phụ thân ngươi lãnh địa, ta mang nhiều lắm giúp đỡ không thích hợp, ngươi vừa vặn diễn luyện một chút. Dù sao, không ngoài ý muốn lời nói, ám thần mỗi lần khôi phục, đều có khả năng so lần trước cường một chút. Kia chẳng phải là còn có khả năng cuối cùng xong đời. Lộ Địch nhăn lại mi, ánh mắt toát ra rõ ràng hung ác. Điều này làm cho hắn cảm thấy, chính mình hướng đến bên người nuôi một cái thật ăn người sư tử cái. Không có khả năng, đuổi đủ nhất định số lần về sau, ta liền có tin tưởng thu phục nàng. Đến lúc đó nàng liền sẽ không còn có hiện tại uy hiếp năng lực. Mà bảo cũng liền an toàn. Nàng trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, nhỏ giọng lẩm bẩm nói ta vốn là nên cảm thấy ngươi những lời này đều là mẹ nó bậy bạ. Nhưng là đâu này, Tiết Lôi cười cười, truy hỏi một câu. Không có gì nhưng là, Lộ Địch ẩn tàng rồi chân chính lý do, liếm liếm răng nanh, nếu cha ta đem ta trở thành thù lao, ta không đạo lý không thật tốt giúp ngươi. Nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ không cần lại thụ huyết hồn khế ước kiềm chế, nếu như ngươi nói đúng thật, như vậy, ta đem được đến tiến hóa cơ hội. Đôi này ta có cái gì chỗ hỏng, đến đây đi, ta đến chế tạo kế hoạch tác chiến, chúng ta để làm giường của ngươi chướng, cho ngươi tại bên trong, an an toàn toàn địch công chúa. Lôi ca, mộ phần bính địch liền ngoan độc được rồi, người này là chuẩn bị mộ phần mở tình yêu party à. Đúng vậy à, đối phó cái loại này tên liền không khí trầm lặng ám thần, muốn tốt thật náo nhiệt một chút mới được. Bằng không phong cách đều phải vừa chuyển thay đổi đi phim kinh dị. Mà tộc có thể mặc kệ thôn trang cư dân sống chết, Tiết Lôi không thể không quản. Tính là những người này không phải là hắn tương lai tín ngưỡng nơi phát ra. Hắn đồng tình tâm cũng không cho phép hắn trơ mắt nhìn nhiều như vậy dân chúng vô tội bị lan đến cuốn vào, tổn thất nặng nề. Một cái viêm ma cùng một cái mị ma, hai vị ma tộc tinh anh biểu hiện ra phục tùng thái độ dưới tình huống, hắn nói cũng tương đối tốt dùng. Hàm hậu thành thật trung niên nữ trưởng thôn biểu hiện ra 10 phần kính ý, thân vùa mang lấy tóc đen tiểu nữ hài cũng nhìn kính cần nghe theo mà lễ độ. Đáng tiếc đế ngươi Ninh hình như không thích tính này những nhân loại khác thú con. Trực giác thượng liền cảm thấy chán ghét, xa xa tránh ra. Nữ trưởng thôn nhân sinh đại khái không phải là thực trôi chảy, ăn no kinh 5 tháng tra tấn khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, mồm miệng cũng không phải là quá rõ ràng, trao đổi đối tượng, bất chi bất giác liền đổi thành này cái sắp trưởng thành vì thiếu nữ tiểu cô nương, Cát Duy Tát. Tôn quý tiên sinh, ta vô tình tìm kiếm ngài và hai vị quý tộc bí mật, Nàng tuy rằng nhìn thực khiếp đảm, nhưng lúc nói chuyện, vẫn như cũ nhìn thẳng Tiết Lôi ánh mắt. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, tại như vậy tới gần ma bảo nội địa, vì sao sẽ xuất hiện khả năng bị chiến đấu lan đến nguy cơ. Thôn này tuy rằng không lớn, đối với chúng ta kinh doanh cái này tiểu tiểu gia viên, cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng. Ta có thể bồi thường các ngươi cũng đủ tài sản, đợi cho sự tình bình ổn, các ngươi cũng có thể lập tức trở về. Nơi này mặc dù cách ma bảo không xa, nhưng ta gặp các ngươi cuộc sống được đỉnh gian nan. Nàng biên độ nhỏ lắc lắc đầu, tiên sinh, tài phú bồi thường có thể thuyết phục đại bộ phận người, nhưng luôn sẽ có tương đối cố chấp trưởng bối, cần ta cùng mẹ cho ra một cái không thể lý do cự tuyệt. Lộ Địch thử nhe răng, ta còn chưa tính là tốt lắm lý do sao. Cát Duy Tát co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói ngài là cái lý do, nhưng cũng không tốt. Có chút ngu dốt thần dân ngộ nhận ngươi tính cường đoạt đại gia thổ địa. Vì để cho nhân loại cấp ma tộc địa bàn sáng tạo cũng đủ phong phú vật chất trụ cột, các lĩnh chủ đều là tuân thủ nhiều năm lục lọi ra đến quy tắc. Đối với cái này sống lâu ngắn ngủi thực lực gầy yếu nhưng sức sáng tạo, tiềm lực cùng sức chịu đựng cũng không có so cường đại tộc quần, cho hắn nhóm một khối an ổn ở lại thổ địa không đi quấy rầy nhiều lắm có thể bộc phát ra vô hạn khả năng. Cho nên mới sẽ có đề giai ma tộc xuất hiện ở nhân loại thôn trang phụ cận đảm nhiệm trụ cột thủ vệ công tác. Theo nói nhân loại không nguyện ý nhất bị cướp đi đồ vật trừ bỏ sinh mệnh ở ngoài, chính là gia viên. Lộ Địch do dự một chút, nhìn về phía Tiết Lôi. Tiết Lôi lộ ra mỉm cười thân thiện, tiểu muội muội, ta biết ngươi lo lắng. Chúng ta cùng với một cái phi thường đối thủ cường đại tác chiến, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, cho các ngươi tạm thời rời, là vì bảo trụ mạng của các ngươi. Nhưng là, có lãnh chúa phái bộ hạ trong bóng tối nói cho ta biết nhóm, tên là Vi Nhĩ Tư nữ thần phù hộ đại gia đó a. Cát Duy Tát giọng nói mang lấy ngây thơ mong chờ. Tiết Lôi nụ cười càng thêm hòa khí, tâm lý quyết định lần sau gặp được hạ kéo địch nàng thời điểm phải ôn nhu một chút, đúng, ta chính là vị kia nữ thần đại hành giả, ta chính là vị phù hộ các ngươi không bị cùng tà thần chiến tranh lan đến mà đến. Cát Duy Tát tiểu tiểu khuôn mặt lập tức lộ ra yên tâm thần sắc, kia thật sự là quá tốt. Ta cùng mẹ đêm nay liền từng nhà thăm viếng, nhất định cam đoan thuyết phục toàn bộ mọi người sáng mai chuyển nhà. Nhưng là, nàng hơi chút có chút hơi khó nói. Thôn trang tài sản không nhiều lắm, đại gia có thể mang lên. Nhưng xung quanh hoang dã vô cùng nguy hiểm, trong thôn vừa không có tin cậy cường tráng thúc thúc. Đại hành giả tiên sinh, có người bảo hộ chúng ta sao? Tiết Lôi nhìn về phía Lộ Địch buông buông tay, bắt chước nhân loại quen dùng tư thế tỏ vẻ bất lực. Lần trước nhất thông bận rộn, đã quên cấp hạ kéo bỏ vào cái linh hồn kết tinh, thật sự là thất sách. Tuy nói làm cổ toa tạm thời bay qua cũng tới kịp. Nhưng lúc này người đã ở Á Khắc Ai Ni Mễ rộng lớn thần vực bao trùm bên trong, hắn không dám xem thường để cho chạy có thể dựa nhất bảo tiêu. Đế Ngươi Ninh do dự một chút, mở miệng nói ta nghĩ, theo bên trong này hướng đến ma bảo rời đi, chỉ đi đại lộ lời nói, vẫn là thực an toàn. Vốn là cái phương hướng này có tân không càng muốn chủ hoạch kiến lập, ven đường ma thú xào huyệt đều là bị cưỡng chế rời. Cát Duy Tát nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. À, đúng rồi. Đại hành giả tiên sinh, ngày mai sẽ rất đã sớm khai chiến không? Còn không biết, ngươi hỏi cái này để làm gì? Còn không biết khi nào thì có thể trở về đến, ta trước khi rời đi, muốn đi cấp 33 phần mộ đổi nhất bó hoa tươi. Ách, tuy rằng nữ hài hiện ra nhàn nhạt đau thương mắt to đặc biệt động lòng người, nhưng Tiết Lôi cũng không thể làm như vậy một cái điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương chạy tới ám thần tối khả năng ẩn thân muốn chết, loại chuyện đó không phải là rất trọng yếu a? Ta đề nghị ngươi vẫn là đợi trở lại hàng nói. Nhưng là, hậu thiên chính là 33 ngày rỗ. Ta cùng mẹ, đêm mai có thể trở về sao? Tê, Tiết Lôi khó xử gãi gãi đầu, cái này còn thật không rõ ràng lắm, dù sao đối thủ còn ẩn giấu, khi nào thì có thể tìm ra đến, khó mà nói. Lộ Địch đè thấp âm thanh nói này không phải thực tốt thăm dò cơ hội sao? Làm thôn dân đi lên đều đi mồ tế bái một chút tổ tiên trưởng bối. Nói không chừng còn có thể đào ra nơi này ẩn núp tín đồ. Tín đồ. Nếu như nơi này không có đại lượng tín đồ, ám thần vì sao sẽ chọn tại phụ cận ẩn thân? Lộ Địch thiếu chút nữa không chế không nổi âm lượng, ta thậm chí hoài nghi này tiểu nữ hài mẹ chính là tín đồ một trong, ngươi là nhân loại ngươi không cảm giác, nàng trên người tràn ngập một cỗ tử vong khí tức. Gì, thật vậy chăng, Vì Nhị Tư, ta tiếp xúc một chút lời nói của nàng, ngươi có thể hay không phân biệt đi ra? Không được, tại đây cái bán thần lĩnh vực bên trong, của ta rất nhiều năng lực đều bị áp chế. Cho nên ta mới nhắc nhở ngươi, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Nàng quyền năng tại lộ bị á nữ nhi trung đại khái cũng là mạnh nhất kia nhất cấp bậc, ta dù sao không phải là bản thể đích thân tới. Lo lắng lộ địch là đang tại kiếm cớ an bài nhân loại chịu chết làm con cờ thí, Tiết Lôi kéo qua cổ Toa kề tai nói nhỏ hỏi, lúc này mới tin tưởng. Mị ma công chúa cũng thừa nhận, trưởng thôn trên người có một cỗ điểm xấu hương vị. Bất quá thôn này vào chỗ ở á khắc ai ni mễ thần vực bên trong, lây dính đến khí tức cũng rất bình thường a. Cổ Toa lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói Cát Duy Tát vốn không có. Nàng mùi vị cũng rất, thực thuần túy. Thuần túy, Tiết Lôi không hiểu, đó là một cái gì hình dung. Chính là không có dung hợp dị chất thứ mùi đó. Ví dụ như, chủ ta ngươi là Vi Nhĩ Tư Điện Hạ đại hành giả, trên người sẽ có Vi Nhĩ Tư Điện Hạ hương vị. Bình thường là cảm giác không ra, cùng Cát Duy Tát na loại thuần túy hương vị đến tương đối lời nói, mới có thể cảm giác được. Ta nói hương vị không phải là ngươi dùng mũi nghe thấy cái loại này, dù sao. Chính là ma tộc tương đối thích dùng thuyết pháp, ngươi có thể đem này cái này lý giải vì linh hồn nhan sắc linh tinh tương đối văn nghệ đồ vật á. Một khi đã như vậy, nhị ngũ tử xác thực hẳn là sớm một chút chóc đi ra. Trời cao ma bảo là cùng quang minh nghiêng tối hữu hảo hắc ám nghiêng một trong những thế lực, Tiết Lôi còn hy vọng tại bên cạnh này thành lập củng cố tín ngưỡng cứ điểm đâu. Được rồi, như vậy dạng. Sáng sớm ngày mai các ngươi sở hữu thôn dân xuất phát phía trước, đều có thể đi trước mộ tế bái một chút thân nhân. Ta sẽ cùng đồng bạn cùng một chỗ bảo hộ các ngươi. Được không? Cát Duy Tát lộ ra rực rỡ nụ cười, tốt, tạ ơn tiên sinh như vậy đại hành giả, sau lưng nhất định có một cái ôn nhu lại thiện lương hoàn mỹ nữ thần. Sau này, ta hướng đại gia cố gắng tuyên truyền Vi Nhĩ Tư Điện Hạ. Ta đây liền trước cảm ơn ngươi. Chương 144 Tử Hồn Linh. Từ bên người cường đại đồng bạn càng ngày càng nhiều, cổ Toa thực lực càng ngày càng biêu hãn về sau, Tiết Lôi cũng rất ít tái xuất hiện cái loại này khẩn trương đến chột dạ đổ mồ hôi cả người không thích hợp trạng thái. Có thể tối hôm qua tại thôn trang nghỉ ngơi, dùng ca khúc trợ giúp đế ngươi ninh yên giấc sau đó, tiến vào mộng cảnh thế giới hắn như thế nào cũng không cách nào làm tâm tình hoàn toàn bình tĩnh xuống. Cùng Tô Lâm gặp hồng một pháo làm qua loa, cùng Lôi Lị Á ngọt ngào ước hội cũng không yên lòng. Hắn sáng sớm tô tỉnh lại, hoảng hốt ở giữa lại có một loại ảo giác, cho rằng chính mình giống chỉ ly khai động chuột, đang tại nhất định có chỗ nào ẩn giấu mèo phòng ở trung tán loạn. Hắn đoán, có khả năng là phía trước một mực quá độ ỷ lại thần thức, liền thần thức cũng tỏ vẻ bị áp chế dưới tình huống, đảm lượng của hắn một cách tự nhiên nhận được thật lớn ảnh hưởng. Lần đầu ở ngoài, hắn còn cảm thấy, vận khí tốt của mình giống như cũng bị này không xong hoàn cảnh áp chế. Hôm nay là thủy lễ ngày. Lộ địch thực lực suy yếu đến bên trong một tuần kém cỏi nhất, vẫn là 13 hào, hắn xuyên qua trước mỗ đại tông giáo tín đồ cho rằng không cắt con số. Hắn biết này không có gì đạo lý, hai cái thế giới tôn giáo hoàn toàn không thể so sánh không nói, hắn một cái truyền thống đông phương tư tưởng đại nam nhân, trừ bỏ hắc 50% chụp ở ngoài cũng không quan tâm đại dương bờ đối diện đồ vật, càng không để ý 13 mấy cái chữ này. Chính là tâm lý không an định thời điểm nhìn cái gì đều có khả năng nghi thần nghi quỷ. May mắn, làm hắn vui mừng chính là, Cát Duy Tát phi thường tài giỏi. Hắn sáng sớm làm cổ Toa theo phía trên thân thể an ủi chính mình gián tiếp xoa dịu tâm tình khẩn trương, sau khi kết thúc đi ra ngoài chuẩn bị ăn chút điểm tâm, liền phát hiện thôn dân đã tại trường thôn mẹ con dẫn dắt phía dưới, thu thập xong đáng giá hành lý, tại hướng đến bãi tha ma phương hướng cửa ra vào bên kia tập hợp xong rồi. Tiết Lôi lên tinh thần cho ăn no lộc đàn, Lộ Địch tại thôn ngoại chỉnh hợp điều khiển giúp đỡ ma thú cùng hạ tầng ma tộc. Đơn giản chuẩn bị một giờ về sau, đội ngũ chậm rãi xuất phát. Qua mức xa khoảng cách xa sẽ làm viếng mồ mà phiêu lưu thẳng tắp tăng lên, bởi vậy, rời đi đồng ruộng phạm vi về sau, kia một chút độ cao bất bình bia mộ cũng không có gì chế tác công nghệ đáng nói mộ phần, liền rơi vào đến Tiết Lôi tầm mắt bên trong. Chiếu theo kế hoạch, Lộ Địch mặc lấy trường bào giấu ở thôn dân bên trong, tiếp nhận nàng chỉ thị ma tộc bốn phía tản ra, cảnh giới bất kỳ cái gì đột phát dị trạng, mà kia một chút nghe lời ma thú. Tác vì không giãn tới nhân loại khủng hoảng xa xa bồi hồi tại lâm bóng ma bên trong, chờ đợi mục tiêu xuất hiện, tốt hiến lên chúng nó sắc nhọn lãnh khốc răng nhọn. Tiết Lôi công tác chuẩn bị cũng không phải bình thường hoàn thiện. Hắn đặc biệt đổi đi trường bào, mặc một thân lưu loát phân thể quần áo, hai bên đầu kéo đã mở miệng tử, làm hắn tùy thời tùy chỗ có thể đem một bàn tay đưa đến không mặc quần lót hông phía dưới. Một khi đoán được á khắc ai ni mễ hiện thân, thánh tinh có thể chuyển hóa vì trôi nổi quang cầu bày ra tiến công, liền lập tức tại dương vật phía trên vẽ loạn mị ma công chúa sữa tươi, cởi quần vứt bỏ ra mặt đương trường kéo qua cổ toa mở ra cùng vui cắm vào. Hắn có tự tin, nhanh nhất khả năng chỉ cần 10 giây, có thể thả ra thứ nhất sóng phủ du pháo. Mà chỉ cần thứ nhất sóng thuận lợi tuôn ra đi, bám trụ Á Khắc Ai Ni Mễ chờ đợi lớp thứ hai liền dễ dàng hơn nhiều. Này tiêu so sánh, hắn tin tưởng tại bắn không đạn dược phía trước, nhất định có thể lấy được thắng lợi. Đi mổ tế bái rất khó có cái gì khoái hoạt không khí, Tiết Lôi vốn tâm tình khẩn trương càng thêm không thể lỏng nhẽo nhoét, thậm chí ẩn ẩn có chút dạ dày đau đớn. Nếu không là Cát Duy Tát có chút săn sóc tại bên cạnh giảng thuật một chút thôn trang phong thổ phân tán lực chú ý, hắn đều có điểm muốn đánh đạo hồi phủ, an bài nhân ngư chi quan giúp đỡ nhóm tập hợp, chờ đợi bảo tiêu quá nhiều, lại đến địa phương quỷ quái này đẩy ngang càn quét. Bất quá đi vào mảnh kia mồ về sau, hắn liền thở phào một cái, bình yên tĩnh xuống. Không phải là bởi vì làm cho khẩn trương đích căn nguyên biến mất, mà là lý chi nói cho hắn, đến vậy, đã không có đường quay về. Hắn liền giống đi vào thi vào trường cao đẳng trường thi, cho dù biết ôn tập cũng không đầy đủ, cũng chỉ có thể buông tay đánh cuộc, hoàn thành kia cuộc chiến đấu. Thôn dân bốn phía mở, tìm kiếm mục tiêu của mình tào mộ tế bái. Càng là đối với kiếp sau có điều mong chờ tộc quần, càng coi trọng tổ tiên sau khi tế lễ. Mà đối với kiếp sau chờ đợi, thường thường đến từ đối với hiện thế bất mãn. Cho nên trời cao ma bảo nhân loại cư dân. Hiển nhiên so nhân ngư chi quan bên kia càng trọng thị mộ viên kiến thiết cùng duy trì. Chẳng qua thổ địa dù sao cũng là quý giá tài nguyên, nhìn bia mộ cùng mồ bố cục, hạ táng hẳn là lấy gia tộc làm đơn vị, mà không phải là cá thể. Cùng với nói là mồ, càng giống một cái lại một cái mai tại dưới chỉ lộ ra một đoạn từ đường. Thủ tế bái mộ địa chỉ có không đến 1/3, còn lại đều là cổ xưa hỗn độn, còn có một chút bị không biết cái gì vậy đào ra, quan tài hài cốt rơi đầy đất. Cũng không có người đi giúp bận rộn thu thập. Những thôn dân này khi còn sống vất vả dẫy giụa, nếu như không có đủ nhiều hậu đại, sau khi di cốt cũng khó được an ninh. Chẳng biết tại sao, Tiết Lôi bỗng nhiên liền minh bạch xuyên qua phía trước thế giới, vì sao càng là cùng khổ sơn thôn lại càng muốn sinh một cái rất lớn ổ đứa nhỏ. Đương hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt tới trình độ nhất định, con cháu đời sau chính là có giá trị nhất cũng dễ dàng nhất đạt được tài sản. Hắn quan sát một chút nơi đây tảo mộ phong tục, trở về đến đế ngươi ninh bên người, làm theo lông của nàng, ôm lấy eo hông ngồi lên. Không cần hắn nhắc nhở, trực giác tương đối mạnh mạch luân cũng đã lắc lư thật dài lỗi tai tinh thần phấn chấn đến khẩn trương hề hề trình độ, liên tục không ngừng quan sát xung quanh. Kế thừa từ viễn cổ ăn cỏ động vật lòng cảnh giác tại liên tục không ngừng kêu gào, làm nàng tiểu chân khoảnh khắc cũng không ngừng, tại mềm mại bùn đất phía trên thải đến thải đi. Lộ địch nhìn cũng có chút khẩn trương, chiếu theo đối sách, lần này tham dự vây quét ma thú cùng ma tộc không thể sử dụng thực lực quá suy nhược cá thể, thật muốn chiến tổn thật lớn, nàng cũng lo lắng thừa nhận phụ thân lửa giận. Mà ngoại vi ma thú phản ứng cũng thực không tầm thường, không ít mèo khoa hình thể đã nằm sấp ở trên mặt đất, bộ lông dựng thẳng, nháy mắt một cái không nháy mắt qua lại nhìn quét, liền giống trong không khí che giấu cái gì khổng lồ sợ hãi. Cổ toa vỗ lấy cánh kết thúc tuần tra. Đáp xuống Tiết Lôi bên người, nhỏ giọng nói chủ ta, tình huống thực không thích hợp. Chúng ta không được liền lui lại a. Làm sao vậy? Ta vừa rồi dạo qua một vòng, phụ cận đây bình thường chim muông, đều đang thực an tĩnh tại bình thường hành động. Tiết Lôi sừng sốt một chút, này, thực không thích hợp sao? Đương nhiên thực không thích hợp a. Chủ ta, nơi này hiện tại tụ tập ít nhất vài chục trích hung tàn ma thú, còn có trung tầng thực lực ma tộc tại mai phục, lộ địch tàng đứng lên phân. Những ta luôn luôn tại phóng thích uy áp, bình thường tới nói, mấy nội giã thú chim nhỏ đã sớm nên chạy trốn được bóng dáng đều không thấy. Nha, đúng rồi, ta nhìn thấy có mấy con chạy nhanh tiểu động vật, giống như thật không thấy được bóng dáng. Ha ha, Tiết Lôi lập tức cảm thấy gáy chợt lạnh, mộ chàng nữ thần. Nên không có khả năng có thể triệu hồi quỷ hồn a. Khô lâu binh linh tinh vong linh sinh vật hắn trong trò chơi tàn sát giết nhiều, hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Cần phải là đến một đống thấy được sờ không được u linh, xinh đẹp nữ quỷ hắn còn có khả năng dựa vào hiện tại tràn đầy tính dục đối phó một chút, quá dữ tợn lệ quỷ hắn có thể ăn không tiêu. Tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao? Cát Duy Salmon mặt lo âu để sát vào, làm bài xích nàng đế ngươi ninh theo bản năng rời đi chỗ khác vài bước, nếu có tình huống khẩn cấp, ta có thể thông chi đại gia mau chóng rút lui. Cảm thấy an ủi tổ tiên quà tặng đều đã mang đến, còn lại dọn dẹp nghi thức kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Có hay không cỏ dại, đều không trở ngại tổ tiên phù hộ đại gia, đúng không đối với? Tiết Lôi gật gật đầu, ân, người mang lấy các thôn dân nhanh chóng rút lui a. Chỗ này, không đúng lắm, ta nghĩ, có thể trở thành chiến trường. Cát Duy Tát ăn kinh ngạc, tại mộ viên khai chiến không? Các ngươi kẻ địch, chẳng lẽ là tử linh quái vật? Không, so với đó còn đáng sợ nhiều lắm. Hắn quay đầu nhìn sắp trưởng thành thiếu nữ, nhíu mày nói, ngươi ở phụ cận đây gặp qua tử linh quái vật. Không, Cát Duy Tát lắc lắc đầu, trên mặt vốn cũng không nhiều huyết sắc rút đi hơn phân nửa, nhưng là, ta tại thôn bên trong đã nghe qua về tử linh không tốt đồn đại. Rõ ràng đại gia nói hay lắm, muốn cùng một chỗ thờ phụng phù hộ đồng ruộng mùa thu hoạch nữ thần, nhưng vẫn có nhân vì xa cách tử vong, đi qua bãi tha ma phụ cận cung phụng. Đại hành giả tiên sinh, bãi tha ma ở lại thần minh, có khả năng hay không đặc biệt tà ác à? Nơi này dù sao cũng là Á Khắc Ai Ni Mễ địa bàn, Tiết Lôi một chút do dự, tương đối uyển chuyển nói cũng không về phần, nữ thần bất luận thuộc về thế nào một bên thế lực, đều có khả năng phù hộ tự thân tín đồ. Bất quá nếu mổ bên này đã không an toàn, kia hãy mau tổ chức đại gia rút lui a. Ta mang lấy đồng bạn giúp các ngươi thủ hộ đường lui. Cảm ơn ngài, cảm ơn vi nhĩ tư nữ thần. Cát Duy Tát lễ phép cúi mình vái chào, xoay người đi hướng còn tại các gia phần mộ phụ cận lẩm bẩm cầu nguyện thôn dân. Có thể mới đi đến bên trong mọi người ương, tiểu cô nương thân hình liền bỗng nhiên căng cứng. Theo lấy, nàng chậm rãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. A, kia, đó là cái gì? Tiết Lôi lập tức ngẩng đầu lên. Buổi trưa ánh nắng mặt trời vốn nên thánh khiết mà chói mắt, vốn nên là tối không cần lo lắng oán linh quấy phá thời gian. Không chỉ có dày đặc u ám chặn thái dương, không trung, còn có một cái màu xám đen địa cầu thể, chính đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Một đám vặn vẹo người hình bóng dáng tại không trung lắc lư, lay động, bị hút hướng đến hình cầu phương hướng, từng cục dán sát đi lên, làm Tiết Lôi không tự chủ được nghĩ đến từng tại ác ma thành trò chơi chung gặp qua mỗ boss. Kia một chút trống rỗng xuất hiện bóng dáng càng tụ tập càng nhiều, chỉ chốc lát sau, liền tạo thành một cái hiện ra vô số đồ án địa cầu thể. Hình cầu mặt ngoài cái kia một chút đồ án, là giống như đang chảy xuôi, rất nhiều hình bóng trùng trùng hình dáng, có thể nhìn ra có tay chân, tứ chi, nội tạng cùng khung xương, nhưng nhiều nhất, là theo sợ hãi mà vặn vẹo khuôn mặt. Thành hình sau địa cầu thể chậm rãi rớt xuống, cách ước chừng hai thước địa phương lơ lửng, màu đen bụi mù tại nó xung quanh tràn ngập, bay lượn, hình thành cùng loại đâm tùa hình dạng, uốn lượn đưa về phía xung quanh ngơ ngác đứng thẳng thôn dân. Chớ ngu đứng lấy, đều chạy a. Tiết Lôi là nhân loại chung trước hết theo bên trong kinh ngạc hoàn hồn cái kia, hắn hướng về thôn dân đại tiếng giống giận, nhanh chóng phát ra ám hiệu ý bảo lộ địch khai chiến. Này từ trên trời giáng xuống địa cầu, hiện lại chính là Á Khắc Ai Ni Mễ thủ hộ ám thú, tử hồn linh. Bảo tiêu đều hiện thân, tránh chủ nhân còn có khả năng xa sao. Nài con, mang chủ ta đến địa phương an toàn, bảo trì cảnh giới. Ta đi ngoạn một lát cầu. Cổ toa linh hoạt đầu lưỡi quét qua sắc bén răng nanh, đôi cánh chụp, nhằm phía không trung. Đế người ninh thối lui hai bước, do dự một chút, thật cao dơ lên móng trước, gầm lên một tiếng, tầng tầng lớp lớp đạp xuống. Nhất lộc thành quân. Vài chục chiếc cổ lâm linh lộc nhanh chóng tản ra thành tiếp cận nửa vòng tròn đại hình cung, giao thoa nâng lên sừng hươu đem đại lượng có thể rất nhanh phóng thích hệ phụ trợ bạch ma pháp trồng tại cổ toa trên người. Nhưng đế người ninh còn chưa bắt đầu lui lại. Tiết Lôi liền vỗ vỗ bả vai của nàng, làm nàng dừng lại, lo âu nhìn chăm chú bên kia tử hồn linh xung quanh bộ dáng quái dị các thôn dân. Trừ bỏ chính đầy mặt kinh hoàng xoay người tránh được đến Cát Duy Tát, người còn lại đều đang giống bị định trụ giống nhau, tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chính là ngây ngốc nhìn chăm chú không ngừng giật tràn màu xám đen khí thể địa cầu hình quái vật. Đám kia nhân làm sao vậy? Nhìn chạy đến Cát Duy Tát, Tiết Lôi lớn tiếng hỏi. Không biết, ta không biết, tiên sinh. Đại gia bóng dáng bỗng nhiên đều không thấy, ta cảm thấy sợ hãi, ngẩng đầu, liền thấy đại gia bóng dáng bay đến không trung, biến thành cái kia đại cầu. Ta rất sợ hãi, tiên sinh, mau cứu ta. Lúc này, cổ toa quan sát kết thúc, bị mô bọc lấy xong trường kéo dài thành sắc nhọn trùy hình, một cái lao xuống, trước mãng tới. Vẫn là cái vừa trưởng thành mỹ ma thời điểm nàng liền đỉnh liều lĩnh, thực lực bây giờ tăng vọt, tin tưởng cũng theo lấy nổ tung. Gặp được cái gì đối thủ, cũng dám trước đánh một trận nói sau. Phốc, tử hồn linh trên người phát ra giống đống cỏ khô bị đâm mở rách nát âm thanh, tại trong không khí tản ra một mảng lớn thủy chung bùn cát giống nhau hắc khí. Cổ toa theo bên trong này lập tức xuyên qua, đâu ra một cái đường cong, quay đầu nhìn hướng mục tiêu. Hiệu quả không lớn, những khói đen kia rất nhanh liền tiêu tán tại trong không khí, làm xung quanh càng thêm âm trầm, mà hình cầu không thấy chút nào giảm nhỏ. Nàng nâng lên hai tay, lập tức đổi vì ma pháp, đến tiến hành thứ hai luân thăm dò đả kích. Xung quanh ma thú tại lộ địch ám trung chỉ huy hạ bọc đánh, nữ viêm ma vẫn như cũ bảo trì nhân loại hình thái, dùng thật nhỏ ngọn lửa xua tan dưới chân bóng dáng, ngụy trang thành những người khác bộ dáng. Tiết Lôi nhìn đến trừ bỏ nhiều ra một mảng lớn con tin bên ngoài, kế hoạch chấp hành coi như thuận lợi, đành phải cứng rắn khởi tâm địa, kéo giữ lạnh dung phát run cát duy tát, đi lên. Nói cho ta, ngươi vì sao không có việc gì? Ta cũng không biết, tiên sinh. Cát duy tát nghĩ hướng lên bò, nhưng đế ngươi ninh rõ ràng không có hứng thú trở thành tòa kỵ của nàng, uốn éo mông tránh ra. Thiếu nữ co rúm lại một chút, bất lực nói tiên sinh, khả năng là ta không cùng bọn hắn. Có đồng dạng tín ngưỡng a, ta càng muốn, tin tưởng có thể cho mọi người mang đến hạnh phúc sản lượng cao nữ thần, mà không là đi cùng khủng bố uy hiếp làm bạn. Tiết Lôi tiến đến đế ngươi ninh bên tai, ngươi liền hơi chút ủy khuất một chút, thôn này tế bái người chỉ còn này một cái bình thường, liền nàng cũng cứu không đi ra, có thể. Quá làm người ta ủ rũ. Đế ngươi ninh run run lỗ tai, trước tiên đem một phát phụ trợ ma pháp để tải hướng tử hồn linh khởi xướng xung phong cường tráng ma thú trên người, quay đầu nói có thể loại thời điểm này duy nhất bình thường, chẳng lẽ không là cực kỳ không bình thường sao? Tiết Lôi, tới đây một bên thôn dân ước chừng chiếm toàn thôn 1/3 còn nhiều hơn, dựa vào cái gì nàng có thể một mình một cái bình an vô sự à? Đối thoại vào lúc này bị cắt đứt. Tử hồn linh thân hình chợt bành trướng một chút, theo lấy, bộc phát ra một chuỗi chói tai tiếng rít. Phảng phất có vô số oán linh tại bi phẫn gào khóc, mắt thường có thể thấy được cho đen sóng gợn, chớp mắt khoách tán ra. Hiển nhiên, đây đúng là tử hồn linh đặc tính, oán linh tiếng rít. Đứng sững ở tại chỗ các thôn dân phát ra thống khổ gào thét, ôm đầu quỳ xuống, trong miệng toát ra từng chuỗi quỷ dị không thành điều tiêm tế rên rỉ. Cổ toa xem như tinh thần kháng tính cực kỳ ưu tú mị ma công chúa, đều đang bị một kích này cắt đứt thi pháp, tại không trung nghiêng một chút thân thể, gấp gáp vẫy cánh cất cao. Thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Tiên sinh cẩn thận, Cát Duy Tát kinh hoàng bày ra tinh tế cánh tay, lắc mình chắn Tiết Lôi trước mặt. Nhưng hắn một cái đại nam nhân, làm sao có khả năng làm gầy yếu tiểu thiểu nữ đến gánh vác mình có thể miễn dịch ma pháp tổn thương. Hắn không chút do dự nhảy xuống lộc lưng, nghênh kia đập vào mặt mà đến cho đen tinh phong mại thượng từng bước, đem đế ngươi an hòa Cát Duy Tát đều kéo đến phía sau mình. Quả nhiên, mảnh kia lập thể sóng gợn giống như đụng phải cái gì vô hình bức tường, thoát phá tại Tiết Lôi trước người. Nhưng một cỗ khó có thể áp chế phiền muộn cùng ghê tởm theo khẩu vị khoách tán ra, sắc mặt hắn trở nên rất kém cỏi, thở mạnh vài hớp mới khôi phục lại. Có thể miễn dịch rơi tuyệt đại bộ phân ma pháp ảnh hưởng hắn đều khó chịu như vậy, khác chúng chiêu mục tiêu, sẽ là như thế nào trạng thái? Hắn ngẩng đầu nhìn qua, xung phong ma thú quả nhiên đều ở trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Nhất thời mất đi sức chiến đấu, ngược lại cổ lâm linh lộc tinh thần kháng tính có nhất định ưu thế, cũng chỉ là bị cắt đứt lúc trước thi pháp, khó chịu nhau nhau lui về sau một chút mà thôi. Lộ địch tắc rất sáng suốt lợi dụng ngay từ đầu liền ở lại ngoại vi cây đuốc, di chuyển tức thời đến an toàn mang, không có nhận được bất kỳ cái gì đả kích. Nói trước giải tình báo ưu thế đúng lúc này thể hiện đi ra. Tại lộ địch mệnh lệnh phía dưới, mai phục ma tộc chiến sĩ cùng ma thú chen chúc mà ra. Chuẩn bị thừa dịp từ hồn linh đặc tính phát động khoảng cách, vừa mới tạo thành trọng thương. Không kiên nhẫn nữ viêm ma quay đầu hô to chạy nhanh phát động năng lực của ngươi tìm mục tiêu A. Ngươi trông cậy vào chúng ta trực tiếp đem quái vật này tấu chết sao. Ma ảnh thương diệt, cổ toa vẫy tay bỏ ra một mảnh hắc ám nguyên tố chi thương, cười nói, có cái gì không thể được sao. Xử lý cái này đại cầu, giấu đầu giấu đuôi ngu ngốc liền không có biện pháp tiếp tục trốn ở đó đi à nha. Tiết Lôi nhíu mày lớn tiếng nhắc nhở nói chớ khinh thường. Cổ toa, tử hồn linh nếu xuất hiện, thuyết minh á khắc ai ni mễ khẳng định đang ở phụ cận. Hắn do dự bắt tay phóng tại dưới hông, suy nghĩ muốn hay không vẽ loạn thượng mỹ ma công chúa sữa tươi trước phóng một phát nhìn nhìn, vạn nhất có thể triệu hồi ra thánh tình ánh sáng, có lẽ có thể dựa vào kia hàng tỷ quang cầu phối hợp giáp công tử hồn linh, đồng thời tìm kiếm á khắc ai ni mễ bản thể. Ô ô ô ô, giống như tiếng gió nức nở theo tử hồn linh bên trong thân thể truyền ra. Chợt, xung quanh thổ địa phía trên xuất hiện rất nhiều màu lót đen tử quang pháp trận, một đám cầm trong tay vũ khí khung xương, hoạt động mục cầm, phát ra ken két âm thanh leo lên mặt đất, trống rỗng hốc mắt bên trong nhảy lên màu tím ngọn lửa, hướng đến quân địch không hề sợ hãi nghênh tiếp. Không sợ chết vong, độ cao phục tùng, không nên cấp dưỡng, bài trừ đạo đức luân lý phương diện vấn đề lời nói, vong linh quân đội, không hề nghi ngờ là ưu tú nhất. Bất quá nhìn đến tiếp chiến tràng diện về sau, Tiết Lôi an tâm rất nhiều. Này phê bộ xương, hoàn toàn không thể cùng Vũ Yêu Vương dưới trướng vong linh thiên tai so sánh, trừ pháp trận bên trong con kiến động vậy không ngừng ra bên ngoài trào tạo thành số lượng cái vấn đề bên ngoài, mà tộc an bài đả thủ cơ hồ không tốn sức chút nào liền bắt bọn chúng thoải mái giải quyết. Đợi cổ lâm linh lộc nhóm đem đại lượng phụ trợ ma pháp mưa rơi bỏ ra, chiến cuộc khoảnh khắc tạo thành nghiền ép, liền khung xương tỏa ra quỷ dị hào quang to con khô lâu cũng bị cuồng bạo ma thú vài hớp xé rách thành phân tán mảnh nhỏ, hóa vì ô quang biến mất không thấy gì nữa. Địa linh đảo nói, đế người ninh trên đầu sừng hươu nhoáng lên một cái, hai tay giơ lên thật cao, rộng thùng thình ống tay áo trượt xuống, lộ ra nàng trắng không tì vết cánh tay, đem kia đoàn bật ra mở nâu nhạt hào quang nổi bật lên phá lệ sáng ngời. Mà bị đối phương thần vực hạn chế vì nhĩ tư dầu dĩ không vui tiếp tục đảm đương giải thích. Hệ cao giai trung vị bạch ma pháp, con này nai con ma pháp tài nghệ đã tương đối khá. Tuyển chọn cũng thực chuẩn xác thực, bên ta trận trung chân chính trung tâm chỉ có cổ toa một cái, ma pháp này có thể trên diện rộng tăng lên mục tiêu toàn bộ thuộc tính, cho liên tục khôi phục hiệu quả, cũng tuyển chọn một cái thi đơn kháng tính tạm thời trên diện rộng tăng cường. Cổ toa cánh liền vỗ, nhất thời hóa thành một đạo màu đen long quyền, từ trên xuống dưới nhằm phía cái kia trôi nổi đại cầu. Lần này, tử hồn linh hình như không còn dám cứng rắn ăn, thân thể cao lớn hơi hơi run run, biến thành Tiết Lôi quen thuộc linh thể hóa trạng thái. Mà này, chính là lộ địch kế hoạch trung quan trọng nhất trung tâm. Chân chính dị giới chiến đấu đương nhiên không có khả năng dựa theo cầy phó bản boss xáo lộ tiến hành, kéo thù hận dịch chuyển trốn cơ chế tính giai đoạn từng bước đem huyết tuyến mài thấp thẳng đến cọ chết. Vây công cường địch, muốn tại đối phương lộ ra sơ hở ngắn ngủi thời gian bên trong, tập trung toàn bộ lực lượng, đem khoảnh khắc đánh chết. Xung quanh sớm vào chỗ mấy ma tộc theo ẩn thân đồng thời tuôn ra, phối hợp bản thể hiện hình, tựa như mãnh liệt ngọn lửa chi ảnh lộ địch, hướng tử hồn linh phát ra như gió bão mưa rào ma pháp thế công. Tử hồn linh còn không thể gián đoạn linh thể hóa. Mị ma công chúa đã lực lượng toàn bộ mở, bị mô mọi nơi kéo dài tới, hóa thân vì giữ tợn giết chóc máy móc. Nàng tựa như căn bản không quan tâm mưa rơi xuống các loại ma pháp, lập tức nhảy vào đến linh thể hóa ám thú nội bộ. Nàng quả thật không cần để ý. Bởi vì đế ngươi ninh địa linh đảo nói, vì nàng tạm thời tăng lên kháng tính, đều không phải là tử hồn linh sở trường tinh thần. Mà là lửa. Cho dù tử hồn linh bị chút xuống ma pháp tổn thương chớp mắt đánh bại, kiêu ngạo mị ma công chúa cũng có tin tưởng tải thêm vào trợ giúp phía dưới, cứng rắn chống lại quá kia một chút mãnh liệt hỏa cầu. Thật là lợi hại a. Cát Duy Tát tán thưởng nói, tiên sinh, ngươi liền hoàn toàn không quan tâm. Bị linh hồn ép hấp thu những thôn dân kia sao? Đánh bại tử hồn linh mới là của ta cuối cùng mục đích. Tiết Lôi thực nghiêm túc nói, tuy rằng những thôn dân này đã bị linh hồn ép hấp thu, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng vì bảo hộ ngu muội đến tín ngưỡng tử vong bọn hắn, đến hy sinh tùy tùng đồng bạn của ta. Cho dù, bọn họ là nhân loại, đồng bạn của ta là ma vật cùng ma tộc. Đồng bào, chẳng phải là ta vô điều kiện khuynh hướng lý do của bọn hắn, hơn nữa, ta còn muốn bảo hộ ta tự. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên giống tiến vào không đáy vết nứt bên trong, huyết dịch cả người, đều cơ hồ theo sợ hãi mà đông lại. Hắn chậm rãi quay đầu. Tại tử hồn linh hỏng mất vỡ ra lóng lánh hào quang trung nhìn về phía mỉm cười Cát Duy Tát, ngươi vì sao? Sẽ biết linh hồn ép tồn tại. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng rồi. Tiết Lôi tiên sinh, một cái ta chưa từng nghe qua tên nữ thần đại hành giả, ngươi là làm thế nào biết, ta quý giá ám thú những tư liệu kia đây này. Ở nơi này câu nói ra khoảnh khắc kia, Cát Duy Tát trên người sở hữu thuộc về thiếu nữ non nớt đều biến mất không thấy gì nữa, một phen màu xám đen thật lớn liêm đao. Đột ngột xuất hiện tại tay nàng phía trên. Phát tán ra vô cùng tuyệt vọng khí tức đáng sợ thần khí, chỉ chợt lóe, đã đem vội vàng không kịp chuẩn bị đế ngươi ninh bổ chém tới hoành bay ra ngoài, máu tươi như nhất thùng đậm đặc thuốc màu, hắt vẩy tại nàng dưới chân đã bày biện ra hư ánh sáng màu thổ địa phía trên. Kia liêm đao nhận dễ dàng ôm lấy Tiết Lôi cổ. Nàng tóc đen tung bay dựng lên, chuyển thành âm u xám trắng, bờ môi nhanh chóng biến thành ám trầm màu tím, tùy theo thân cao thoáng gia tăng, vẫn như cũ gầy yếu thân hình, phát ra ra làm xung quanh ma thú đương trường không khống chế khủng bố uy áp. Nghe nói ngươi tại tìm ta, Vi Nhĩ Tư đại hành giả. Ngươi mạnh khỏe, ta là Á Khắc Ai Ni Mễ, hiện tại, nói cho ta, Vi Nhĩ Tư rốt cuộc là cái gì? Chương 145 thất bại thảm hại. Tiết Lôi cảm thấy chính mình chuẩn bị được phi thường đầy đủ, có thể đến khoảnh khắc này, hắn mới ý thức tới, hắn vẫn là khinh địch. Nữ thần ở giữa trình tự chênh lệch, xa so với hắn tưởng tượng lớn hơn. Hắn là bị Vi Nhĩ Tư chúc phúc đại hành giả, đương các nữ thần không thêm che giấu phóng xuất ra thần lực thời điểm phàm tục sinh mệnh không có người nào so với hắn cảm ứng càng thêm chuẩn xác. Mặc dù không suy nghĩ chiến đấu phương diện thực lực, đơn nhìn thần uy, xem như quang minh thất nữ thần một trong ngả lộ địch đặc, đều hoàn toàn không thể cùng trước mắt ám thần đánh đồng. Này vẫn là tại Á Khắc Ai Ni Mễ khôi phục không lâu, trạng thái phi thường suy yếu dưới tình huống. Cổ toa, không cho phép, Tiết Lôi thứ nhất thời giống to, lấy ra một lọ bổ huyết hai hào cùng một lọ nữ thần chi lộ, vứt xuống đế ngươi ninh bên người, đi giúp nai con trị thương, sau khi từ biệt đi tìm cái chết. Á Khắc Ai Ni Mễ khen ngợi cười, đúng vậy. Đại hành giả tiên sinh, người rất bình tĩnh. Đồng bạn của ngươi cũng đều thực thông minh, xa xôi thời đại, cái kia máu và lửa rèn đúc ra vô số cường giả tốt đẹp thế giới, cũng không có bao nhiêu anh hùng có thể nhanh như vậy liền đánh chết ta đáng yêu tiểu cầu. Cùng các ngươi chơi đùa một chút, quả nhiên là đáng giá. Chỉ là nghe thấy nàng nói chuyện, Tiết Lôi liền theo bên trong xương tủy trào ra không thể khống chế tuyệt vọng. Trong này hỗn tạp, là sở hữu còn sinh mạng còn sống. Đối với tử vong cái này khái niệm bản năng sợ hãi. Tựa như điển tịch nữ thần một mực bị gợi là nữ thần trí tuệ giống nhau. Hắn đã minh bạch, mộ tràng nữ thần, kỳ thật liền là tử thần. Nếu như không phải là Vi Nhĩ Tư chúc phúc còn tại có hiệu lực, làm hắn còn có cuồn cuộn không dứt sinh tồn dũng khí, mãnh liệt đến không thể khắc chế sinh sôi nảy nở dục vọng, hắn không chút nào hoài nghi chính mình đương trường tuyển chọn tự sát. Hắn hiểu vì sao sẽ có nhiều như vậy tín đồ tùy tùng vị này ám thần. Đừng sợ hãi mãnh liệt đến không thể hóa giải, thần phục chính là lựa chọn duy nhất. Trừ bỏ có thể trường sinh bất lão sinh mệnh, lại có ai có thể không khuất phục ở tử vong. Người quả nhiên không phải là người bình thường. Khoảng cách này, nghe được ta nguyên bản âm thanh, thế nhưng còn có thể nói chuyện bình thường. Linh hồn của ngươi, thật thuộc về thế giới này sao? Á Khắc Ai Ni Mễ giơ tay lên, vuốt ve Tiết Lôi khuôn mặt. Nàng cũng không cần nắm lấy thanh kia liêm đao. Uy lực kia kinh người thần khí, giống bị lưỡi dao sao kéo xiềng xích khống chế. Cùng với nói là vũ khí, không bằng nói đó là một cái độc lập cá thể. Hắn thừa nhận, thành lớn sau Á Khắc Ai Ni Mễ bổn tướng tuyệt đối tính thượng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da so tơ lụa, mỹ ngọc, gốm sứ đợi bất kỳ vật gì đều phải tinh tế chân mềm, chứ có hay không huyết sắc gương mặt, bày biện ra yêu dị màu xám trắng sợi tóc ở ngoài, không hề khuyết điểm. Nhưng hắn được ban cho phúc tính dục liền giống bị áp chế giống nhau, dục dịch, nhưng không cách nào đột phá. Á Khắc Ai Ni Mễ hình như chính mình tìm được đáp án, đầu ngón tay theo mi tâm của hắn lôi kéo ra một đầu tinh tế chỉ bạc, chăm chú nhìn một lát, nói quả nhiên a, tràn đầy hàng rào ngoại nghiêng mùi vị, đây là cái gì lực lượng, từ chỗ nào trộm đến linh hồn. Tiết Lôi tiên sinh, ôn nhu dị giới lai khách, người rốt cuộc tại mưu đồ cái gì? Thế giới này không nên có ngươi và nữ thần của ngươi xuất hiện mới đúng. Tiết Hầu lạnh lùng áp lực hơi chút hóa giải một chút, hắn thở gấp trả lời đây chẳng qua là ngươi cho rằng không nên. Vì Nhĩ Tư tồn tại, cùng ngươi mẫu thần lộ bị á giống nhau cửu viễn, thế giới này là một trôi nổi tại trong vũ trụ tinh cầu, nguyên sơ tên vì Amip, hiện thế giáo vụ phối hợp vẫn như cũ tại sử dụng tên này, toàn bộ lộ bị cáp đặc hình thành, đều là kia đồng lứa nữ thần vất vả cần cù công tác kết quả. Mà bây giờ các ngươi đều chỉ nhớ rõ các ngươi mẫu thần lộ bị á, thậm chí nghĩ không ra Vi Nhĩ Tư, nghĩ không ra hỗn độn nguyên sơ man hoang đại lục mai tạp địch á. Làm ra thập phần sợ hãi bộ dạng, hắn vừa nói, một bên đưa tay thượng điều đi ra mị ma công chúa sữa tươi vẽ loạn tại đặc biệt không có mặc trói buộc con cặc phía trên. Đang mãnh liệt thôi tình hiệu quả phía dưới, được ban cho phúc tính dục cuối cùng xông phá sợ hãi áp chế, hy vọng cuối cùng cùng mềm mại hải miên thì cùng một chỗ nhanh chóng tăng lên. Hắn lập tức kích hoạt rồi cùng vui, hoàn toàn không dám làm dương vật nhếch lên lộ rõ bộ dạng, cứ như vậy toàn lực dùng tinh thần khống chế, làm mẫn cảm quy đầu tại thô giáp đùi khe hở chung ma sát, dựa vào mị ma công chúa sữa tươi lưu lại nhuận trượt đến rất nhanh tích lũy xuất tinh cần nhức mỏi. vì giúp đỡ, Tô Lâm khoa trương lớn tiếng dâm đãng kêu la, liều mạng dùng các loại phim siêu nhân giống nhau hạ lưu lời kịch đến phát tao phát lãng. Rất thú vị, Á Khắc Ai Ni Mễ hơi hơi nghiêng đầu, ta không nghĩ tới người thế nhưng có thể đem lịch sử ngược dòng đến thế giới này còn không tên là lộ bị cáp đặc thời đại. Có thể tiếc nuối chính là, cái kia thời đại, khác mẫu thần nữ nhi có lẽ còn không tồn tại, ta, đã tồn tại. Ta tức là tan biến, ta tức là chung kết, vạn vật có thủy, vạn vật có cuối. Ta là lộ bị A thứ nhất phê sinh hạ nữ nhi, ta vì minh phủ thủ vệ niên đại, bầu trời còn chợt có cự long phi vũ, mà tinh thạch còn không từng hoàn toàn chìm vào dưới đất. Đại hành giả tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta, khi đó, tên là Vi Nhĩ Tư nữ thần, tại nơi nào sao? Đang ngủ say, nàng so lộ bị Á ngủ say được sớm hơn, bởi vì lực lượng của nàng tiêu hao lớn hơn nữa. Ngươi và ngươi mẫu thần phụ trách chung kết cùng tan biến, mà của ta nữ thần gánh vác sáng tạo cùng sinh sản, chính như ngươi nói, vạn vật có thủy, vạn vật có cuối, Vi Nhĩ Tư điện hạ, mặc dù không phải là lúc đầu, cũng là lớn mạnh nhất định phì nhiêu. Nga nha, Á Khắc Ai Ni Mễ mỉm cười gật đầu, thật đúng là viên mãn nói dối. Nếu như linh hồn của ngươi thuộc về thế giới này, ta thật muốn nhận cắt đến bên trong trường, với ngươi đến một hồi càng thành thực đối thoại. Quên đi, đây là thuộc về chân chính nữ thần thời đại, dị giới hàng lâm người xâm nhập, mang lấy dã tâm của ngươi, biến mất a. Không xong. Tử vong uy hiếp làm vốn là đã tiếp cận tới hạn khoái cảm đột nhiên rút về một đoạn, tiết lôi liều mạng khống chế, vẫn như cũ không thể tại ngắn ngủn trong chớp mắt hoàn thành cứu mạng động tác, kia trôi nổi liêm đao, hàn quang chợt lóe. Liền cắt về phía hắn yếu ớt cổ. Đại địa chi lá chắn. Bên cạnh truyền đến đế ngươi Ninh phẫn nộ ma pháp hát danh. Kia một chút nguyên tố tụ hợp mà thành nham thạch tấm chắn đương nhiên không thể có thể đỡ nổi sắc bén thần khí thu cắt. Nhưng là, ma pháp này phóng ra mục tiêu đều không phải là tiết lôi, mà là Á Khắc Ai Ni Mễ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên cứng rắn thạch lá chắn, chớp mắt đem tiết lôi thân thể hướng lên đỉnh phi, ném ra thật cao. Mà sớm thời cơ đợi mệnh cổ toa gào thét mà qua, ôm hắn eo liền bay về phía một bên. Nga ha ha, còn rất có thú, lúc này đại phàm tục sinh mệnh, lá gan đều lớn thêm không ít nha. Á Khắc Ai Ni Mễ mỉm cười giơ tay lên, kia, liền đến thật tốt chơi đùa a. Một trận âm u phong gào thét mà qua, mới vừa rồi đang cùng tử hồn linh chiến đấu chung ngã xuống ma thú cùng ma tộc, bỗng nhiên tại phụ cận xuất hiện kính tượng vậy bóng dáng, mắt của bọn chúng tình trống rỗng mà vô thần. Nhưng rít gào cùng chiến đấu kỹ xảo, cùng khi còn sống cơ hồ không có khác biệt. Đó là Á Khắc Ai Ni Mễ người chết quân thế, vừa rồi tiếp xúc, làm ta đã hiểu một chút sự cường đại của nàng. Tiết lôi, đây là một hồi ác chiến, người nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Nàng có thể đem còn chưa tiến vào minh phủ linh hồn cụ có sẵn thực thể, tạm thời vì nàng mà chiến. Lộ địch mang đến giúp đỡ đều bị nàng chấn nhiếp, một khi chết đi, liền có khả năng trở thành người chết quân thế bổ sung. Người phải nhanh một chút làm ra quyết đoán, là trốn, vẫn là chiến đấu. Trốn, nàng tính toán cho ta cái này cơ hội sao? Tiết lôi nhìn gào thét mà đến tuyệt vọng thu cắt lớn tiếng nhắc nhở cổ toa. Chuyển hướng. Hắn hiện tại phi thường xác định, thanh kia thần khí thật là từ xiềng xích đang thao túng, Á Khắc Ai Ni Mễ căn bản không có quản bên này. Tóc xám càng ngày càng dài nàng chính là linh hoạt cách không điều khiển ngón tay, đem một cái lại một cái lưu lạc linh hồn kéo về hiện thế. Vì nàng mà chiến. Cho dù chúng nó sau khi rốt cuộc không cơ hội đi tới minh phủ, thủ quan người cũng không để ý. Nhìn linh hoạt trốn tránh mở mị ma công chúa, ám thần khóe môi gợi lên vẻ hưng phấn cười, chợt, nàng song trường giơ lên cao, ngửa mặt lên trời hát vang, không có ca từ, chỉ có ngâm nga âm thanh mờ ảo khuếch tán. Nhưng mà liền có nữ thần chúc phúc tiết lôi, đều chớp mắt cảm thấy trái tim giống bị trầm trọng tảng đá ngăn chặn, thở không nổi, chột dạ rét run. Ngắn ngủn 2 giây, mồ hôi liền thạp thấu sau lưng quần áo. Cổ toa càng không dễ quá, phi hành độ cao đảo mắt liền giảm xuống một đoạn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, mang lấy khó nén khủng hoảng nói chủ ta. Ta thật là thống khổ. Không, không muốn, ta, bỗng nhiên, rất muốn chết. Thực lực cường hãn mị ma công chúa đều bị ảnh hưởng đến cái này tình cảnh, lộ địch tìm đến giúp đỡ, càng là đảo mắt ngay tại chỗ tự sát tiếp cận 1/4. Này, liền là tử vong tụng hát người, khủng bố quyền năng sao? Tiết lôi đầu óc trống rỗng, thậm chí không cách nào tưởng tượng, một khi tín ngưỡng thu hoạch quá nhiều, khôi phục lại đỉnh phong Á Khắc Ai Ni Mễ, phải như thế nào mới có thể tìm được cơ hội chiến thắng. Lung la lung lay phi hành cổ toa tốc độ giảm bớt rất nhiều, một đám hơi mờ linh hồn chim nhỏ, bỗng nhiên vỗ lấy cánh từ phía sau lưng đuổi kịp. Cẩn thận, là u hồn nổ tung, nàng có thể đem phi trí tuệ sinh mệnh sau khi linh hồn cụ hiện cũng thiêu đốt, nổ tung rất mạnh tinh thần xung kích. Cổ toa, né tránh. Có thể mệnh lệnh vẫn là chậm từng bước, kia một ít điều phát ra sắc nhọn kêu thảm thiết, tại mị ma công chúa hai bên lần lượt khí cầu vậy nổ tung. Màng tai một trận đau nhói, đầu óc giống bị nhét vào một cái cây tiên nhân trường, tiết lôi còn tại kiên trì ma sát dương vật suýt chút nữa đều vì vậy mà mềm hóa. Cổ toa gào thét một tiếng, xoay tròn hướng mặt đất ngã xuống. May mắn tinh thần kháng tính khá cao thời khắc mấu chốt cũng tương đối thông minh đế ngươi ninh đúng lúc xuất hiện. Bốn vó đạp một cái nhảy lên thật cao, một tay một cái kéo giữ cổ toa cùng tiết lôi, tại không trung linh thể hóa bán dây tiêu giải lực đánh vào, vững vàng rơi xuống đất, một bên lau mồ hôi một bên khẩn trương nói còn không trốn sao. Ta, cũng mau không kiên trì nổi. Tiết lôi lấy ra hai bình bổ huyết hai hào cho nàng, làm nàng lại về phục một chút phía trước trọng thương. Lộ địch bại lui, theo khoảng cách gần hắn nhất sự lưu cây đuốc trung cháy bùng hiện thân, thở gấp tới gần, tiết lôi. Người rốt cuộc có biện pháp trục xuất nàng sao? Có, nhưng ta cần phải cơ hội. Hắn nhìn về phía xa xa du nhàn rỗi đùa bỡn người chết linh hồn ám thần, sợ hãi dần dần bị lửa giận cùng quyết tâm đuổi xa. Nếu như đây là sớm hay muộn muốn vượt qua cửa, như vậy kéo dài, ngược lại là tự tìm đường chết. Nếu như suy yếu bản á khắc ai ni mễ đều bắt không được, đợi nàng trở nên mạnh mẽ, trừ bỏ đầu hàng còn có biện pháp khác. Ta đã cởi nàng thần lực thôi phát quyền năng, hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo, thuật lại thần thức tại sinh tử một đường khi được đến quý giá tình báo, tử vong chi ca, sẽ đem sinh mệnh linh hồn chung cảm xúc tiêu cực cực độ phóng đại, cũng gây tự sát hướng dẫn. Người chết quân thế, là khôi phục không có đi tới minh phủ du hồn, cho tạm thời thực thể vì nàng mà chiến. U hồn nổ tung chính là dùng xuống tầng sinh mệnh sau khi điểm linh hồn đốt nổ tung, tạo thành tinh thần sát thương. Mà di niệm ngưng thật. Hắn khuôn mặt hiện ra đặc hơn đau thương, dừng lại một chút, mới nói tiếp có thể đem mới mẻ linh hồn tạm thời áp chế không tiện hướng đến minh phủ, lấy khi còn sống trạng thái thụ nàng thúc giục. Cát Duy Tát cùng những thôn dân kia, tại chúng ta đến trước khi tới. Cũng đã, chết. Vì nhị tư, nguyên lai là nhìn trộm nữ thần sao. Á khắc ai ni mễ trào phúng mỉm cười, nhìn về phía bên này, đã hoàn toàn thống trị chiến trường người chết quân thế đang tại thu cắt cuối cùng người chống cự. Tùy thời khả năng tập kích mà đến, tiết lôi tiên sinh, ta thật tốt nghiên cứu một chút linh hồn của ngươi, cho nên, đem hắn giao cho ta. Nàng thon dài năm ngón tay lần lượt hướng lòng bàn tay nắm chặt, vừa mới đem về đến đế ngươi ninh thân thể một cái cuối cùng cổ lâm linh lộc phía sau, bỗng nhiên toát ra một mảng lớn bay lượn linh hồn bầy ong. Bị đám kia tiểu tiểu linh hồn bầy ra ô hồn nổ tung, tinh thần đã kề cận cực hạn đồng bạn bên trong, lộ địch khẳng định thứ nhất bại lui. Nữ viêm ma vẫn đang tại khống chế chiến trường thượng tàn binh, thậm chí không rảnh tránh né. Linh thể hóa sẽ chỉ làm tinh thần sát thương hiệu quả rất tốt, đế ngươi ninh bốn vó phát run, không biết làm sao. Người nghĩ hay quá nhỉ, cổ toa giận gầm một tiếng, dựa vào ma năng cường hãn ma lực hùng hậu, đảo mắt thuấn phát mấy ám bạo thuật, đem kia một chút ong ong ong ong linh hồn bầy ong càn quét không còn, chủ ta linh hồn là cùng vi nhĩ tư điện hạ giống nhau trọng yếu bảo vật. Mới không tới phiên ngươi cái này lông xám quái vật. Ân, mỹ ma quả nhiên mấy ngàn năm đến đều không có thay đổi gì, vì một ngụm mỹ thực, liền thần đô dám ngỗ nghịch. Bất quá ta thích ngươi như vậy tràn ngập dục vọng linh hồn, không bằng, trước hết nhận lấy ngươi đi. Á khắc ai ni mễ vẫy vẫy tay, người chết quân thế, u hồn nổ tung, di niệm ngưng thật đồng thời phát động, nguyên bản thanh lãnh âm u mộ tràng, chớp mắt nhiều hơn trên trăm cái hình thái khác nhau con rối, đem tiết lôi bọn hắn bao bọc vây quanh. A, ra, đi ra, bị chân mao trà sát được làm đau quy đầu, cuối cùng tại Tô Lâm siêng năng cố gắng phía dưới, phun ra tiết lôi tối mong chờ vũ khí. Hắn lập tức rớt ra quần eo, làm kia vô số quang cầu chen chúc mà ra, phiêu tán tại không trung. Thanh kia tên là tuyệt vọng thu cắt xiềng xích liêm đao liền giống cảm ứng được cái gì giống nhau, bỗng nhiên ly khai xoay quanh á khắc ai ni mễ xoay tròn quỹ đạo, hướng này một mảng lớn dày đặc quang cầu thẳng hướng mà đến. Tiết lôi mới không có khả năng ngu xuẩn đến dùng thánh tinh lực lượng đi chính diện chọi cứng thần khí, hắn lập tức điều động quang cầu mọi nơi tản ra, thả người nhảy cầm chặt đế ngươi ninh tay làm nàng tùy thời có thể kích hoạt linh thể hóa, chỉ huy chính mình mạnh nhất vũ khí hướng á khắc ai ni mễ bao vây đi qua. Ám thần trên người chỉ có ngụy trang thành Cát Duy Tát cái kia món cũ váy, hình thể sau khi biến hóa còn bị đẩy lên rách tung tóe, toàn thân đều là lỗ hồng. Thật lớn liêm đao lại lần nữa chuyển hướng, xiềng xích cũng khoảnh khắc ở giữa kéo dài mấy lần, bay lượn đi ngăn trở công hướng Á Khắc Ai Ni Mễ Quang Cầu. Ám thần hơi hơi nghiêng đầu, nhăn lại mi, thật là cổ quái lực lượng, che giấu. Thù hận cùng cướp đoạt, đây là đầu cái thế giới đến giặc cướp sao? Nàng ngón tay mở ra, hướng về kia đàn quang cầu nắm chặt, vô số chim muông cá trùng linh hồn xuất hiện tại xung quanh, chợt nổ tung. Nhưng sở hữu quang cầu đều không có chịu ảnh hưởng, thoáng như hàng tỷ lưu tinh, chợt lóe lên. Tuyệt vọng thu cắt tại không trung mạnh mẽ đảo qua, đen nhánh vết rách tựa như trống rỗng xuất hiện thật lớn nét mực, chớp mắt cắn nuốt hơn một nửa công đi qua quang cầu. Cùng lúc đó, Lộ Địch hiện ra bản thể, giấy lên màu u lam tường lửa, cổ toa liên tục thi pháp, cùng một chỗ ngăn cản xung quanh chậm rãi tới gần người chết đại quân. Tiết Lôi biết như vậy một phát thánh tinh rất khó đem cường đại như vậy ám thần áp chế, hắn lo lắng cởi quần ra, cầm chặt con cặc rất nhanh khấy lấy, muốn tiếp tục thượng tập kích lực lượng, tại vô cùng lo lắng chiến trường phía trên, cấu thành một bức buồn cười, hoang đường, dâm loạn lại quỷ dị hình ảnh. Mà Á Khắc Ai Ni Mễ chính có chút hăng hái quan sát bị liêm đao bay lượn ngăn cản quang cầu nhóm, thần sắc có chút bình tĩnh. Đế ngươi Ninh, cổ tòa bị một mảnh dày đặc u hồn nổ tung chấn động lui trở về, liền hoảng mấy phía dưới đầu về sau, chỉ lấy mảnh kia nhúc nhích người chết đại quân, hiện tại cho ta chọn, ngươi là đi lên ngăn cản đám kia vong linh, vẫn là bang chủ ta phát huy lớn hơn nữa lực lượng. Đế ngươi Ninh phụ trợ ma pháp có thể cấp đều đã cấp phía trên, nhẹ nhàng thở gấp nghiêng đầu qua chỗ khác, ta còn có thể phụ trợ Tiết Lôi cái gì? Cổ tòa bày ra hai cánh, đồng điệu triệu hồi sóng gợn coi nàng ma hạch làm trung tâm nhanh chóng khoách tán ra. Đi liếm chủ ta dương vật, hãy mau đem nữ thần chúc phúc lực lượng làm ra đến. Nàng vội vã bỏ lại một câu, gầm lên một tiếng, mang lấy thế không thể đỡ lực lượng kề sát đất phi hành, một quyền đánh bể mười mấy cụ trắng hiếu hoạt động khung xương. Ôi chao a a a a. Đế ngươi Ninh khuôn mặt lập tức theo sừng hươu gốc rễ hồng đến cổ phía dưới, này. Thật kỳ quái nha. Kháo cùng vui phụ trợ miễn cưỡng có thể duy trì cương lên, nhưng đặc hơn uy áp phía dưới, Tiết Lôi tính dục quả thật chỉ bằng bàn tay ma sát cùng mị ma sữa tươi phụ trợ rất khó giải thả ra. Hắn vuốt ve đế ngươi Ninh mượt mà bờ mông, thở gấp nói ngươi nếu không, hiện tại xoay người, mông hướng về ta, cũng có thể. Thượng một đợt thế công, liền muốn bị tiêu hao hết. Thanh kia tự động bay lượn liêm đao quả thật cực kỳ khủng bố, đao sắc bén nhận giống như có thể mở ra thời không, chung kết vạn vật, cho dù là thánh tinh quang cầu, một khi bị kéo ra màu đen quỹ đạo dính vào, cũng sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, giống như chưa từng xuất hiện qua. Liếm, là dùng đầu lưỡi a. Đế ngươi Ninh cũng ý thức được một khi kia một chút quang cầu biến mất sạch sẽ, thanh kia hung tàn liêm đao dọn ra không đến, tất cả mọi người muốn xong đàn. Mà giờ khác này thích hợp nhất làm công việc này mị ma công chúa bằng sức một mình kháng trụ người chết quân thế tiếp cận 3/4 lực lượng, nàng tính là nhất lộc thành quân, cũng rất khó tại không hy sinh đồng tộc dưới tình huống bảo trì như vậy chiến tuyến. Nàng chỉ có xoay qua chỗ khác, vẻ mặt cầu xin bốn vó nằm phục, hướng về kia lay động thô to dương vật vẻ mặt đau khổ nói ta thật một chút đều không biết a. Lúc này tình huống nhanh cấp bách, Tiết Lôi cũng không kịp nhiều như vậy. Hắn bắt lấy đế ngươi Ninh sừng hươu. Trầm giọng nói ta đến dạy ngươi, hé miệng, ngậm vào, không nên đụng đến răng nanh. Sau đó, tưởng tượng ngươi mình bây giờ đã ăn no, nhưng là có phi thường mỹ vị đại địa chi nha tước mất ra đặt ở đầu lưỡi của ngươi phía trên, ngươi không thể cắn, chỉ có thể từng chút liếm lên mặt hương vị, liếm lấy càng nhanh càng tốt. A, ừ, không tệ, ngươi làm rất tốt, cứ như vậy, cứ như vậy. Thật tốt, quả nhiên, những cái này mạch luân quả thực chính là trời sinh vưu vật. Đế ngươi Ninh nhũ đầu viên bi rõ ràng, đầu lưỡi đầy đặn mềm mại, còn co giãn thật tốt, làm nàng đem dương vật trở thành đại địa chi nha mà đối đãi kết cục, chính là đưa dài thịt mềm đem non nửa căn dương vật quấn quanh, chặt nhất dồn cái kia một vòng liều mạng khuấy sụp nấm đầu, muốn áp bức ở bên trong chất lỏng. Nàng dù sao cũng là chỉ ma vật tiến hóa loại. Nàng vị kia mạch luân tìm muội liền cường tráng kéo dài nông phu đều ứng phó không được, nàng một cái mẫn cảm non mềm hồn nhiên hậu bối. Nơi nào có thể ngăn cản được thánh tinh giật tràn mất hồn hương vị. Nếu như đem đại địa chi nha coi như làm nàng trở về chỗ cũ vô cùng cà phê, như vậy thánh tinh, ít nhất cũng là chữa bệnh quản chế thành nghiện dược vật cấp bậc. Căn bản không chú ý đến đỏ bừng mặt nhỏ chính bản năng truy đuổi con cặc di chuyển, Đế Ngươi Ninh ra sức nhúc nhích cuốn triển đầu lưỡi, lúc này nàng đã không cần phải nữa tưởng tượng chính mình ngậm chính là đại địa chi nha, bởi vì trong miệng cứng rắn thịt cụ chất chứa hương vị, rõ ràng so với kia cái muốn mỹ vị rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần. Chính là, đại khái điền không đầy bụng. Ô, ô, ô ô, nài còn cảm thấy đầu của mình đều phải hoảng hôn mê, sừng hươu bị nắm lấy, gốc rễ ra đầu đều có điểm bị kéo được đau, có thể vẫn là không có xuất hiện cần phải đồ vật. Nàng cho rằng chính mình chỗ nào làm sai, lo âu tăng thêm tốc độ, nhục cảm mông đều ở phía sau hơi hơi lắc lư. Liêm đào bay lượn đã gần như kín không kẽ hở, nhưng Tiết Lôi đã có phong phú địch khống kinh nghiệm, ngay tại Đế Ngươi Ninh ừ ô ô giúp hắn hút mút đồng thời, ước chừng 1/5 quang cầu cuối cùng vòng qua thần khí phòng tuyến, bay về phía cũng không có tránh né á khắc ai ni mễ. Ám thần kéo lên váy, cúi đầu nhìn chính mình thon dài giữa hai chân phun trào chui vào quang cầu. Đây là vi nhĩ tư thủ đoạn sao? Thật đúng là, dị thường thú vị a. A, cỗ này ức chế lực, thật mạnh. Tùy theo á khắc ai ni mễ nhíu mày rên rỉ âm thanh, người chết quân thế chớp mắt hôi phi yên diệt vượt qua một nửa, di niệm ngưng thật mà thành đối thủ cũng gần 2/3 ngã xuống bốc hơi lên, mà u hồn nổ tung những phế vật kia u linh, đã sớm thứ nhất thời bị giận dữ mị ma cùng viêm ma cứng rắn chống lại đập nát. Liền thanh kia liêm đao. Tốc độ phi hành cũng mắt thường có thể thấy được chậm một đoạn. Thú vị, chỉ cần đến ta bên trong thân thể, có thể ức chế thần lực của ta. Ta hiện tại hơi chút tin tưởng một điểm, người vị kia vi nhĩ tư, khả năng thật cùng thế giới này nguyên sơ có liên quan. Á khắc ai ni mễ vuốt ve phần dưới bụng, mỉm cười ngẩng đầu, nhưng, phi thường thật có lỗi, dù vậy, nàng cũng không có khả năng cùng ta thuộc về cùng một phe cánh. Nguyên sơ hỗn độn, vốn là tối nên tiêu diệt. Tiết Lôi tích góp nhức mỏi đã đến mau có thể phóng ra tiếp theo phê vũ khí trình độ, hắn thở gấp lớn tiếng nói thần lực của ngươi bị tiêu hao rất lợi hại a, còn tại cường chống đỡ cái gì đâu này. Cường chống đỡ, á khắc ai ni mễ giơ tay lên bắt lấy liêm đao, đỏ tươi đầu lưỡi chậm rãi liếm qua kia mờ mờ nhận, người phương thức tấn công, ta không phải là đã hoàn toàn thăm dò sao. Tuy nói thần chiến sau ta thật lâu không hưng phấn như thế quá, nhưng lực lượng trọng yếu, liền đến chỗ này, kết thúc a. Lay động xiềng xích bỗng nhiên kéo dài thành dài, quấn quanh tại ám thần trên người, một đảo, lưỡng đảo, ba đảo. Tầng tầng lớp lớp xiềng xích, tại nàng hông phía dưới vén ra BDSM đại sư mỹ cảm. Nhưng đồng thời, cũng phá hỏng thánh tinh từ dưới phương xâm nhập đường. Minh mắt mọi người nhìn ra được đến, thanh kia thần khí linh hồn, chính là xiềng xích. Dùng thánh tinh cứng rắn hướng, tương đương tặng không. Mà liêm đao nhận chắn tại trước miệng của nàng. Hoàn mỹ phòng giữ được một cái khác cửa vào. Á khắc ai ni mễ hướng bọn hắn đi đến. Nhìn ám thần di chuyển tốc độ cũng không nhanh, có thể ngắn ngủn một giây, kia gầy yếu thân ảnh liền đến cổ toa bên cạnh. Trốn, Tiết Lôi không chút do dự hô to, rút ra con cặc hướng về không trung phun trào ra mảng lớn quang cầu, xoay người kỵ thượng Đế Ngươi Ninh, lấy ra có thể thu nạp lộ địch hỏa tinh thạch, khàn cả giọng hạ lệnh, lập tức trốn. Cùng á khắc ai ni mễ trận chiến mở màn. Cứ như vậy, lấy một hồi thảm thiết thất bại chấm dứt. Chương 146 hiệp thứ 2. Làm Tô Lâm liền thả ba lượt tìm thần, mỗi lần đều xác định thần vực khoảng cách nơi đây còn có ít nhất 3 dặm về sau, Tiết Lôi mới hoàn toàn yên tâm, thở hồng hộc nói tốt lắm, tạm thời. An toàn. Lộ địch xin về sau, theo bên trong tinh thạch rời đi, mặt âm trầm nhìn Tiết Lôi trong chốc lát, biến thành một đoàn lay động ngọn lửa. Bay về phía xa xa dưới màn đêm hình dáng tràn ngập cảm giác áp bách ma bảo. Còn cho rằng nàng chào phúng ta vài câu, xem ra là tức giận đến không phản đối. Tiết Lôi nhấc chân hạ lộc, này mới có rãnh mặc xong quần, nhất mông ngồi ở mềm mại thao ổ bên trong, chán nản dùng tay lưng chặn mắt, ta vẫn là quá tự đại, không nghĩ tới, á khắc ai ni mễ khó đối phó như vậy. Ngươi đã, làm rất tốt, Đế Ngươi Ninh nhẹ giọng vỗ về, theo bản năng giơ tay lên sờ sờ môi của mình. Còn có điểm không tin, đó cuối cùng phun ra ngoài uy lực thật lớn chấm chấm đầy sao, là bị nàng liếm hút ra, nếu không là đó cuối cùng một chút kéo dài ngăn cản, chúng ta khả năng đều phải bị đáng sợ kia liêm đao chém chết. Cổ toa liên tục gật đầu, trên người bí mô tại lần chiến đấu này trung ước chừng tiêu hao hết hơn phân nửa, khỏa tại trên người bộ phận đã mỏng giống như màu đen tất chân, ta nhìn, chúng ta hay là đi thôi. Gia hỏa kia duy nhất nhược điểm khả năng chính là vật lộn rồi. Theo nàng thực tế cầm lên liêm đao sau đó, chúng ta ngược lại an toàn rất nhiều. Có thể đến cái kia trạng thái, chủ ta, năng lực của ngươi cũng không có biện pháp đột phá nàng phòng thủ đi à nha. Có thể, Tiết Lôi lấy ra bó lớn phấn chấn hoàn, đưa cho nàng lưỡng, mình cũng nhai mấy viên, thần lực của nàng còn không tính hùng hậu, nếu như không phải là vừa mới bắt đầu đánh chúng ta nhất trở tay không kịp, không đến mức bị bại như vậy hoàn toàn. Cổ toa, nàng dùng liêm đao tiến vào phòng ngự tư thế về sau, ta nhìn phía trước cái kia một chút quyền năng nàng liền vô lực dùng nữa. Ách, vạn nhất nàng vừa rồi là cảm thấy không cần thiết lại dùng đâu này. Vậy cũng đừng lo, tính là nàng còn có thể dùng. Kia cũng chỉ là gia tăng một cái thần lực tiêu hao điểm mà thôi. Tỉnh táo hắn cẩn thận tự hỏi, tìm kiếm khả năng phần thắng, ta không phủ nhận, nàng quyền năng tại khắp nơi vong linh địa bàn quả thật rất mạnh, nhưng nàng trước mắt thần lực khôi phục được rất không lý tưởng, phía trước một trận chiến, nàng chủ động ra tay, vẫn là đánh lén chiếm cứ tiên cơ, cũng không thể cuối cùng tổn thương tới chúng ta trung tâm. Cho nên, hắn thở sâu, nắm chặt quả đấm, ta quyết định, chúng ta ngay tại chỗ tĩnh dưỡng hoàn tất. Lập tức giết bằng được. Cái gì? Đế người Ninh đang tại nuốt thuốc bổ, lập tức nồng đến, ho khan vài tiếng, mắt đỏ bừng loạn dẫm lấy chân, không phải là hay nói giỡn à. Phía trước dẫn theo nhiều như vậy giúp đỡ cũng chưa chiếm được tiện nghi, còn để ta. Để ta, như vậy cho ngươi giúp đỡ, thế nhưng còn muốn đi. Mạch Luân tại trong ma vật tính thượng là cường giả, cái này chủng tộc tinh thần kháng tính lại tương đương ưu tú, phía trước một trận chiến. Lộc Đàn đúng lúc thu hồi đem về đế ngươi Ninh bên trong thân thể, cũng không có thân thể ý nghĩa thượng tổn thương vong. Chính là nàng quỳ sát xuống dùng môi cùng đầu lưỡi quấn chặt lấy nam nhân tính khí lung tung bú liếm tạo thành tinh thần đả kích, cùng bị tử vong chi ca tạo thành ảnh hưởng chồng đến cùng một chỗ, làm nàng tạm thời còn không thể thoát khỏi mộ chàng nữ thần mang đến khủng bố bóng ma. Nàng tốc độ khôi phục tuyệt đối không có chúng ta mau. Lần này di niệm ngưng thật cũng không có khả năng lại lừa đến chúng ta. Tính là vì kia nhất thôn vô tội người bị hại, ta cũng phải nhanh một chút đi đem cái kia nguy hiểm ám thần đuổi hồi hư không bên trong. Hắn ngữ khí càng ngày càng kiên định, cổ toa, lần này không có lộ địch giúp đỡ, người có thể ngăn chờ kia một chút được triệu hoán ra vong linh sao. Cổ toa nghĩ nghĩ, nói nếu như không có cái kia đại quỷ cầu lời nói, vấn đề không lớn. Lần trước ta lưu lại chạy trốn khí lực, không dám cưng rắn chiến đấu tới cùng. Lần này, phải ra khỏi đem hết toàn lực sao. Tiết Lôi gật gật đầu, lấy ra một chút có thể phụ trợ triệu hoán thuật tài liệu đưa cho nàng, làm nàng thu vào đã dần dần khôi phục lại bì mô bên trong, muốn. Gia hỏa kia nếu như thà mặc kệ, khẳng định có khả năng trở thành của ta đại phiền toái. Nàng cường đại lại gian xảo, vẫn là này phê bán thần chung sớm nhất giáng sinh cái kia nhất phê, ta có thể không muốn đem nàng lưu lại dưỡng thành tương lai đại ma vương. Cổ toa sừng sốt một chút, đại ma vương. Nàng sẽ biến thành ma vương tát tháp bệ hạ tiến hóa thể. Không không, chỉ là so sánh mà thôi. Tiết Lôi cười cười, kia, đế ngươi Ninh, ta cho ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn, ngươi với ngươi đồng tộc ở nơi này nghỉ ngơi, chờ tin tức của ta à. Ta cùng cổ toa, lại đi cùng gia hỏa kia đấu một trận. Này còn thiếu nữ cao mày quang quang ngắn nhỏ bạch cái đuôi, buồn rầu nói kia. Ngươi nếu hồi không đến đâu này. Vậy ngươi trở về địa bàn của mình đi. Quá ngươi trước kia an ổn du nhàn rỗi thời gian a. Bất quá á khắc ai ni mễ nếu như tại ma bảo đại lượng hấp thu tín ngưỡng, chỉ sợ nơi này tương lai rất khó bình tĩnh xuống. Bằng không như vậy, ta cho ngươi một chút tín vật, ngươi đi quỷ nước vịnh người cá chi quan, chỉ cần nói ngươi là vi nhĩ tư nữ thần tùy tùng, là giáo hoàng Tiết Lôi khi còn sống nhận thức cuối cùng bằng hữu, bọn hắn thật tốt chiếu cố ngươi. Cổ toa bắt lại hắn, gần như thét chói tai nói không có cái loại này có khả năng. Chủ ta. Ngươi tuyệt đối sẽ không chết, đúng không đối với? Lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Vạn nhất cũng không được, cặp kia ra cánh đột nhiên bày ra, phóng xuất ra rõ ràng phẫn nộ cùng kiên quyết, nếu như vẫn có nguy hiểm, chủ ta không ủng hộ lần này kế hoạch. Chúng ta hay là đi thôi, mà bảo biến thành cái dạng gì, hai bên chiến tranh đánh thành cái dạng gì, đều cùng chúng ta không quan hệ à. Ta có thể mang lấy ngươi bay đi địa phương an toàn, quá thật thoải mái cuộc sống. Không được, Tiết Lôi tại trong lòng cấp chính mình cổ khuyến khích, ta muốn ở cái thế giới này cuộc sống thật lâu. Ta biết hòa bình có tốt đẹp dường nào, chiến tranh đến cỡ nào tàn khốc. Nếu ta hiện tại có năng lực ngăn cản, ta, cho dù sợ hãi cũng phải đi làm. Bất tử bất diệt nữ thần, chỉ có ta cái này lớn nhất khắc tinh. Đi thôi, cổ toa, chỗ này giàu gì cũng là quê quán của ngươi, vì gia hương xuất lực, hẳn là. Chúng ta mị ma cái này khái niệm, nơi này không thể nhận. Dọn đi là được, mẹ ta cũng là đổi nhiều cái ra, mới tại bên cạnh này đang làm lãnh chúa. Đế ngươi Ninh Chân không còn nôn nóng loạn đạp, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nói được rồi, ta cũng đi. Linh thể hóa nếu có thể tránh thoát kia liêm đao thiết cắt, ta theo lấy ngươi, cuối cùng an toàn một chút. Nhưng là có thể hay không, đừng làm cho ta phụ trách. Cổ Tòa am hiểu hơn cái kia bộ phận. Nàng ngượng ngùng nói, trận chiến ấy rõ ràng đến sống chết trước mắt, đáng kinh ngạc hiểm vô cùng khoảnh khắc kia, nàng đầu óc nhồi vào ý nghĩ, dĩ nhiên là vì sao đẹp như vậy vị thư tốt thế nhưng rút đi van cầu ngươi lại để cho ta liếm một chút bán đồ vật cũng lưu cho ta một chút để ta nếm thử van ngươi, thế cho nên nàng thiếu chút nữa chưa kịp linh thể hóa bị tuyệt vọng thu cắt chém eo. Đối với loại chuyện này kinh nghiệm phong phú Cổ Tòa liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu nàng lo lắng, cười hì hì nói chủ ta, nàng xác thực không thích hợp, như vậy chiến trường kịch liệt, nàng như vậy lại thuần lại tao còn không có kinh nghiệm đồ đần, bị ngươi mỹ vị tinh khí xung kích một chút, ngẩn người bị giết chết. Đế ngươi Ninh váy xung quanh nguyên bản cùng màu hệ làn da, chớp mắt biến thành nhàn nhạt hồng, sẽ làm nhân hoài nghi nàng có phải hay không có viêm ma huyết thống. Nhưng, Lộ Địch làm sao bây giờ? Nhìn nàng phương hướng ly khai, hẳn là đi ma bảo trung tâm khu. Muốn hay không đợi nàng? Quên đi, Tiết Lôi lắc lắc đầu, nàng nhìn đỉnh sinh khí. Chuyện ta trước nói được lòng tin 10 phần, kết quả ăn lớn như vậy một cái đánh bại, nàng bảo không cho phép đi tìm đồng bào đến nếm thử xử lý ta giải trừ huyết hồn khế ước. Còn chờ nàng làm gì? Cái kia lửa chúng ta gái điếm thúi còn không có bị ngươi ấn ở trên mặt đất địch chết, ta tính là muốn làm rơi ngươi, cũng phải sau này sắp xếp. Mặt sau bóng dáng bên trong truyền đến Lộ Địch âm trầm âm thanh, nữ viêm ma bước đi đi ra, sau lưng cỏ cây bên trong, lay động một đôi lóng lánh kinh người hào quang ánh mắt, ta chính là tại phụ cận tìm một chút thích ăn xương cốt chó ngoan mà thôi. Các ngươi còn muốn đi làm, tính là ta một cái. Tốt, chúng ta đi, trên đường ta đến nói một chút, kế hoạch lần này. Tiết Lôi leo lên đế ngươi Ninh lưng, trước tiên uống xong một miệng lớn mị ma công chúa dâm thủy. Hỏa thiêu hỏa liệu nhiệt lưu lập tức dâng hướng phần dưới bụng, vì hắn chuẩn bị quý giá sức chiến đấu. Phía trước vì chạy trôi chết, Tiết Lôi liền mỗi ngày giữa trưa một lần kia theo thông lệ tưới đều bị vội và bỏ qua, lửa giận, đang cùng cưỡng ép điều động dục hỏa cùng một chỗ, hừng hực thiêu đốt. Mà mục tiêu của hắn, á khắc ai ni mễ, quả thật như hắn suy đoán cái kia dạng, tiêu hao đại lượng tích góp thần lực, đang tại hoang vu âm u mồ trung chậm rãi phiêu động, vuốt ve vẫn quấn quanh tại trên người xiềng xích. Lâm vào trầm tư. Cuồng long tai ương truyền thuyết nàng từng chính mắt thấy, quang ám thần chiến niên đại nàng là tan biến cùng chung kết kèn lệnh, nàng có tự tin, trừ bỏ mẫu thần Lộ Bỉ Á, không có khả năng có cái nào nữ thần vượt qua nàng nhận thức phạm vi. Nhưng bây giờ, bị kia một chút quang cầu triệt tiêu rơi thần lực bất khoái cảm như trước lưu lại tại phần bụng của hắn. Mặc dù nói nhân loại này đây mẫu thần tuyển chọn bản gốc sáng tạo ra tộc quần, là tiếp cận nhất mẫu thần hình tượng trí tuệ sinh mệnh. Cũng có được mẫu thần chúc phúc vô hạn tiềm lực, nhưng này một chút vì sinh dục sinh sản mà tồn tại khí quan, đối kỳ hắn các nữ thần cũng không có được tất yếu. Á khắc ai ni mễ, chính là khinh thường ở đem hiện thế hình tượng cố định đến cùng nhân loại nhất trí cái loại này loại hình. Cho nên, ti chức mùa thu hoạch cùng sinh sản sáng thế thần. Cái chức này có thể tạm thời bất luận thật giả, nàng một cái không có khả năng sinh dục cùng giao phối nữ thần, vì sao theo cái vị trí kia nhận được ảnh hưởng lớn như vậy. Thậm chí hợp lý. Các nữ thần trận doanh tuy rằng khác biệt, lực lượng nơi phát ra nhưng đều là mẫu thần Lộ Bỉ Á dựa vào ngủ say để duy trì thế giới ý chí, chính là biểu hiện phương thức cùng mạnh yếu có rất lớn khác biệt. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường, đối địch hai cái nữ thần cho dù là một chọi một quyết đấu, cũng chỉ dựa vào thần lực đối kháng, chưa bao giờ bị triệt tiêu tình huống. Tựa như hai người bài cổ tay, nhìn chính là ai khí lực đại, phát lực phương thức chính xác. Mà không xuất hiện nhất lực lượng của cá nhân có thể đem khác nhất lực lượng của cá nhân tiêu giải loại này quỷ dị trạng thái. Càng kỳ quái hơn chính là, phát huy ra loại lực lượng này, thế nhưng vẫn là cái đại hành giả. Một cái hèn mọn hạ tầng sinh mệnh, thuộc về chỉ có số rất ít bị thế giới ý chí chiếu cố cường giả mới có thể chạm tới cao tầng thứ lực lượng tộc quần. Này quá không hợp sửa lại. Dựa vào huyết tinh lẫn nhau chinh phạt đến làm quang ám trận doanh cắt đứt càng thêm nghiêm trọng. Đuổi hỗn độn di lưu cái kia thời đại, á khắc ai ni mễ cũng có đại lượng trung thực tín đồ, nàng thậm chí rất ít cần phải tại chiến trường phía trên hiện thân, chỉ trông vào thần dụ cùng hạ tầng câu thông, có thể thu cắt mảng lớn sinh mệnh cùng tuyệt vọng, từng tầng một xây dựng thêm làm nàng sung sướng mộ tràng. Mà nữ thần có thể ban cho quyền bính, tất nhiên chỉ có thể là có được quyền năng trung thật rất nhỏ một bộ phận. Cho dù là thần lực cường thịnh nhất, liền Thái Dương nữ thần Đạt Lôi Mã Tát Tư đều phải đối với nàng nhẫn nại thoái nhượng cái kia thời kỳ, nàng sở ân sủng tế ti, thần quan, cũng chẳng qua là có thể cầm đến rõ ràng một chút thần dụ, tại đối ứng nàng thần chức phạm vi nội pháp thuật nghiên cứu có được trọng đại ưu thế mà thôi. Khả năng cái đó và nàng theo không muốn trao tặng người khác có liên quan, nhưng nàng vừa mới nhận thức một vị yêu thích bồi dưỡng phàm tục thế lực bạn tốt, nàng thực xác định, nhân loại xem như đại hành giả, tối cao chỉ có thể cầm đến thấp một tầng thứ quyền năng. Ví dụ như, Á Khắc Ai Ni Mễ nếu như tính toán khẳng khái một phen, tuyển chọn một cái đại hành giả, thỉnh hắn xem như chính mình tại phàm thế tượng trưng, đem sở hữu có thể cấp cho quyền năng đều tập trung ở hắn một người trên người, không than bạc không thể chụp, vị kia đại hành giả có thể đạt tới giới hạn, cũng chính là một cái lợi hại đến siêu việt tưởng tượng vong linh thuật sĩ. Tiết Lôi sau lưng rốt cuộc là ai? Cái kia tên là Vi Nhĩ Tư nữ thần, vì sao có thể dựa vào ban cho lực lượng, liền tiêu giải hết thần lực của ta? Còn có thể ta gần gũi thần cách uy áp hạ bảo trì bình thường tư duy. Á Khắc Ai Ni Mễ lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng cảm thấy có chút thú vị. Dài rằng giặc sinh mệnh tràn đầy buồn tẻ nhàm chán chém giết, nàng hiện tại thực muốn biết, Vi Nhĩ Tư lai lịch, cùng cái kia đại hành giả toàn bộ. Dị giới linh hồn nàng không thể trực tiếp cướp lấy thẩm vấn, làm sự tình trở nên có chút khó khăn làm. Bất quá theo phía trên biểu cảm, nàng suy đoán ra đến, cái kia kêu Tiết Lôi nam nhân. Cũng không biết hắn sử dụng lực lượng bên trong, ẩn giấu được sâu khắc lệ khí. Vị kia sản lượng cao nữ thần, đại khái không đối với đại hành giả nói thật. Đồ cũng bình thường, một cái sử dụng nô bộc, vốn không tư cách giải nhiều lắm. Á Khắc Ai Ni Mễ vuốt ve liêm đao mặt sau xà giống nhau vặn vẹo xiềng xích, tự hỏi, nên như thế nào đem cái này kêu Vi Nhĩ Tư nữ thần, lôi ra đến nhìn một chút. Sau đó, hỏi nàng mấy vấn đề. Vì sao hư không thần giới chưa từng nghe đã đến tên của ngươi? Vì sao ngươi có thể liên tiếp cũng sử dụng thế giới ý chí? Vì sao ngươi trao tặng quyền năng có thể triệt tiêu thần lực của chúng ta? Vì sao ngươi liền lộ bị á vốn tên là cũng không biết, lại có thể theo chúng ta trên người đánh cắp tin tức? Vì sao, thần lực của ngươi cất chứa khắc sâu như vậy hận ý? Nàng bỗng nhiên ngẩn ra, tại hôn mê trước 5 tháng rất dài bên trong, lấy đào ra phủ đầy bụi ký ức. Chẳng lẽ là long? Có thể long tộc đã cơ hồ toàn diệt, cuồng long tai ương về sau, thế giới này cũng không tiếp tục có long thần, nguyên thủy hỗn độn lực lượng sở hữu còn sót lại, cùng quang ám hai bên khổng lồ so sánh với, tựa như đem một chén nước ngã vào hải dương, căn bản không đáng giá nhất sách. Hơn nữa, nàng cười xuống phía dưới kéo dài lực lượng, đùa cợt quét qua kia chút lạnh cứng rắn ma tinh thạch, chúng nó cái này không phải là đều còn thực an phận sao? Nói sau. Tính là ma tinh thạch toàn bộ khôi phục, ngừng kết thành, cũng không có khả năng có bản lĩnh tiêu cởi nàng xuất xứ từ lộ bị á thần lực. Nếu không, thế giới này liền không có khả năng là hiện tại bộ dạng này bộ dạng. Chẳng lẽ cùng cái kia đột ngột linh hồn giống nhau, Vi Nhĩ Tư cũng đến từ dị thế giới. Có thể dị giới nữ thần, làm sao có khả năng tự nhiên như vậy được đến thế giới này trợ giúp. Vô số vấn đề làm nàng vốn là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tư duy hơi lộ ra trì trệ. Thần vực trung lực lượng dao động bị nàng phát hiện thời điểm kia một chút đối với nàng mà nói vô cùng thấy được người sống, đã đột nhập đến khoảng cách nơi đây còn có không đến nhị. Tiết Lôi tiên sinh, ta khen ngợi dũng khí của ngươi. Á Khắc Ai Ni Mễ cười, lập tức làm xiềng xích một lần nữa trói chặt ở thân thể của nàng, ngăn cản khả năng bị xâm nhập thông đạo, nghênh bên kia phiêu tới, hy vọng lần này ngươi không muốn lại chạy trốn, để ta bắt được linh hồn của ngươi, nhìn Vi Nhĩ Tư có khả năng hay không vì thế mà hiện thân a. Ân, đón một đoạn, nàng tại chỗ dừng lại, chậm rãi rớt xuống, giơ tay lên giơ giơ, rất nhiều hôm nay mới chết đi ma thú linh hồn ngưng kết thành tạm thời thụ nàng ra roi thực thể, thú vị, cùng phía trước cảm giác không giống nhau a. Kia, các ngươi đi xem một chút đi. Hô ô ô, đã là người chết các ma thú kêu khóc trên đường, thải toái trên đường đã mục cỏ cây. Á Khắc Ai Ni Mễ nhìn về phía phương xa ma bảo trung tâm khu màu xám chỉ khổng lồ bóng dáng. Nhẹ giọng tự nói bây giờ ma tộc, thật sự là không có nửa điểm ma tộc bộ dạng. Đây là kia một chút thủ hộ giả ảnh hưởng sao? Được đến các thôn dân linh hồn ký ức ám thần lộ ra khát máu mỉm cười, nặc phất lai đức bí quật, chờ ta khôi phục một chút lực lượng, liền đi gặp ngươi. Nàng thu hồi tinh thần, tiếp tục cảm ứng thần vực nội biến hóa, khắp bãi tha ma xung quanh rộng lớn địa khu, đều phân tán nàng dùng di niệm ngưng thật kêu gọi đi ra tiểu trùng. Kia một chút chính là mắt của nàng cùng lỗ tai. Có thể giúp nàng lưu ý bị xâm nhập lãnh địa. Nhưng một lúc sau, nàng hơi lộ ra kinh ngạc đổi qua mặt. Xác thực, nàng hiện tại thân lực cực kỳ suy nhược, thụ nàng ra roi u linh con rối cũng có khả năng không lớn bằng lúc trước. Nhưng làm sao có khả năng xung phong thêm phía trên ẩn núp vài chục trích chớp mắt bị giết hết được sạch sẽ. Thậm chí, cũng chưa cho nàng lợi dụng phụ cận tiểu linh hồn dò xét một chút cơ hội. Chẳng lẽ là kia một chút kỳ quái quang cầu? Nhớ không lầm lời nói, kia một chút hẳn là lấy cùng loại xuất tinh phương thức chế tạo ra đến, nữ thần lực lượng bằng theo vật. Tại làm sao ngoại vi địa phương, hắn mà bắt đầu không chút kiêng kỵ phun ra rồi hả? Á khắc ai ni mễ dùng liêm đao ngăn trở miệng mũi, hướng chỗ cao hiện lên, biến mất tại một mảnh rậm rạp tán cây bên trong. Mà Cát Duy tắt thân ảnh, xuất hiện ở dưới cây, mang lấy đờ đẫn biểu cảm, chậm rãi đi hướng Tiết Lôi chỗ phương hướng. Rất nhanh, càng nhiều thôn dân thân ảnh đi theo tại Cát Duy tắt mặt sau, tựa như hoan nghênh anh hùng đội ngũ, từng bước đi hướng lóng lánh đầy sao vẩy hào quang địa phương. Quét sạch mũi nhọn xoay quanh trung ương, chính là đang lấy quỷ dị trạng thái đi tới Tiết Lôi tiểu đội. Lộ Địch Tân điều khiển đến ma thú cùng cổ toa triệu hoán vật tại hai bên dứt khoát lưu loát thanh lý yếu ớt người chết quân thế, hừng hực thiêu đốt nữ viêm ma cùng toàn thân đều bị bí mô bao bọc làm vũ khí khí mị ma công chúa không ngừng xác định địa điểm thanh trừ hết góc khó đối phó kẻ địch, đế ngươi Ninh lấy phi thường thong thả tốc độ đổ hành tàu, tận lực bảo trì lộc khô sau lưng vững vàng. Tiết Lôi cùng đế ngươi Ninh tấm tựa lưng, chờ tay ôm nàng eo, hai chân mở ra, hạ thân trần trụi, nộ trướng dương vật ngẩng lên thật cao, giống một thanh ngón tay hướng thiên không quyền trượng. Cùng vui đã phát động, hắn đem hết khả năng lỏng nhẽo nhoét chính mình tinh quan, ngay tại chỗ hóa vì gián đoạn tính phun trào quang đạn chiến xa. Mà phụ trách đem thánh tinh từng phát sát đi ra, chẳng phải là có thực thể một cái nữ lang, mà là một cái từ hồng nhạt sương mù ngưng tụ mà thành xinh đẹp hình người. Đó là cổ tòa phóng ra triệu hoán thuật, ác mộng chi chủ Lị Lộ. Kia dị giới mị ma nữ vương đang tại khoái hoạt vỗ lấy sau lưng bốn con cánh, mảng lớn thôi tình phấn vụ tràn ngập ra, cơ hồ trở thành Tiết Lôi bên người bình chướng. Đó là Lị Lộ đặc tính, tình dục sương mù, chỉ cần thân ở trong này, liền không ngừng tăng lên tình yêu giao hợp nhu cầu. Cổ tòa phấn khích cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu, mà Lộ Địch còn không có chân chính giao phối quá, tính dục tăng vọt sẽ chỉ làm nàng càng thêm táo bạo, liệt hỏa hừng hực. Chân chính khó chịu đến cả người run rẩy. Chỉ có đã liền thính tai đều hồng thấu đế ngươi Ninh. Cổ toa không còn là sẽ làm triệu hoán thuật không khống chế được ngây ngô mị ma. Tại nàng tiêu hao lớn lượng ma lực khống chế phía dưới, Lị Lộ chỉ có thể ngoan ngoãn đè nén xuống đem tính dục tản đến bốn phương tám hướng xúc động, phi hành tại Tiết Lôi phía trên, hai tay ôm lấy đầu gối, lấy dâm loạn em mờ tự mở chân, dựa vào cánh lên xuống nhấp nhô, khấy lấy dựng thẳng lên dương vật. Đi qua Lị Lộ ra sân chủ yếu vẫn là vì mượn dùng nàng cường đại tinh thần ma pháp chiến đấu, triệu hồi ra đến vì ân ái, Tiết Lôi đại khái là đệ nhất nhân, này dáng người xinh đẹp nữ lang, dù sao không có bộ mặt ngũ quan, chỉ là hình chiếu tính chất triệu hoán vật. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần có thể dựa vào tình dục sương mù chống cự á khắc ai ni mễ tử vong sợ hãi uy áp, kia cao thấp hoạt động thân ảnh cũng xác thực có thể để cho dương vật có bị bao bọc hút mút kích thích cảm giác, đối với hắn mà nói là đủ rồi. Vì thế, đế ngươi Ninh chậm rãi rút lui hành tàu, lưng nữ thần đại hành giả đang cùng dị giới triệu hoán vật ân ái, xung quanh tất cả đều là đậm đặc tình dục sương mù, bên tai nghe được chính là Lị Lộ chiêu chọc tính dục rên rỉ. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình vậy đáng yêu tiểu đề ấn ở giữa, từng giọt rơi xuống thủy ngân, tuyệt vọng che mặt, chỉ chờ đợi kia chính thuận theo cái đuôi tiêm hướng xuống tí tách mật ngọt, trăm vạn không muốn bị Tiết Lôi nhìn đến. Tiết Lôi nhìn không tới. Hắn chính chuyên chú nhìn ra xa phía trước chiến trường. Dựa vào tình dục sương mù, cùng vui kỹ năng, mị ma công chúa sữa tươi cùng dâm thủy, lại tăng thêm ác mộng chi chủ tự mình ra trận ngồi cưỡi vị, hắn lúc này nghiễm nhiên đã trở thành hàng tỷ phù du pháo lượng sản công cụ. Không đến 3 phút, sẽ có một phát thánh tinh phun ra đến á khắc ai ni mễ thần vực, hóa vì chuyên môn khắc chế những cái này nữ thần mạnh nhất vũ khí. Dày đặc ma ma quang cầu, đem bọn hắn xung quanh phấn vụ đều chiếu sáng. Sở hữu dựa vào thần lực thúc dục, quang cầu đều có thể tạo thành tổn thương. Cho nên á khắc ai ni mễ phái đến bộ hạ, bất kể là trinh sát vẫn là đánh bất ngờ, đều không thể tiếp cận Tiết Lôi đến tầm mắt của hắn bên trong. Mỗi một cái thánh tinh đều là một cái quang cầu, mỗi một phát phun ra, đều có 26.000 vạn trở lên binh khí dũng mãnh vào trận địa, lấy ý chí của hắn chỉ huy. Thần vực quá lớn, như vậy, liền chế tạo đủ nhiều quang cầu tốt lắm. tìm không ra á khắc ai ni mễ, vậy chỉ dùng thánh tinh càn quét nơi này mỗi một tấc thổ địa. Cát Duy Tát dẫn dắt thôn dân chậm rãi đi đến. Biết bọn hắn đã là người chết, Tiết Lôi trong lòng không có bất kỳ cái gì đồng tình. Hắn xuyên qua lỵ lộ không che chắn tầm mắt thân hình, thứ nhất thời liền khống chế thánh tinh bao phủ. Kia một chút bởi vì chọn sai tín ngưỡng mà bị lần lượt lợi dụng đáng thương linh hồn, liền một tia rên gì cũng chưa có thể lưu lại, đã bị quang cầu thủy triều bao phủ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi, Lôi ca, ngươi, liều mạng như vậy, được không à, một hồi này, ngươi đều bắn hơn 10 phát ra, ta cổ họng đều ách, ngươi có thể, chịu đựng sao? Tiết Lôi khống chế dày đặc quang cầu quét qua mỗi một cái khả năng ẩn thân địa phương. Bia mộ phía dưới, đống đất về sau, đương nhiên, cũng sẽ không bỏ qua cành lá rậm rạp ở giữa. Đen nhánh dấu vết bỗng nhiên quét qua, cắn nuốt một mảnh quang cầu. Hắn khóa được mục tiêu, nhìn thằng này cái bị khóa liên quấn quanh yểu điệu thân ảnh. Hắn tại trong lòng trả lời Tô Lâm, yên tâm, ta có thể chơi được. Hắn tại trong miệng hướng về á khắc ai ni thước cao vừa nói đến đây đi, hiệp thứ hai. Chương 147 bị sinh cường bạo chết. Á khắc ai ni mễ biểu cảm có chút chật vật. Nàng thiết suy nghĩ rất nhiều có khả năng, duy chỉ có không ngờ rằng, cái kia nhìn bình thường, chính là hơi chút anh tuấn cường tráng một điểm nam tính nhân loại, thế nhưng có thể ở sau lưng nữ thần duy trì phía dưới, làm được cái này tình cảnh. Hắn đang cùng một cái dị giới triệu hoán vật giao hợp, điên cuồng phun ra kia một chút có thể tiêu cởi nàng thần lực quang cầu. Tay nàng liêm đao chưa từng đánh nhau loại này trận, từ trước đến nay đều là dùng số lượng bao phủ kẻ địch ám thần. Lần đầu nếm được bị dìm ngập mùi vị. Nếm thử di chuyển thần vực sau khi thất bại, nàng có chút căm tức một đao chém dụng mảng lớn quang cầu, lại lần nữa gọi ra một cái tử hồn linh, muốn kéo dài một chút thời gian. Nhưng Tiết Lôi tự thân liền có miễn dịch, căn bản không sợ đánh chết dẫn phát nguyền rủa, lúc này chỉ huy quang cầu bay lượn tới, đem mới thành hình oán linh chi cầu chớp mắt thiết cắt thành vô số mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Từ Nam Chí Bắc qua Á khắc ai ni mễ dưới hông xiềng xích bắt đầu gặp dày đặc xung kích, vô số đen nhánh sóng gợn xuất hiện, đầu kia xiềng xích thượng quang, nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Đại hành giả tiên sinh, ngươi nên biết, ta là bất tử bất diệt nữ thần, nhất thời thắng lợi, đối với ngươi mà nói cũng không giá trị. Nàng buông xuống liêm đao, nhìn thẳng tới gần Tiết Lôi, ta có thể thua trăm vạn thứ, mà ngươi, chỉ có thể bại một hồi. Thắng ngươi một lần tính một lần. Hắn thở gấp làm thủ thế, cổ toa lập tức làm lỵ lộ nằm xuống, không chờ ngại tầm mắt của hắn, chỉ trông vào eo cao thấp chấn động, làm phấn vụ ngưng tụ thành tính khí kịch liệt ma sát thô to dương vật. Triệu hoán vật cũng không thể hấp thu thánh tinh, liền đứng dậy thoát ly cũng không dùng, hắn căng thẳng cơ bụng phóng ra, mới ra thang quang cầu trực tiếp xuyên qua lỵ lộ hư vô dáng người, nhằm phía phòng thủ năng lực đã thật to yếu bớt á khắc ai ni mễ. Nếu như ngươi chạy trốn, ta sau này cũng không chuyên môn lãng phí thời gian đi tìm ngươi. Á khắc ai ni mễ buông tay ra, liêm đao một lần nữa quy về xiềng xích nắm giữ, ly khai thân thể của nàng, ngươi lựa chọn tệ nhất lộ tuyến. Không, ta đổ cho rằng là tốt nhất, nhìn quang cầu đại lượng dũng mãnh vào ám thần bụng, Tiết Lôi ý bảo cổ toa khống chế lỵ lộ bay lên thoát thân. Hắn nhảy xuống lộc lưng, săn sóc dùng sạch sẽ tay khăn thuận tiện xoa xoa đế ngươi ninh ướt sũng mông. Theo lấy rời đi xấu hổ đến co lại thành một đoàn trẻ tuổi mạch luân, bước đi hướng đảo mắt suy yếu đến dựa vào cây mới có thể đứng vững thân ảnh, bằng không, ngươi còn không biết muốn cầm lấy bao nhiêu tín ngưỡng dân chúng của ngươi làm đồ chơi. Tín ngưỡng là một loại vô điều kiện tín nhiệm, ngươi không xứng được đến loại này tín nhiệm. Ha ha, liền mắt nhìn bị quang cầu ép mở không thể tiếp cận tuyệt vọng thu cắt, á khắc ai ni mễ khẩu khí cũng không quá hoảng loạn, ta là minh phụ thủ quan người. Kết thúc đám này bị ma tộc áp bức nhân loại sinh mệnh, cho phép bọn hắn tiến vào minh phủ một lần nữa luân hồi, đúng là tùy tùng mới có ban ân, thành kính tín ngưỡng đổi lấy khen thưởng. Đại hành giả tiên sinh, người thế giới cũ, không có cảm thấy chết so sinh hạnh phúc hơn đồng bào sao? Có, nhưng nếu như ta có lực lượng của thần, ta sẽ nhường bọn hắn thay đổi cái loại này ý tưởng, hạnh phúc sinh hoạt. Mà không phải là bị giả mù sa mưa ban ân cái gọi là chết đi. Đi đổ còn không biết phải chăng tồn tại luân hồi chuyển thế. Sinh ra vô hạn khả năng, sinh bất hạnh có vô số cơ hội đi thay đổi, mà chết bất hạnh chỉ có một loại, đó chính là ngươi thích nhất kết cục cùng tan biến, đem toàn bộ quy về vô. Hắn vươn tay, kẹp chặt cổ của nàng, đem nàng ấn tại cây phía trên, một phen xé mở kia rách tung tóe váy, lộ ra ám thần tái nhợt nhưng mềm mại trắng mịn lóa thể. phần bụng của nàng giống ẩn giấu một chiếc đèn, da rẻ lộ ra ánh sáng chói mắt. Mà cho dù như vậy áp chế, nàng vẫn không có té xỉu, còn có thể tỉnh táo nói ta càng ngày càng cảm thấy ngươi và nữ thần của ngươi thú vị. Dùng hỗn độn nghiêng lực lượng, nói quang minh nghiêng lời nói, muốn đối với ta làm hắc ám nghiêng sự tình. Ta không hiểu các ngươi những cái này trận doanh phân chia. Hắn về phía trước bán ra từng bước, thân thể cường tráng đem Á Khắc Ai Ni Mễ chen nhanh tại trước cây, ta là muốn cưỡng gian ngươi đúng vậy, nhưng này cùng hắc ám nghiêng dục vọng không quan hệ. Hắn cắn chặt răng, khom lưng, ưỡn eo, dâng trào tính khí chậm rãi đẩy vào hào quang chỉ dẫn địa phương, kia một đoàn mơ hồ hắc vụ bị quy đầu đâm rách, tách ra, tại thật lớn lực cản bên trong, một chút chui vào ám thần bên trong thân thể. Đây là cho ngươi tạm thời cồn suất thế giới này thủ đoạn tốt nhất, vì thế, tính là ngươi lớn lên giống đầu mẫu hùng, ta cũng muốn đẩy ra mau hung hăng địt ngươi mông. Á Khắc Ai Ni Mễ khẽ nhíu mày, đại khái là không có nhân loại nữ hài cụ thể sinh sản kết cấu nguyên nhân, nàng nhìn qua cũng không tính thống khổ, chính là có chút hoang mang, bằng loại này nguyên thủy mà dã man hành vi, có thể đem ta đuổi về hư không? Ngươi có thể đợi nhìn, thật tốt nhìn, còn có, cho ngươi liêm đao cốt ngay. Hắn hung hăng đỉnh đầu, cơ bụng hạ nghiêng vỗ tại nàng tái nhợt phần mờ ô, một mảng lớn quang cầu oanh kích tại xiềng xích phía trên, lại một lần nữa bước lui ý đồ giúp đỡ thần khí. Làm hắn có chút ngoài ý muốn, Á Khắc Ai Ni Mễ phất phất tay, tuyệt vọng thu cắt xoay một vòng, bỗng nhiên cắt một cái đen nhánh cái khe, chui vào này bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cũng có thể làm bộ hạ của ngươi tạm thời ly khai, nhiều như vậy sinh động đồ vật tại hoảng, rất ồn ào. Nàng tấm tựa cây, thô ráp vỏ cây nhanh chóng hư bóc ra, lộ ra coi như quang trực nội bộ, không còn ma sát nàng non mịn làn da, một trận chiến này là ta thua rồi. Nếu như cùng ngươi làm loại này không thể xưng là tính giao sự tình sẽ làm ngươi cảm thấy khoái hoạt, ngươi có thể tiếp tục thu thắng lợi chiến lợi phẩm. Ta không có tuyển chọn hoàn toàn cùng nhân loại nhất trí thân thể, ta rất khỏe kỳ, ngươi cắm vào một đoàn hư vô bên trong, cũng sẽ có động dục dã thú khoái cảm sao. Tiết Lôi lúc này mới ẩn ẩn phát giác, Á Khắc Ai Ni Mễ tình cảm dao động, thấp đến sấp xỉ ở vô. Bất quá hắn không biết là chính mình đang tại rút ra đút vào địa phương là một đoàn hư vô. Chỗ đó xác thực không có tường thịt ma sát quy đầu thực cảm giác, nhưng mãnh liệt mà đến sung sướng, vẫn là cùng nữ thần ân ái cấp bậc, khoái hoạt đến làm hắn thậm chí không thể vững vàng âm điệu. Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta, quên đi lịch sử bán thần. Hắn thở gấp nâng lên nàng tinh tế thẳng tắp hai chân. Đặt tại cánh tay khuỷu tay phía trên, hướng về lơ lửng trong mông đít mãnh đâm, xuất tinh chua sướng so cùng hải dương các nữ thần giao hợp thời điểm tích lũy được nhanh hơn, gần với cùng vi nhĩ tư cực hạn mất hồn, ta hiện tại rất thoải mái, lập tức, ta khiến cho người cũng biết, sinh mệnh vui sướng có bao nhiêu tốt đẹp. Còn chưa nói hết, tăng lên đến cực hạn con cặc liền nhảy lên phụt lên ra đại lượng thánh tinh, dũng mãnh vào nàng cũng không tồn tại từ cung bụng dưới nội bộ. Một tia kinh ngạc theo không có tình cảm gì dao động khuôn mặt xuất hiện, Á Khắc Ai Ni Mễ hoạt động vô lực tay, chậm rãi vuốt ve mềm mại bụng, giống theo bên trong cảm ứng được cái gì, đây là lực lượng của ngươi sao? Sản lượng cao nữ thần, vì sao hỗn hợp sáng tạo cùng cướp đoạt? Tiết Lôi thở gấp nắm nàng mông, bưng đi lên được rất cao, thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể thời điểm đại lượng vỏ cây bụi tuôn rơi ngã xuống, thậm chí kêu cướp đoạt, mà là chuyển đổi. Sinh vốn chính là tại liên tục không ngừng chuyển đổi, thực vật sinh trưởng cần phải thủy, đất cùng quang, châu ngựa sinh trưởng cần phải gặm ăn thực vật, mãnh thú sinh trưởng cần phải cắn nuốt huyết nhục, mà đem loại này chuyển hóa hiệu suất nâng cao, chính là mùa thu hoạch sinh sản. Á Khắc Ai Ni Mễ, vì bị ngươi quên đi vi nhĩ tư, giao ra ngươi dinh dưỡng, trở thành thu hoạch của ta. Nàng bị đính đến hướng lên vứt lên, nhưng thần sắc chỉ có thực biến hóa vi diệu, nụ cười xuất hiện tại khóe môi, thú vị. Có thể để cho nữ thần cho ngươi thai nghén cái gì vậy đi ra không? Nếu như lấy loại này giải thích đến nhìn, mùa thu hoạch, thật là tại cường hóa sinh mệnh cướp đoạt năng lực. Kia tử vong, ngược lại là đối với cướp đoạt kết cục. Không tệ, không tệ, thật là có thú cực kỳ, ta thậm chí có thể cảm giác được lực lượng của ngươi tại ta bên trong thân thể lưu động, bất quá, như vậy thật có thể đem ta đuổi sao? Ngươi chờ chút sẽ biết, Tiết Lôi đã không để ý tới tiếp tục cùng nàng nhiều lời. Phía trước một đường đương phun ra chiến xa, hắn con cặc đã sớm mẫn cảm thấy có một chút chua đau đớn tình cảnh, lúc trước bị người khác cá xếp hàng ép nước phân lượng áp xúc đến một giờ để hoàn thành, quy đầu liền bị chạm vào vừa đụng đều ma qua được đầu. Hắn phải thừa dịp tình dục sương mù hiệu quả còn tại, kia một chút mị dược liệu lưu hiệu quả còn tại, cường chống lấy đem tạm thời nhận thua ám thần bắt. Rất nhanh, thứ hai phát thánh tinh rót vào, nàng phần dưới bụng quang mang dần dần thay đổi mỏng manh, nhưng lực lượng mới ngưng tụ lại. Không nghĩ nhìn Á Khắc Ai Ni Mễ khuôn mặt, kia sẽ làm hắn nhớ tới Cát Duy Tát, hắn ôm lên nàng cuốn, đặt ở mềm mại bùn đất cùng cỏ khô phía trên, đẩy ra khéo léo mông, lại lần nữa cắm vào. Á Khắc Ai Ni Mễ không có dãy rủa, cũng không có phản kháng, nàng mông eo nâng lên, quyệt thành một cái mềm mại tam giác, hai tay bao trùm tại bụng phía trên, híp mắt, rơi vào trầm tư. Đệ tam phóng gia nhập, giữa đùi kia một đoàn mơ hồ hư ảnh bên trong, đều tràn ra một mảnh trong suốt chất lỏng. Đại hành giả tiên sinh, nữ thần của ngươi, xác thực để ta cảm thấy quen thuộc mùi vị. Ta không biết, nàng có phải hay không sáng lập thế giới này, nhưng ta hiện tại tin tưởng, nàng và thế giới này căn nguyên, nhất định có bí ẩn liên hệ. Như thế nào, quyết định cầu xin tha thứ sao? Tiết Lôi giận cơn giận còn chưa tan tán, hắn đè lại Á Khắc Ai Ni Mễ cổ, theo phía trên kỵ ở mông của nàng bộ, tượng là phải đem thi chức tử vong nữ thần dùng dương vật hung hăng kháng vào mộ địa bên trong đi. Ta chỉ là đang tại biểu đạt hứng thú của ta. Nàng khuôn mặt đã có non nửa rơi vào mùi hôi dơ bẩn bùn đất bên trong, nhưng trong mắt ý cười vẫn như cũ dày đặc, ta cảm nhận được. Sắp bị ngươi đuổi cũng giam cầm tương lai. Bất quá đây chẳng qua là ngắn ngủi như một chốc thời gian mà thôi. Ta rất khỏe kỳ ngươi có thể theo ta nơi này cướp đi cái gì, chờ ta lại lần nữa trở về, ta sẽ đi tìm ngươi. Đại hành giả tiên sinh, hy vọng tương lai có cơ hội, ta có thể cùng Vi Nhĩ Tư gặp một mặt, tiến hành một hồi thần minh ở giữa đối thoại. Tiết Lôi trên diện rộng rút ra, tại kia đoàn vặn vẹo hư vô đồ vật ngoại lắc lư hai cái, tầng tầng lớp lớp nhất cắm vào, đem nàng thân thể mềm mại đánh tới hướng mặt đất, lần thứ tư phun ra. Cô ô, Á Khắc Ai Ni Mễ ánh mắt cuối cùng trở nên có chút sương mù, gần như choáng váng suy yếu cảm xuất hiện, nàng dùng sức đè lại bụng, dùng khác thường miệng nói. Nga nha. Đến đây a. Đây là, Vi Nhĩ Tư, cho đại hành giả năng lực sao? Hô, hô, quá kích thích, quá kích thích. Giống nói mê giống nhau, nàng lặp lại trầm thấp mà nhẹ nhàng ngôn ngữ, thẳng đến, lần lượt xuất tinh làm nàng không cách nào chống cự bụng dưới trở nên tràn đầy, tử vong thân hình bị sinh mệnh mầm mống đổ đầy, xung quanh thần vực, giống như vỡ vụn thủy tinh, tại chỉ có Tiết Lôi có thể nghe được thanh thúy âm thanh về sau, ầm ầm tán loạn. Á Khắc Ai Ni Mễ chậm rãi xoay người, nằm ở hủ bại bùn đất bên trong, nhìn chăm chú trên cao nhìn xuống quan sát thắng lợi của mình người, mỉm cười nói ta cuối cùng. Nhìn thấy so thần chiến càng thú vị sự tình, lại, Tiết Lôi tiên sinh, ta tin tưởng, kia không quá lâu. Một trận gió lớn bỗng nhiên thổi qua, màu xám bột phấn bay là tả bị cuốn lên giữa trời, đảo mắt liền biến mất tại âm trầm trời cao, khủng bố ám thần dấu vết, như vậy vô tung vô ảnh. Phảng phất có cái gì vô hình cự thạch bị chớp mắt dọn đi, lần này tham chiến sở hữu sinh mệnh, đều mềm mềm than ngồi xuống, rơi vào trường kỳ buộc chặt sau lập tức lỏng nhẽo nhoét hư thoát trạng thái. Liền được triệu hoán lị lộ thậm chí giống như nhận được Á Khắc Ai Ni Mễ ảnh hưởng, ma pháp vừa kết thúc, liền khẩn cấp không chờ được thoát đi, bất quá trôi vào thư nguyên cái khe phía trước, còn xoay người đối với Tiết Lôi xa xa tặng nhất này hôn gió, nhìn đến đối với phía trước nam nữ hoan ái bộ phận phi thường hài lòng. Lộ địch thu hồi đầy người ngọn lửa, nhưng còn duy trì bổn tướng, cả vật thể tràn ngập thán giống nhau đỏ thẫm, dung nham khe hở giống nhau ánh mắt bên trong, nhảy động ngọn lửa con ngươi chỉ hướng Tiết Lôi thân hình, chậm rãi nói không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật thắng. Tiết Lôi cười cười, cả người như nhũn ra không nghĩ dùng sức, liền dính núc ních con cặc đều không tâm tư lau, cứ như vậy bán dựa vào thân cây, tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, này viêm ma muội tử hảo cảm, phải có biến hóa không nhỏ a. Tín ngưỡng cùng tình yêu đều đã tiêu trừ giá trị âm, nhưng còn chưa tới chính hướng cấp bậc tình cảnh. Về phần dâm dục, khả năng viêm ma đối với nhân loại thân thể quả thật phi thường hèn mọn, trước mắt vẫn là cực độ bài xích. Được rồi, bất quá ta lúc này cũng không thể lực đánh ăn mừng pháo, ta cảm giác, chính mình lão nhị đều phải gãy mất. Nghe Tô Lâm nửa thanh sẽ không có tiếng nhi rên gì, phỏng chừng nàng cũng đã làm bán thời gian khác tại cùng vui dưới trạng thái. Đúng vậy a, cuối cùng thắng. Hắn mở ra tứ chi, tinh thần buông lỏng sau đó, mới phát hiện Á Khắc Ai Ni Mễ khủng bố ảnh hưởng kỳ thật một mực chưa từng rời xa, chính là phía trước dựa vào tình dục sương mù đợi phụ trợ hiệu quả, cùng sắc đảm ngập trời tăng thêm thật là khiêng tới. Lúc này kia một chút đặc hiệu dần dần về linh, trầm trọng mệt mỏi dâng lên đồng thời, cái loại này dày vò, buồn khổ, u buồn đợi cảm xúc tiêu cực mãnh liệt mà đến, liền giống bị đè nén lò xo, mạnh mẽ phóng xuất ra tiếp tục năng lượng. Đầu hắn nhất nghiêng, ngất đi. Mơ mơ màng màng, Tiết Lôi làm một cái dài rằng giặc mộng. Không có đầu lý, cũng không có gì ăn khớp, chính là loạn thất bát tao mảnh nhỏ, hoang đường điện ảnh giống nhau nối tiếp tại cùng một chỗ. Hắn mơ thấy chính mình đi đánh cái kia tính xâm nhập Tô Lâm thầy dạy kèm tại nhà, trở thành bạn trai của nàng, nhưng vẫn là tại đại học chia tay, từ nay về sau hết hy vọng, khác cưới một cái bình thường nhưng ôn nhu săn sóc phu nhân. Hắn mơ thấy kết hôn chu niên ngày kỷ niệm vào cái ngày đó, địa cầu bị quái thú xâm nhập, phồn hoa đô thị hóa là hòa hải, một mực ôn nhu thê tử nói xin lỗi ta không thể giấu giếm nữa rồi, sau đó biến thân thành quang chi cự nhân, đi cứu vớt thế giới. Hắn mơ thấy quái thú lộ ra Tô Lâm khuôn mặt, hướng về hắn khóc lớn tiếng kêu, cầu cứu. Vì thế hắn đi ý đồ ngăn cản thê tử, bị toàn bộ thế giới người tại võng phía trên thống mạ. Sau đó hắn liền đỏ thẫm đến tím bầm, mở cá nhân số chương mục, trở thành trực tiếp mang hàng chuyên gia. Bán hàng thời điểm nói sai nói, hắn bị đóng cửa giết, Lôi Lị Á nhảy ra, tức giận giết sạch rồi tố cáo hắn người. Hắn và Lôi Lị Á chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Bị đồn cảnh sát truy nã, trở thành sống mái đạo tặc. Cùng đường thời điểm nhảy dù, phát hiện không lưng ô bao. Cổ toa tiếp nhận hắn, nhưng không nhận lấy Lôi Lị Á. Lôi Lị Á rơi vào hải lý xuất hiện một đầu thật lớn long, giống giận muốn ăn rơi hắn. Hắn thê tử liền lại xuất hiện, xé toang mặt nạ, lộ ra Vi Nhĩ Tư khuôn mặt. Long dĩ nhiên là Vi Nhĩ Tư bằng hữu, nàng kỵ long, hướng hắn vươn tay. Hắn cũng cưỡi đi lên. Đô thị không thấy, hắn cầm lấy trực tiếp dùng camera, kỵ long tại rộng lớn vùng quê phía trên bay lượn. Bầu trời thượng phiêu đầy Tô Lâm cầu cứu khuôn mặt, nhưng hắn chính là cười to, hoàn toàn không có hứng thú quản, còn hướng nàng nhổ nước miếng. Vi Nhĩ Tư nói, lão công, ngươi không thể lạnh như thế khóc, sau đó đem Tô Lâm biến thành khác một đầu long. Tiết Lôi cũng biến thành long, tam đầu long tại không trung ngoạn song phi. Thành thị lại xuất hiện. Cự long dâm thủy rơi xuống, sóng thần giống nhau đem phòng ốc ép tháp. Các đại quốc gia nguyên thủ tuyên bố hướng Tiết Lôi đầu hàng, cầu hắn không muốn lại địt long rồi, điều kiện gì đều đáp ứng hắn. Vi Nhĩ Tư nói ngươi tiếp tục làm, ta liền thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi nhất định phải tốt suy nghĩ một chút, nguyện vọng của ngươi đến tột cùng là cái gì? Hắn nghĩ a, thô to long dương vật bỗng nhiên tại mẫu long bên trong thân thể bắn. Hắn bỗng nhiên thực nghi hoặc. Đầu này mẫu long rốt cuộc có phải hay không là Tô Lâm? Tại hắn nhìn đến, hai đầu mẫu long bộ dạng giống nhau như đúc. Rốt cuộc người nào là Tô Lâm? Ngay tại vấn đề này xuất hiện ở ý thức khoảnh khắc kia, Tiết Lôi tỉnh. Hắn mở mắt ra, liền thấy Hạ Luân. Đại mỹ ma toàn thân bì mô đều cất vào đến, màu xanh nhạt gợi cảm lóa thể, còn tại bởi vì khoái hoạt mà hơi hơi co giật. Nhưng nàng đang bị cổ toa ấn tại trên tường dùng cái đuôi quất đánh mông. Không hề mẫu thân tôn nghiêm. Ách, phát sinh, chuyện gì, cổ họng thô ráp được giống chất đầy hạt cát, Tiết Lôi vỗ đầu một cái, ta ở đâu? Ngủ mê man bao lâu? Cổ toa quay đầu nhìn qua, hoan hô một tiếng một quyền đem mẫu thân đánh bay ra ngoài, dương cánh tại trong phòng đến đây một cái cự ly ngắn lướt đi, vọt vào hắn trong lòng, ngươi thật tỉnh rồi. Làm ta sợ muốn chết, ta làm thủ hộ tinh linh cấp chút thuốc giúp đỡ, nàng nói ngươi hôn mê nàng cái gì đều không làm được. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tiết Lôi lấy ra một lọ bổ huyết hai hào, liền ăn mấy viên phấn chấn hoàn, lấy ra một đầu thịt khô, một bên khôi phục trạng thái một bên dò hỏi cổ toa. Hắn ròng rã hôn mê hơn hai ngày, lúc này, đã là tháng 10 năm 15 hào, ám lễ ngày trạng vạng. Lộ địch cùng cổ toa thương lượng một chút, dựa theo thiểu số phục tòng đa số, thả ra đồng tộc không tính là quy tắc, bác bỏ đế ngươi ninh kháng nghị. Đem Tiết Lôi mang đến ma bảo trung tâm khu, cũng chính là các lĩnh chủ ở lại. Cái gọi là tầng cấp, chẳng phải là ngón tay pháo đài độ cao, mà là vòng. Bị xoay quanh tại trong tối ương đen nhánh tháp cao thuộc về thủ hộ giả ma trung, bao vây tháp cao khu vực, thuộc về đại viêm ma á cách ni. Hắn lúc này chỗ địa bàn thuộc về hạ rồi, tức là càng tầng ngoài một vòng, lại ra bên ngoài lãnh địa, trục thứ thuộc về tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất lãnh chúa. Ma tộc đối với nhân loại lòng nghi ngờ đương nhiên tồn tại, nhưng nghe nói ma trung tự mình đi một chuyến bãi tha ma, tại bên cạnh đó bồi hồi gần 2 giờ. Sau khi trở về, nơi đây thủ hộ giả đối với lãnh chúa tuyên bố, á khắc ai ni mễ ảnh hưởng, hoàn toàn biến mất. Này ý vị, Tiết Lôi đoái hiện đối với á cách ni hứa hẹn, từ từ đó được đến Lộ Địch quyền sở hữu. Lộ Địch cũng không có giúp hắn giữ bí mật ý tứ, vì thế, hắn đổi ám thần thủ đoạn, nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ trời cao ma bảo, liền đế ngươi Ninh gia đại tộc trưởng đều biết. Lại tăng thêm, hôn mê hai ngày này, hắn hạ thân một mực tỏa ra nồng đậm thánh tinh cám dỗ, cổ toa liền ánh mắt cũng không dám hợp, trước sau đuổi chạy dòng dã hai số không các loại nữ tính ma tộc, đương nhiên, trong này tám phần đều là thèm ăn cao thấp hai cái miệng cùng một chỗ chảy nước miếng, sắc đảm ngập trời đến muốn tại cổ toa không coi vào đâu len lén lẻn vào ăn vụng ngu ngốc mị ma. Cổ toa không dám động hôn mê bất tỉnh Tiết Lôi, hương vị thèm ăn nàng cơ hồ thần kinh suy nhược, vì thế, không lâu nàng cùng mẹ thương lượng, tạm thời đổi một chút ban. Nàng tại bên cạnh hơi chút chợp mắt. Kết quả, lúc nàng tỉnh lai, liền thấy mẹ chính cưỡi ở Tiết Lôi trên người, ba lắc lư màu mỡ mông, to lớn vú một bên phun sữa một bên ba đào nhộn nhạo, chính cao trào được dục tiên dục tử. Cổ toa bắt lấy hạ kéo liền linh, vừa mới lúc này Tiết Lôi bắn, mỹ vị thánh tinh toàn bộ phun tại hạ kéo bắp đùi đầy đặn phía trên. Hai cái bụng đói kêu vang mị ma, chớp mắt cùng một chỗ đem đầu duỗi đi xuống. Sau đó bị đâm cho nhãn mạo kim tinh. Hạ kéo đôi cánh chụp, ngay tại rộng mở trong phòng một bên phi một bên liều mạng hấp thụ tinh khí. Phẫn nộ cổ toa rất dứt khoát một cái tâm linh dây treo cổ đem mẹ theo bên trong không đánh rơi, gắt gao ngăn chặn nàng, xoay người lại liếm. Đại mị ma không dám tiếp tục phản kháng, nhưng vừa rồi phi hành cùng tinh khí hấp thụ, đã để tuyệt đại bộ phân quý giá thánh có khả năng cao hạc phát huy, chỉ còn lại có một điểm còn sót lại hương vị. Vì thế liền có Tiết Lôi thức tỉnh thời điểm, nữ nhi cấp mẹ ra hình tràng diện. Cứ việc hạ kéo một bên cầu xin một bên nói rõ là nhìn đến Tiết Lôi dương vật chính mình cứng rắn mới nhịn không được leo lên, cổ toa vẫn là thiếu chút nữa cho nàng đem ma hạch tấu liệt. Tiết Lôi nếu như trễ tỉnh mấy phút, ma bảo tầng thứ ba lãnh chúa khả năng đều phải đổi nhậm. Hôn mê thời kỳ, bị nhốt tại thế giới linh hồn Tô Lâm cái gì cũng không làm được, liền hắn sáng tạo đồ vật đều toàn bộ biến thành không thể sử dụng hư ảnh. Điều này làm cho nàng thập phần hoảng sợ, cho thấy trước nay chưa từng có vội vàng quan tâm, chỉ hận nơi này là ma tộc địa bàn, nàng không dám xin bị thả ra, tốt bên người chiếu cố. Tính toán trong chốc lát, Tiết Lôi cho rằng, trời cao ma bảo đã không nên ở lâu. Hắn căn cứ phía trước kinh nghiệm cùng thần thức cùng một chỗ thương lượng tổng kết một thứ đại khái quy luật, tiễn bước nữ thần cần phải hao phí tinh dịch càng nhiều, đối ứng thời gian mang thai liền càng dài, tương đối được đến quyền năng cũng có khả năng càng mạnh. Hắn nhớ rõ, tại Á Khắc Ai Ni Mễ bên trong thân thể cũng liền ra bên trong ngũ, sáu lần bộ dạng, sau khi tỉnh lại vừa hỏi, cầm đến quyền năng hối hận chi loại cũng xa xa tính không lên cường, sản xuất phía trước hiệu quả bất quá là có thể tỉnh lại một cái tứ chi tiếp xúc mục tiêu mãnh liệt hối hận cảm xúc mà thôi. Bởi vậy suy tính, Á Khắc Ai Ni Mễ bị trục xuất thời gian, hẳn là tại 30 đến 40 thiên ở giữa. Vì nhĩ tư dự đoán, khả năng nửa tháng, ám thần đã đem trở về mộ tràng. Mặc dù tính thượng đại viêm ma phát hiện chuyện này, thông chi cho hắn lùi lại, một tháng ba phía trước, hắn liền đại khái dẫn muốn đi một chuyến nữa trời cao ma bảo. Hoặc là, xác suất nhỏ tại địa phương khác, nghênh chiến tìm đi qua mộ tràng nữ thần. Như vậy, được sớm một chút xuất phát, chạy nhanh nhích người đi tới ma long quật, tìm về Lôi Lị Á thân thể, tăng thêm một cái cường đại giúp đỡ. Tiết Lôi vừa cùng cổ toa nói xong phải đi sự tình, làm nàng nhịn một chút trên đường ăn nữa. Một cái bính bính nhảy nhảy tiểu ác ma liền từ ngoài cửa bò tiến đến, yết hầu phát ra một chuỗi người bình thường khó có thể lý giải gào thét. Bất qua hữu thần thức cái này siêu cấp phiên dịch cơ tải, cái này hẻo lánh trao đổi phương thức, hắn có thể minh bạch ý tứ. Thủ hộ giả đại nhân nói, muốn gặp người nam nhân này, hiện tại, lập tức. Chương 148 không bằng hữu ma chung. Một bên hướng đến đen nhánh tháp cao đi đến, Tiết Lôi một bên tại trong lòng kỳ quái dò hỏi Vi Nhĩ Tư. Ta không hiểu lắm, vị này thủ hộ giả tên dùng ác ma tộc phát âm phương thức rõ ràng so nạc phất lai đức muốn trưởng, dòng họ trực tiếp hàm nghĩa cũng là cái khe, khoảng cách, vì sao ta não nội tiếp thu được phiên dịch sẽ là nạc phất lai đức bí quật. Đây là kết hợp được ngươi bản nhân trong trí nhớ các loại tri thức, tận lực tiếp đất khí cũng thuận tiện ngươi lý giải chuyển hóa phương thức. Ta tìm đọc quá ngươi về ngôn ngữ chuyển hóa sở hữu tri thức, ngươi thưởng thức nhất cũng không phải là các ngươi thế giới bị gợi là phiên dịch gia nhân sĩ chuyên nghiệp. Mà là một đám bị kêu là hán hóa tổ người. Cho nên, ta tại vì ý thức của ngươi nhận lấy nhập ngôn ngữ chuyển đổi thời điểm, tham khảo ngươi tương đối khuynh hướng phương án. Chậc, khó trách tên hiệu hàm nghĩa thực tế vì trung tiếng đại ác ma thủ hộ giả, bị quan lấy ma trung tiền tố, tên cố ý chuyển hóa đến tiếp cận tiếng Anh không bằng hữu nạp phất lai Đức, dòng họ cưỡng ép theo khe hở đổi thành động, vì gián sát hắn đời trước yêu thích ngoạn vô trò chơi nổi tiếng hữu tình phá hư tạp tổ, ma trung động. Như vậy hồi tưởng một chút, thế giới này triệu hoán thuật tứ đại thể hệ, rõ ràng cũng là cùng loại hành vi kết quả. Ta làm như vậy, là vì cho ngươi có thể càng nhiều cảm thấy thân thiết, không khẩn trương như vậy. Ta giải quá linh hồn của ngươi, yếu ớt, cảm tình phong phú, dễ dàng nhớ nhà, ta không hy vọng mất lớn như vậy cố gắng, được đến cuối cùng thất bại kết quả. Toàn bộ khả năng chi tiết, ta đều hy vọng cho ngươi chiếu cố đến. Cảm ơn. Ngươi nếu như rất không hài lòng lời nói, ta có thể nếm thử cắt hồi tương đối nghiêm chỉnh chuyển đổi hình thức. Chính là ngươi ấn tượng chung tương đối truyền thống phiên dịch phong cách. Là Hắc lão đệ nhìn tại thượng đế phân thượng đừng làm cho ta dùng giày đá ngươi mông cái loại này, vẫn là bổn đại gia kêu đại lực cái loại này đâu này. Ngươi yêu thích loại nào? Quên đi, vẫn là duy trì hiện trạng a, dù sao không ảnh hưởng trao đổi. Tốt, a, đúng rồi, ta nhớ tới ngươi ký ức chung còn có một loại tương đối phục cổ chuyển hóa phương thức, người cái kia tuổi tác nam nhân giống như đều quá yêu thích thơ ấu tiếp nhận thông tin, tên là tình cảm. Có muốn thử một chút hay không cái loại này chuyển hóa phương thức đâu này? Ách, cụ thể là như thế nào? Ví dụ như lần này ngươi muốn gặp thủ hộ giả bị kêu là Đồng Phúc. Tên của ta đổi thành Mai Vệ Thư, kia tiểu hồ ly liền kêu Tiết Kha Nhân, chợt vừa nhìn là ngươi bổn ra nữa nha. Ngừng, bảo trì nguyên trạng, liền bảo trì nguyên trạng. Cảm ơn. Một đường cùng tiếng tim đập nói chuyện, đi lên hắc đáy tháp bộ kia sáng lên giàn giáo, Tiết Lôi mới bỗng nhiên ý thức được. Nạc Phất Lai Đức tuy nói là hắn nhận thức cái thứ ba thủ hộ giả, nhưng vẫn là thứ nhất đem hắn mời được chỗ ở. Hắn cuối cùng có thể nhìn thấy thủ hộ giả bình thường qua chính là như thế nào sinh hoạt. Dẫn đường ma phó không dám nhập bên trong, giàn giáo thượng chỉ còn lại có Tiết Lôi chính mình, cô độc nhìn xung quanh xuống phía dưới trượt xuống lóng lánh tinh thạch. So với bình thường tốc độ cao thang máy còn nhanh, chính là tính ổn định hơi kém, giàn giáo lúc ngừng lại, hắn còn có gật đầu choáng váng. Vốn là hắn cũng lo lắng độc thân đi đến ma tộc thủ hộ giả địa bàn, đối phương dù sao cũng là tam ma đem một trong, cách Lai Na đều từng suýt chút nữa giết hắn đi, hắc ám nghiêng thủ hộ giả, chẳng lẽ có thể so với vị kia thủy tinh linh tính tình khá tốt. Có thể cổ toa nói, hồn mê thời kỳ Nạc Phất Lai Đức liền tới thăm quá một lần, thật muốn động thủ, hạ kéo không dám ngăn cản, cổ toa chỉ là ứng phó cùng đi á cách ni cũng rất cố hết sức, hắn lúc ấy đại khái cũng đã không có. Hơn nữa này vẫn là tại người khác địa đầu phía trên, hắn không bằng độc thân tới chơi, rơi cái hảo phóng. Mại hạ giàn giáo, nhỏ hẹp hành lang phần cuối, dĩ nhiên là một cái tiểu tiểu pháp trận. Đó là hao phí rất lớn khí lực xây dựng truyền tống trận, từ một đầu khác người chủ trì xác nhận mở ra. Người đứng trên không được là được. Ta không phải là ma pháp miễn dịch sao? Không có khả năng kẹp chặt a. Người đi cổng truyền tống cũng không kẹp chặt quá. Hắn cười cười, xem như bình phục một chút tâm tình khẩn trương, chậm rãi mại khai bộ tử, đứng lên trên. Một trận ngắn ngủi cảm giác mất trọng lực về sau, trước mắt thế giới một chút thay đổi bộ dáng, tựa như hoa văn màu bố cảnh bị bỗng nhiên triệt tiêu, lộ ra sau lưng chân chính không gian. Tiết Lôi sừng sốt một giây, theo bản năng nhìn quét bốn phía một vòng. Nơi này, thật sự không giống là một cái ma tướng nên có gian phòng. Tại hắn giả nghĩ bên trong. Cao quý tam ma đem một trong thủ hộ giả, truyền thuyết chủng tộc vì đại ác ma Nạc Phất Lai Đức, chỗ ở tính là không phải là huyết trì địa ngục, cũng có thể là chảy xuống dung nham, khắp nơi lưu hoàng gây mũi hương vị miệng núi lửa, nếu không nữa thì, trung quy vẫn là muốn có chút khô lâu vệ binh, cương thi quản gia, trên bức tường treo đầy liệp sát anh hùng đầu A. Có thể hắn đứng lấy địa phương, liền giống một cái thư viện. Xung quanh dựa vào tường đổ đầy giá sách. Cái nhà này đỉnh cao ít nhất hơn 5 thước. Mà giá sách đều là đặc chế, thắng đến trần nhà. Mỗi một tầng đều bày đầy thư, hai bên còn dán hướng dẫn tra cứu, Tiết Lôi theo khoảng cách gần nhất kia một tấm phía trên vội vàng thoáng nhìn, nhìn tên giống các loại truyền kỳ chuyện xưa, hoặc là sử thi tiểu thuyết. Mà giá sách bao vây cái này trong căn phòng, trừ bỏ nhất trương rộng rãi phi thường mềm mại giường, giường xung quanh còn bày đầy cao nhất độ tinh khiết ma tinh thạch ở ngoài, còn lại không gian, tắc khắp nơi đồ ăn, cùng đồ ăn còn sót lại. Trên giường nằm sấp một cái đại ác ma, hai chân giao nhau, cái đuôi tại mặt bên đạp kéo lấy, chính nâng một quyển sách, cúi đầu nhìn mùi ngon, tùy tiện khoát tay áo, nói ngay tại chỗ ngồi xuống đi, ta chỗ này không chuẩn bị ghế dựa. Chờ, ta xem xong này một tiết. Tiết Lôi giật mình cực kỳ. Đầu tiên, hắn không nghĩ tới ma tộc còn sẽ có yêu đọc sách. Tiếp theo, hắn không nghĩ tới cái này yêu đọc sách dĩ nhiên là thủ hộ giả. Cuối cùng, hắn không nghĩ tới cái này thủ hộ giả dĩ nhiên là cái nữ. Thần thức cho hắn chuyển hóa tên đều là có rõ ràng giới tính ấn ký, không được nữa còn có thể thi chỉ thị đại từ âm dương tính đến phân chia. Có thể Nặc Phất Lai Đức tên này như thế nào nhìn cũng giống là một nam tính, ma tộc xưng hô thủ hộ giả đại từ cũng đều là đặc biệt kính xưng, càng mấu chốt chính là, đều nói ma trung chủng tộc là đại ác ma, ma tộc khả năng tương đối phản nghịch, trong này tuyệt đại bộ phân lưỡng tinh phân hóa á loại, đều là nam tính càng mạnh, cùng với khác nữ thần tạo vật hoàn toàn tương phản. Cho nên Tiết Lôi một mực cho rằng Nặc Phất Lai Đức là một nam tính đại ác ma, có giống như sơn dương sừng dài, dung nham chảy xuôi giống nhau thân hình, cao đạt 4 thước trái phải, một quyền có thể đánh chết hơn 100 cái hắn. Nhưng trước mắt thật là cái nữ tính đại ác ma. Nằm xuống nàng, có cao ngất mượt mà bờ mông đường cong, so với cái đuôi còn muốn trưởng thẳng tắp chân đẹp, lưng hình dáng cũng nhu nhuận mà mê người, nếu như đơn thuần làm cắt hình, không suy nghĩ nàng 2 thước ngũ trái phải thân dài. Vẫn là vô cùng gợi cảm mê người. Vấn đề là, nàng chẳng phải là cắt hình. Da các của nàng phu màu lót là thâm thúy thanh hắc, mà lên mặt như cùng cơ bắp văn lý giống nhau đường nét, là dung nham giống nhau minh hồng. Nếu không là nàng nằm sấp giường phía trên bầy khắp xốp tơ ngỗng nệm, trong tay cầm lấy thư nhìn qua cũng là bình thường giấy chất, Tiết Lôi đều phải hoài nghi nàng so với viêm ma còn phỏng tay. Tay móng chân bộ phận nguyên vốn phải là sắc bén móng, bất quá đại khái là vì đọc sách thuận tiện. Rõ ràng đều dùng cái rũa mài thành mượt mà đầu. Ai nha, Nặc Phất Lai Đức vỗ một cái đầu, rác xung quanh không gian đều bởi vì ma lực dao động mà đã xảy ra trong suốt vạn vẹo. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta quên trước biến thành hình người lại với ngươi trao đổi. Ngươi xem ta bộ dạng này bộ dạng, có khả năng hay không khẩn trương à? Nàng buông xuống thư, cầm lấy một tấm hồng nhạt đính kim sa phiếu tên sách, cẩn thận cắm đi vào, khép lại, ngồi dậy, xoay người, xin chào. Ta là này thủ hộ người, Nặc Phất Lai Đức bí quật. Ta không như thế nào giao thiệp với người, cho ngươi cảm thấy khó chịu lời nói, ta trước nói lời xin lỗi. Ách, khá tốt, nguyên lai cái này thủ hộ giả thật không bằng hữu a. Tiết Lôi ngồi xếp bằng xuống, cố gắng làm chính mình biểu hiện lễ phép cùng rụt rè, nhưng một nữ tính trần trụi chính đối mặt hắn, tính là chủng tộc chênh lệch thật lớn, hắn cũng khắc chế không nổi cẩn thận quan sát xúc động. Bộ ngực của nàng rất lớn. Cho dù đợi tỷ lệ thu nhỏ lại nhân loại thân cao, cũng đủ để xem như vú to, hơn nữa có khả năng là thân thể chất liệu khác biệt, cặp kia không tốn văn, thuần túy dung nham sắc cái gò đất thực căng cứng lên đứng sừng sững, không có bất kỳ cái gì rủ xuống cảm giác, chính là đỉnh không có núm vú kết cấu, chợt vừa nhìn liền giống mặc bikini kiểu dáng ngực giáp. Khoảng cách này phía dưới, song phương cũng đều là ngồi, thân cao hình thể chênh lệch mang đến cảm giác áp bách còn không tính lớn, Tiết Lôi hít thở sâu vài lần. Giải sầu rơi thượng vị sinh mệnh uy áp, bất ti bất kháng nói xin hỏi, chuyên môn tìm ta đến nơi này, có chuyện gì không? Chủ yếu là đối với người nói tiếng cảm ơn, Nặc Phất Lai Đức duỗi tay nắm chặt, trên mặt đất nhất mau huân làm thịt bay đến nàng trường bên trong, trời cao ma bảo an ổn trên 100 năm, ta không hy vọng bất kỳ biến hóa nào, ảnh hưởng cuộc sống của ta trạng thái. Nhìn nàng Mỹ tư tư cắn một cái thịt, không có con mắt lửa đỏ hai mắt, hào quang trở nên sáng hơn. Tiếp cận nhất nhân loại bộ mặt ngũ quan, tổ hợp ra cảm thấy mỹ mãn thần sắc, cho nên, thực cảm tạ ngươi, đuổi cái kia vướng bận nhi á khắc ai ni mễ. Ngươi và á cách ni giao dịch ta đã hoàn toàn hiểu rõ, ta sẽ giúp ngươi làm hắn tuân thủ ước định. Bất quá, ta không thương xuất môn, vẫn là đừng đối với ta chấp hành lực có quá lớn trông cậy vào tương đối khá. Đồ ăn, thư, còn có giường, Tiết Lôi theo bên trong người được quen thuộc mùi vị. Nếu như lại có cùng nàng hình thể xứng đôi máy tính, điện thoại, hắn nói không chừng tốt tốt tâm sự thế giới này trạch văn hóa. Liền là chân chính đại ác ma khuôn mặt thực tế xuất hiện ở trước mặt về sau, hắn vẫn là bản năng cảm thấy khẩn trương, nói chuyện giọng nói đều trở nên thực không tự nhiên, không khách khí, sau này nàng nếu như xuất hiện lần nữa, người có thể thông qua hạ kéo liên lạc ta, ta đi lên cho nàng lưu lại kêu gọi thủ đoạn của ta. Chỉ phải bảo vệ tốt ta lưu lại bức vẽ đằng. Làm đủ nhiều tín đồ định kỳ đi tế bái cầu nguyện, ta có thể rất nhanh dựa vào nữ thần chúc phúc xuất hiện ở trời cao ma bảo, giúp ngươi lúc này đuổi á khắc ai ni mễ. Nặc Phất Lai Đức trong mắt quang mang trái phải lưu động một chút, chúng ta ma tộc không am hiểu giao dịch, nhưng nhìn, á cách ni đã học rất khá. Thủ hộ giả không như thế nào nhúng tay lãnh địa cụ thể sự vụ, á cách ni cùng hạ keo mới có thể giúp ngươi làm được những cái này. Viêm ma giúp ngươi thủ hộ đồ đằng, mị ma cho ngươi mời chào tín đồ, đây là ma bảo có thể lấy ra thích hợp nhất tuyển chọn. Hy vọng ngươi cảm thấy này cũng đủ tiền trả ngươi phí dịch vụ. Thực vậy là đủ rồi. Dù sao, Á Cách Ni tiên sinh trả lại cho ta một cái xinh đẹp nữ nhi. Ha, đại ác ma phát ra ngắn ngủi tiếng cười, nói ra một cái thực vấn đề thú vị, ngươi gặp qua nữ nhi của hắn bản thể sao? Đương nhiên gặp qua, nàng tác chiến thời điểm cũng không thể bảo trì hình người. Ngươi còn cảm thấy rất xinh đẹp. Lấy thuần túy nhân loại thẩm mỹ quan, sẽ cảm thấy không tốt tiếp nhận. Nhưng ta là sản lượng cao nữ thần đại hành giả, thân thể của nàng rào rạt tràn ngập lực lượng mỹ cảm, còn có đủ để nóng rực lòng người độ ấm, còn cùng ngài giống nhau, có gợi cảm mạn diệu đường cong. Tiết Lôi nhận thấy trước mắt thủ hộ giả hứng thú, mỉm cười nói, đương nhiên, chúng ta giao phối tạm thời còn không có tiến hành đến một bước cuối cùng, ta còn chỉ thưởng thức miệng của nàng kỹ. Bởi vì ma pháp miễn dịch mà sẽ không bị phỏng, cho nên dám để cho viêm ma cô nương cho người bú liếm, đúng không? Đúng, hắn theo vừa rồi liền luôn luôn tại lưu ý giá sách thượng các loại tên đến suy đoán đề tài, lúc này thực xác định, vị này thủ hộ giả ít nhất đối với ngôn tình cùng diễm tình loại chuyện xưa, yêu thích lấy vượt qua chủng tộc yêu say đắm làm chủ, nàng nếu là của ta bạn gái, ta đây liền muốn học tiếp nhận nàng, hưởng thụ nàng, cũng làm nàng trải nghiệm đến ta có thể cấp cho khoái hoạt. Nạc Phất Lai Đức hưng chí bừng bừng truy vấn nhìn đến ngươi không phải là cái loại này giấu xấu hổ bí mật nhân loại. Thật tốt, như vậy, nàng vui vẻ sao? Điểm này ta cảm thấy ngươi có thể dò hỏi lộ địch, lời nói của ta không bằng nàng có sức thuyết phục. Có đạo lý, chờ, nàng theo phía trên giường đứng lên, giơ tay lên nhoáng lên một cái, thay đổi ra một cái quả nhiên thích hợp hơn bị gợi là trung thật lớn chuông, hoảng một chút, phát ra đông một tiếng, tiếp lấy. Thân thể của nàng ảnh liền đang vang vọng sóng âm chung biến mất. Tiết Lôi thở ra một hơi, đứng dậy đi đến tiểu tiểu cửa sổ bên cạnh, nhìn xung quanh bên ngoài hoàn cảnh. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, này gian phòng cũng không cao, tuyệt đối không ở kia tỏa hắc đỉnh tháp phía trên. Bên cạnh trong coi một cái hồ nhỏ, trồng mảng lớn hoa tươi, tượng là nhân loại thành phố lớn vùng ngoại thành phố ông trang viên vận mệnh, chính là chi tiết nhìn thô ráp rất nhiều. Mà tầm nhìn chung hắc tháp đã thành một đầu mau nhìn không tới ngắn ngủn đoạn thẳng. Hắn theo mặt khác bức tường cửa sổ nhìn ra ngoài, càng ngoài ý muốn nhìn thấy một cái không cảng. Sở hữu ma tộc đều cho rằng ở tại trung tâm khu hắc đỉnh tháp thượng thủ hộ giả, trên thực tế thế nhưng ở tại phồn hoa không cảng phụ cận trang viên trong biệt thự, ngày ngày ăn thịt đọc sách ngủ nướng. Thủ hộ giả chọn lựa tiêu chuẩn rốt cuộc là gì à? Kia trung tiếng quanh quẩn được phá lệ lâu, đại khái là cái gì bí ẩn lực lượng tại thúc dục? Tại dư vị biến mất phía trước, Nạc Phất Lai Đức cao gầy thân ảnh, xuất hiện một lần nữa tại trong phòng. Thật không nghĩ tới, mị ma người có thể, viêm ma người cũng có thể. Hải dương nữ thần có thể, mộ tràng nữ thần người cũng có thể. Đại ác ma lửa đỏ sắc đầu lưỡi liếm một chút bờ môi, ngồi trở lại đến trên giường, người tại nhân ngư chi quan hoạt động, hẳn là đã gặp cái kia tóc xanh quỷ hẹp hòi đi à nha. Người ngón tay cách Lai Na lời nói, chúng ta đã gặp vài lần. Người địch qua nàng sao? Ta nghe nói nữ tinh linh âm đạo đặc biệt ngắn, chủ yếu dựa vào tử cung cùng dương vật làm việc, cái kia gái điếm thúi cũng là thế này phải không? Vậy ngươi có thể đem ám thần địch phi trở về quê nhà, nàng nhất định cũng bị ngươi khóc khan đi à nha? Đại ác ma tay đỡ đầu gối, thân thể nghiêng về trước, nhưng nếu như Thiết Lôi nhắm mắt lại, cho rằng chính mình gặp được một cái bát quái dục vọng cực kỳ mãnh liệt thiếu nữ bất lương. Thật đáng tiếc. Cách Lai Na đối với ta không có hứng thú. Ta cũng bận rộn không để ý tới. Ta, theo đuổi nàng. Ha, Nạc Phất Lai Đức lần này hết giận tiếng tràn ngập đùa cợt. Thủ hộ giả dài rằng giặc sinh mệnh cơ hồ không có bao nhiêu có thể dùng việc vui. Người có thể cùng nàng gặp mặt, còn có thể địch thích viêm ma bộ phận sinh dục. Tùy tiện câu dẫn một chút, nàng có thể cưỡi ở ngươi cây cột lớn phía trên vẩy nước. Ta, bất quá gia hỏa kia quả thật không như thế nào yêu thích nam nhân. Có khả năng là cái yêu mài âm hộ, nữ tinh linh cũng không như thế nào tham sống dục, hơn phân nửa là bởi vì đẻ trứng không phù hợp các nàng tao nhã cao quý hình tượng. Đồng tính luyến ái cũng liền phá lệ nhiều. Ha ha, nhất bang yêu trang bộ dạng lẳng lơ. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, theo phía trên vị trí địa lý nhìn, ma bảo còn không có phiêu sau khi thức dậy, cùng tinh linh quan hệ tám phần đàm không lên tốt, mà theo không càng địa phương vị đến suy đoán, trước mặt cũng là cùng nhân loại càng hòa bình một chút. Nạc Phất Lai Đức nhớ mãi cằn nhằn nói thậm chí hợp tình lý, đại hành giả, không hợp tình lý. Thủ hộ giả sẽ để ý lãnh thổ thượng mỗi một điểm dị động. ta là nói đặc biệt rõ ràng cái loại này, ân. Được rồi, ta là nói không giống ta như vậy lười thủ hộ giả. Cách Lai Na thực chịu khó, nàng lẽ ra không nên bỏ qua đối với của ngươi giải cơ hội. Nàng ít nhất cũng nên phái bộ hạ trải nghiệm, cầm đến một phần tường tận báo cáo. Tiết Lôi nghĩ đến Hân Đế tồn tại, cười, nàng kia hẳn là đã có, không thôi nàng, ta phía trước tại nhân loại vương quốc bên kia lữ hành thời điểm biết Tháp Lan, nàng cũng đối với lần này có điều hiểu rõ. Bất quá các nàng cụ thể biết cái gì, ta còn không rõ ràng lắm. Hiểu rõ cái gì, đương nhiên là nữ thần của ngươi có khả năng hay không động lực lượng của chúng ta. Nặc Phất Lai Đức ngữ tốc nhất tăng nhanh, liền giống khống chế không nổi cảm xúc giống nhau toát ra đậm đặc trào phúng. Nàng nếu cầm lên ma trung động tạp tổ đánh bài, đại khái mỗi cục cũng phải làm cho đối thủ lật bàn. Từ góc độ này, vì nhĩ tư chuyển hóa còn rất tín đạt nhã, kia một chút khôi phục nữ thần đại đều biết, bằng không, chúng ta cũng rất khó phát hiện sự xuất hiện của các nàng. Vì nhĩ tư điện hạ không phải là kia một chút bán thần. Vì nhĩ tư điện hạ là sáng thế người một trong, nàng chính là thế giới ý chí một bộ phận, không cần cướp lấy các ngươi bất kỳ lực lượng nào. Tiết Lôi đương nhiên là có cái này tự tin. Nếu không đừng ra hỏa còn khó mà nói, cách Lai Na khẳng định không chút do dự một kiếm đưa hắn quy thiên. Kỳ thật hắn rất ngạc nhiên những cái này thủ hộ giả là như thế nào cầm đến sử dụng thế giới ý chí quyền hạn, dù sao kia có thể nói là đang tại khôi phục các nữ thần chính yếu lực lượng nơi phát ra. Hơn nữa, nếu như kia vĩ đại lực lượng thật hoàn toàn thuộc về Lộ Bỉ Á, không đạo lý này phê nữ nhi còn cần theo thủ hộ giả tay bên trong thường. Điều này làm cho hắn dần chắc chắn. Vì nhĩ tư giảng thuật, quyết không là thuần túy lừa gạt. Người đuổi quang minh một bên nữ thần, lại đuổi hắc ám một bên nữ thần. Đại hành giả, người chẳng lẽ chính xác là thuộc về hỗn độn nghiêng sao? Hắn suy nghĩ một chút, tại dò hỏi thần thức sau trả lời không? Vì nhĩ tư điện hạ giỏi hơn trận doanh phân chia bên trên. Nàng tham dự sáng thế thời điểm hết thảy đều là hỗn độn, không chỉ có thế giới này hỗn độn, còn có ý đồ theo dị giới xâm lược càng đáng sợ hơn hỗn độn. Nàng và nguyên sơ các nữ thần ký muốn theo bên trong hỗn độn sáng tạo thế giới, vừa muốn chống đỡ ngoại đến hỗn độn ăn mòn, mới có thể bị tiêu hao hết lực lượng, hy sinh hoặc trầm miên. Cuối cùng, bị đáng giận người phản bội đã đoạt đi sở hữu công lao, liền tín ngưỡng căn cơ đều không tồn tại nữa mảy may. Tại ta sở hiểu rõ trong truyền thuyết, hỗn độn bị bổ ra thành quang cùng ám, thiên nhiên tạo thành đối lập hai đại trận doanh, sở hữu còn sót lại hỗn độn nghiêng sinh mệnh. Đều là sáng thế khi nên bị tiêu diệt dị chất cặn bã. Chỉ có hỗn độn nghiêng toàn bộ bị trừ bỏ, quang cùng ám hai mới có thể đạt tới thuần túy cực hạn. Nhìn đến Tiết Lôi biểu cảm trở nên có chút buộc chặt, Nặc Phất Lai Đức thật nhanh khoát tay áo, an tâm, ta sẽ không tin tưởng cái loại này không hề căn cứ đồ vật. Long là hỗn độn nghiêng chư danh nhất sinh vật, chẳng lẽ chúng ta muốn nhàn rỗi không có việc gì nhi liền đi đổ long sao? Trước không có chịu không tìm, tìm được cũng không tất đánh thắng được a. Chỉ có đám kia anh hùng truyền thuyết nhập não dũng giả mới có thể cả ngày nhớ thương cái này. Hắn ám ám nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ta thật sự không nghĩ cùng thủ hộ giả khởi bất kỳ xung đột nào. Con mắt của ta chính là làm đại gia một lần nữa nhớ lại bị quên mất sản lượng cao nữ thần, mà ta hồi báo, là nữ thần điện hạ phù hộ cùng chúc phúc, vậy không quản đối với thế nào một bên thủ hộ giả, hẳn là đều chỉ có chỗ tốt. Đúng vậy, ta hỏi thăm qua nhân ngư chi quan tình huống bên kia. Cho nên ta một mực cho rằng cách Lai Na nằm xuống tách ra chân cho ngươi địch nhất địch. Nhìn đến nàng còn không có quá nhàm chán. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút đầu gối. Đúng rồi, đại hành giả, ngươi và nữ thần ân ái, đem các nàng đuổi đi. Nhưng cùng khác nữ hải ân ái, là làm cho các nàng khoái hoạt đến khóc ra. Trong này có cái gì khác biệt? Nữ thần là bị ngươi địch đến khoái chết, trở về chờ đợi lại đắp nặn thân thể sao? Khác biệt là... Hắn kéo dài giọng nói chờ đợi trong lòng thần thức phụ trợ, chậm rãi trả lời, kia một chút bán thần đánh cắp vi nhĩ tư điện hạ thế giới, cho nên ta được ban cho phúc tinh dịch, đối với các nàng mà nói chính là mãn nén giận lửa vũ khí. Các nàng không phải là bị tinh dịch của ta đánh bại, mà là bị nữ thần cho lực lượng của ta trục xuất. Mà khi ta cùng chính thường cô nương kết hợp thời điểm những cái này tinh dịch trong lực lượng cũng chỉ căn cứ đối phương tín ngưỡng đến quyết định chúc phúc hoặc là suy yếu mà thôi. Nặc Phất Lai Đức như có điều suy nghĩ, một bên gật đầu, vừa nói có thể để cho tiểu cổ toa biến thành đem hạ kéo ấn tại trên tường đánh mị ma công chúa, người cái này lực lượng, cũng không là mà thôi đơn giản như vậy. Ta nghiêm túc hỏi ngươi mấy vấn đề, đại hành giả, ngươi có thể tận lực thành thực trả lời ta sao? Ta không am hiểu phân biệt nhân loại nói dối, ta thành khẩn hy vọng ngươi không nên gạt ta, bằng không ta rất thương tâm, rất tức giận. Này miệng chung lễ phép cùng ngoại hình tương phản chi đại, làm Tiết Lôi có loại nhìn đến ma vương tỏa tại giáo đường bên trong vì sướng ca ban bắn đàn óc cảm giác. Ngươi hỏi đi, ta nếu như cảm thấy đáp không lên đến, hoặc là không thể nói, trực tiếp nói cho ngươi. Ngươi cảm thấy Lộ Địch xinh đẹp, như vậy, ta như thế nào đây? À, Tiết Lôi sừng sốt, vừa rồi bắn đàn óc ma vương bỗng nhiên tại hắn trong não đổi lại đồ lặn, dài ra vú sữa nhảy đùi vũ, cái này như thế nào? Cụ thể là ngón tay. Chính là ngoại hình A, Nặc Phất Lai Đức thực trực bạch nói, viêm ma cái loại này thán khối màu da ngươi đều có thể đi, vóc người của ta chẳng lẽ không so nàng tốt? Ách, được rồi, cũng rất xinh đẹp, thực gợi cảm, đường cong phi thường mỹ, màu da cũng không là vấn đề, chính là ngươi thật cao A, ít nhất 2 thước rưỡi A. Không lượng quá, nhân loại thi hành cái kia một chút đơn vị ta cuối cùng là muốn làm không rõ lắm. Cao đến không là vấn đề. Ta nằm xuống cũng không liền so Lộ Địch hơi chút hậu một chút sao. Nàng như trước hưng trí bừng bừng, trong mắt quang đều xanh thành tiểu tiểu xoáy, hạ một vấn đề, dương vật của ngươi rốt cuộc nhiều đến bao nhiêu. Để ý để ta nhìn một chút sao, có thể sờ sờ nói rất tốt. Mang lấy một loại nói không lên là tốt là xấu dự cảm, Tiết Lôi do dự một chút, rớt ra đai lưng, cởi đầu kia vốn là không quá vừa vặn quần, lộ ra tạm thời còn không có cương lên con cặc. Lôi ca, ngươi. Thật được không, không được nhưng đừng dựa vào ta gượng chống A, ta. Ta không nghĩ đi vào loại quái vật này âm hộ bên trong. Tiết Lôi không trả lời, lúc này hắn cũng đỉnh khẩn trương. Ừ, hẳn là còn có sinh sản trạng thái mới đúng chứ. Của ta gợi cảm cũng đủ khiến nó biến thân sao. Nặc Phất Lai Đức miệng phi thường mong chờ bộ dạng. Tiết Lôi đành phải bất đắc dĩ phát động cùng vui, cưỡng ép làm con cặc nhồi máu. May mắn trước khi hôn mê dương vật được đến đầy đủ nghỉ ngơi, lúc này còn không tính quá mệt mỏi. Đại ác ma chậm rãi liếm môi một cái, thật sự là tao nhã trả lời phương thức. Kia, ta còn có một vấn đề cuối cùng, đại hành giả, nguyện ý đem lực lượng của ngươi giải vào của ta bộ phận sinh dục, để ta trải nghiệm một chút, thủ hộ giả sẽ bị nữ thần của ngươi như thế nào sao? Chương 149 Thủ hộ giả sơ trải nghiệm. Theo bị Tháp Lan khống chế phong nguyên tố tiến hành quá một lần mùi vị kỳ lạ thủ dâm về sau, Tiết Lôi liền đem thủ hộ người phóng tới ảo tưởng đối tượng bên trong. Tháp Lan là rất tú uyển nhân loại nữ tính, mà cách Lai Na là cực kỳ xuất sắc tinh linh mỹ nữ, hắn thường xuyên ảo tưởng, có cơ hội cùng hai vị kia chung một cái ân ái, ra bên trong nội bắn, nhìn nhìn thánh tinh đối với thủ hộ giả có cái gì không đặc thù hiệu quả. Không nghĩ tới, cơ hội ở phía sau đến đây, chẳng qua. Thủ hộ giả đều không phải là hắn mong chờ hai vị kia, mà là hôm nay mới nhận thức nữ tính Đại Ác Ma. Đại Ác Ma là một cái tộc quần, là ma tộc các loại chung chia đều thực lực đỉnh phong, cũng là tiểu ác ma tiến hóa xác suất thấp nhất một cái chi nhánh. Cái này huyết thống tăng thêm thủ hộ giả thân phận, cường độ không cần nói cũng biết. Suy nghĩ đến nữ kiếm thánh lúc trước cao trào quá độ thời điểm đều sẽ có đùi kẹp chết hắn nguy cơ, Tiết Lôi sau khi trả lời chỉ có thể mang một câu vấn đề ta nguyện ý. Nhưng ta phải biết, này đối với ta mà nói an toàn sao? An toàn, Nặc Phất Lai Đức khẩu khí nghe đến có chút kinh ngạc, loại nhân sinh vật giao phối, cũng không cần phải lẫn nhau cắn xé a. Ách, ta mạo muội hỏi một câu, người trước đây cùng nam tính đại ác ma tình yêu trải qua như thế nào? Nàng đứng lên, đưa tay chỉ đỉnh, người có biết hay không, nam tính đại ác ma sau khi thành niên không sai biệt lắm có cao như vậy. Ân, có nghe thấy. Mà dương vật của bọn hắn, hưng phấn có như vậy thô, dài như vậy. Nàng chỉ chính mình rắn chắc đùi, cũng bị hoa một cái làm Tiết Lôi giật mình kinh ngạc chiều dài.